Ngoa cương quân trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bồi phu nhân lại chết binh. Lâm Sa xuất 2 vạn đũ châu quân làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, không để ý đến bị đánh thất kinh ngoa cương quân, trực tiếp khí thế ngang nhiên phản hồi Hà Nam trọng trấn Vinh Dương. Bái kiến Trinh Bắc đại tướng quân. Vinh Dương trước cửa thành, thông thủ Trương Tu đã mang theo một nhóm trúc quan cùng với trong quân tướng tá, chờ Lâm Sa đến vội vàng tiến lên chào. Không cần đa lễ. Lâm Sa khoát khoát tay, nhìn quét một vòng thấy mọi người tại đây tinh khí thần đều coi như không tệ, liền triệt để yên lòng, ở Trương Tu Đà dưới sự hướng dẫn đi vào Vinh Dương thành. Huỳnh Dương nguyên nhân kỳ địa lý vị ta thật là Hoàng Hà đại vận hà cùng cái khác sông chỗ giao hội, lại là các đời đường núi phải qua địa, Cố Giã Thu chiến quốc đến nay liền phi thường thịnh vượng, là đông tây thủy vận trung tâm chi địa, bên ngoài tầm quan trọng gần với Lạc Dương. Cố mặc dù tế trận chiến này loạn lúc, Vinh Dương bên trong thành nhưng là phi thường phồn vinh, từ Nam thành môn đến thông thủ phủ một đoạn đường thượng, lương đi, xưởng ép dầu, tiệm tạp hóa bô san sát, xương xương giáp nhau. Phố đều phi thường rộng mở, có thể dung thập mã cũng chỉ, nhất phái đại thành lớn ấp khí tượng. Trên đường cùng Trương Tu Đà nhỏ giọng giao lưu một phen, phát giác tình huống quả thực còn ở trong khống chế, không vượt ra ngoài ý liệu, hắn liền thần thái buông lỏng quan sát chu vi cảnh tượng phồn hoa. Trương Tu Đà đúng là một nhân tài, không chỉ có quân vụ thành thạo ở thống trị địa phương thượng cũng rất có một bộ. Vinh Dương thành trong tay hắn, cơ hồ không có đã bị bao nhiêu chiến hỏa lan đến, y theo như quá năm thường cảnh phồn hoa huyên áo, điểm này rất là khiến Lâm Sa tán thưởng. Phá hư dù sao cũng hơn kiến thiết dễ. Đối với giỏi về thống trị địa phương nhân tài, Lâm Sa không ngại nhiều mấy phần thiện ý. Cao võ thế giới thứ không thiếu nhất, chính là năng chinh thiện chiến đích hảo thủ, ngược lại ở văn hóa tri thức bị thế gia lũng đoạn dưới tình huống. Hiện ra thống trị nhân tài mới là nhất khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Huỳnh Dương cùng chặt bàng đại vận Hà Huỳnh Trạch, một chủ một bộ, thực tế là hai là một. Quang Vinh Trạch giống như Vinh Dương lớn bến tàu, là đội thuyền chuyển bắc địa điểm, mà Vinh Dương còn lại là nam thuyền bắc mã đổi vận chỗ, lại là vị thủy cùng đại vận Hà vật tư chỗ giao hội. Hai chỗ này đều là nằm ở chủ yếu tuyến giao thông thượng. Trung gian hình thành dài dòng đường cái, đạo bàng dân cư cửa hàng tương liên, là địa phương một đại đặc sắc. Nhóm đi tới phủ Thái thú, cùng khách và chủ ngồi xuống khách khí hàn huyên một trận. Lâm Sa không kiên nhẫn như vậy tục lễ thẳng đến chính đề. Lúc này Lạc Dương tình huống như thế nào? Hương Thịnh Lạc Kho thóc thế cục thì như thế nào? Có hay không cần viện binh trợ giúp? Ngoa cương phương diện phái ra bao nhiêu binh lực, được bao nhiêu dư lực kiểm chế Vinh Dương thủ quân? Ngoa cương chỉ huy tướng lĩnh là Địch Nhượng vẫn là Lý Mật, bọn họ có hay không làm cho đem hết toàn lực? Hà Lạc một dãy giang hồ thế cục như thế nào? Chưa từng xuất hiện cái gì trạng huống ngoài ý muốn chứ? Một chuỗi vấn đề, trực tiếp đem ở đang ngồi liên can Vinh Dương văn võ quan viên, bao quát Trương Tu Đà ở bên trong tất cả đều hỏi ngộng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng bội phục Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa cẩn thận, quả thực không buông tha chút nào cùng chiến sự có liên quan chi tiết ta, còn nhân ra còn tuổi nhỏ liền thân cư Trinh Bắc đại tướng quân địa vị cao. Hồi bẩm Trinh Bắc đại tướng quân, hiện nay Lạc Dương thế cục ổn định, chỉ là... Trương Tu Đà chăm chú trả lời, nói đến phần sau lại có chút chần chờ. Tuy nhiên làm sao? Lâm Sa tức giận liếc hắn liếc mắt, bất mãn nói, có chuyện nói thẳng, ấp a ấp đúng toán chuyện gì xảy ra. Bất quá gần nhất Lạc Dương tình huống có chút quỷ dị. Trương Tu Đà cũng không phải là một sợ phiền phức chủ. Không đúng vậy không biết làm đến lúc này vị trí này, cười hắc hắc bất đắc dĩ nói, Lạc Dương lưu thủ Việt Vương, gần nhất có chút quá sống quá nhảy. Cái này vừa nói, bố mẹ bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Ở đang ngồi không có người đó là người ngu, cái nào không rõ Trương Tu Đà ngụ ý. Việt Vương Dương Đồng bất quá là một vừa qua khỏi 10 tuổi tiểu tử, có thể biết chút gì thiên hạ đại sự. Được rồi, hoàng thất đệ tử trưởng thành sớm không giả, có thể Việt Vương Dương Đồng cũng mới vừa tiếp nhận đông đô sự vụ, bên người còn có vị cường thế vô cùng Trinh Bắc đại tướng quân phụ tá. Hà Nam sự vụ thật không biết bao nhiêu cần hắn lão nhân ra nhức đầu lo nghĩ. Không cần phải nói. Nhất định là đám kia thế gia đại tộc ngầm dở cho quỷ. Làm sao, Việt Vương cho ngươi thêm phiền phức. Lâm Sa nhẹ nhàng cười. Đánh vỡ tránh đường xấu hổ ngưng trọng bầu không khí, nói đùa hỏi. Thời gian còn thiếu. Nhưng thật ra không có phiền phải gì. Trương Tu Đà thản nhiên mở miệng, cười khẽ trả lời, chính là sợ thời gian dài, có thể sẽ gặp chuyện không may. Cái này liền không cần lo lắng. Lâm Sa vung tay lên, đạm nhiên mở miệng, lần này sau khi trở về, ta liền sẽ chỉnh lý việc này, sẽ làm đám kia mắt cao hơn đầu môn phiệt thế gia đàng hoàng. Khí phách. Thực sự là khí phách. Ở đang ngồi liên can quan viên nghe được ngay cả hấp lương khí, đồng thời trong lòng dâng lên nồng nặc kính phục ý, ở đang ngồi nhóm cũng chỉ có Lâm Trinh Bắc có để khí có thực lực nói lời này. Vũ Văn Việt Vũ Văn vô địch, hiện nay ngay dưới trướng của ta, quân, tiên phong doanh hiệu lực. Cười khẽ một tiếng, giọng nói cũng băng lãnh dị thường, lộ ra làm người ta kinh ngạc không dứt u mịch các ý, thần sắc bình tĩnh đạo, Vũ Văn Việt nếu như không đứng đắn nói, ta không ngại phái Vũ Văn Vô Địch phục vụ trong quân quan tiên phong trước. Ti. Vừa dứt lời, liền đưa tới trong sảnh một mảnh ngược lại hút lương khí âm thanh. Chính là Trương Tu Đà cũng không khỏi biến nhan sắc, đối với Lâm Trinh Bắc cả gan làm loạn, thật là bội phục tới cực điểm. Không cần khiếp sợ, cũng không cần phải cầm ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn ta. Đối mặt mọi người kinh ngạc bội phục nhãn thần, Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ một điểm đều không xem trọng, đột nhiên biến sắc lãnh đạm nói, địa bàn của ta làm chủ, còn chưa tới phiên Vũ Văn Việt cùng đám kia thế gia đại tộc nhảy ra lăn qua lăn lại. Ánh mắt lạnh lạnh, sát khí nghiêm nghị nhìn quét một vòng ở đang ngồi văn võ quan viên, lãnh đạm nói, thật muốn đem ta bức bách, trực tiếp đưa bọn họ trong quân đội con cháu đích tôn toàn bộ điều chỉnh đến dưới trướng, quân, tiên phong doanh, để cho bọn họ tất cả đều phục vụ đấu tranh anh dũng quyết tử chi sĩ. Ngưu, Lâm Trinh Bắc người thật ngưu. Ngay cả ác như vậy nói cũng nói được, đám kia môn phiệt thế gia thật đúng là không nhất định dám cầm nhà mình con em dòng chính thân gia tính mệnh nói đùa. Quân, tiên phong doanh là địa phương nào, trong quân đội cùng tử tù doanh một cái tính chất, đều là pháo hôi đất tập trung. Hơi chút vô ý thì có thể bị chết ngay cả không còn sót lại một chút cạn, dù sao dưới mắt các lộ phản quân trải qua nhiều năm chiến đấu hăng hái, cũng đều đã bắt đầu chính quy hóa cùng với chế độ hóa, sức chiến đấu cũng không phải là mới vừa khởi binh lúc có thể sánh bằng. Nếu như đem những môn phiệt đó thế ra con em dòng chính nhét vào, quả thực cùng giết bọn hắn không có lưỡng dạng. Ở đang ngồi liên can Vinh Dương Văn Võ bị chấn đắc không nhẹ, có vài vị đều muốn kiếm cớ trốn mất. Việc này đừng nói làm, bọn họ cảm giác ngay cả nghe đều nghe kinh hồn táng đảm a. Trương Thông Thủ, ngươi tiếp tục. Không để ý đến tránh đường cổ quái thêm ngưng trọng bầu không khí, Lâm Sa cười nhạt một tiếng mở miệng ý bảo đạo. Hào hào hay, hay đấy. Âm thầm lau mồ hôi lạnh, Trương Tu đã thật dài thở phào. Vội vàng đổi chủ đề giải thích, Hưng Thịnh Lạc Kho thóc tình huống tốt, mặc dù đã bị Ngoa Cương trọng binh vây bước, có thể Lưu Văn Cung Lưu tướng quân cùng Bùi Nhân Cơ Bùi tướng quân cũng không phải ngồi không, tuy là rất có áp lực nhưng cũng có thể đem Ngoa Cương thế tiến công toàn bộ tan rã. Lưu, Bùi hai vị tướng quân cũng là ta tùy quân hạ tướng, có phần này bản lĩnh cũng thuộc về bình thường. Nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, Lâm Sa đối với cái này hai vị đều lưu danh sử sách đại tướng còn là rất quen thuộc, nhất là Bùi Nhân Cơ thằng nhãi này. Càng là lúc sau ban đầu đường đại tướng, đều là sau khi chiến bại tìm nơi nương tựa Ngoa Cương, cuối cùng lại tìm nơi nương tựa Lý Đường, bất qua dưới mắt Ngoa Cương cũng không bản lãnh này đánh bại hắn. Hiện nay hai bộ thế cục đều rất ổn định, chỉ cần không hiện ra lớn thế ước, trên cơ bản không cần hậu viên chống đỡ. Trương Tu Đà ung dung giải thích, làm Hà Nam tùy quân đối kháng Ngoa Cương đệ nhất nhân, Trương Tu Đà cùng Hà Nam các nơi có danh tiếng đóng ở đại tướng đều có không sai giao tình, đối với tình huống của bọn họ đều tương đối hiểu rõ. Giới thiệu tình huống đến tự nhiên bắn tên có đích. Làm sao, lại có tình trạng. Thấy Trương Tu Đà thần sắc không thế nào thích hợp, Lâm Sa nhướng mày trực tiếp hỏi. Còn là Việt Vương phương diện gây áp lực lớn một chút. Trương Tu Đà cười khổ, trầm ngâm chốc lát liền nói thẳng cho biết, Việt Vương nhiều lần phát lệnh, yêu cầu hai bộ nhân mã chủ động xuất kích, hay nhất có thể ở tránh diện đánh tan Ngoa Cương cường đạo. Lại là đám kia không bất lo ra hỏa. Lâm Sa vẻ mặt tâm lãnh, tránh đường bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Thậm chí ngay cả ôn độ đều xuống hàng không ít. Tình huống bây giờ như thế nào, hai vị kia tướng quân có tính toán gì không? Thở phào trong lồng ngực một hơi bất khí, Lâm Sa hai mắt lấp lánh nhìn thẳng Trương Tu Đà không thả. Hoàn hảo, Ngoa Cương tặc binh thế lớn, bọn họ ngược lại còn có cớ từ chối. Trương Tu Đà thân thể buông lỏng, khẽ cười nói. Nhưng trong lòng thì âm thầm lau mồ hôi lạnh, vừa rồi Lâm Sa cho hắn áp lực quá lớn, kém chút không có gọi hắn ở liên can đồng liêu trước mặt xấu mặt. Sau đó cùng Lâm Trinh Bắc trong lúc nói chuyện có thể phải cẩn thận. Trong này, hẳn còn có công lao của ngươi chứ? Lâm Sa nhẹ nhàng cười, toàn bộ tránh đường bầu không khí đều sống phạm không ít, hắn một lời nhắm thẳng vào hạch tâm, nếu không có ngươi mở lớn thông thủ từ bên cạnh kiềm chế Ngoa Cương cường đạo, ước đoán hai vị kia tình huống không cần lạc quan. Chân thực trong lịch sử tình huống liền là như thế, thiếu Trương Tu Đà vị này Ngoa Cương đệ nhất kình địch kiềm chế, Ngoa Cương có thể buông tay chân ra không cố kỵ gì cùng Lưu Văn Cung cùng Bùi Nhân Cơ đại chiến. Hai vị này tuy là hãn tướng lại không phải danh tướng, ở binh lực không chiếm ưu thế phía sau lại có cản dưới tình huống, bất bại mới là chuyện lạ. Chính là một điểm mỏng lực, ở như thế đại chiến trước mặt lại bị cho là cái gì. Trương Tu Đà cũng không kể công tự ngạo, đại hải tự đánh một trận hầu như đưa hắn ngạo khí toàn bộ đánh tan, đối diện Ngoa Cương quân cũng không phải hào trêu chọc, nhất là Lý Mật người kia quỷ kế đa đoan khiến người ta khó lòng phòng bị. Có công ngay cả có công, ai cũng đơn giản gạt bỏ không. Lâm Sa không cho là đúng khoát khoát tay, cười nói, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, Ngoa Cương lần này rốt cuộc cầm ra bao nhiêu thực lực, địch nhượng cùng Lý Mật tranh đấu lại đã trình độ nào. Nói lên cái này, Trương Tu Đà trên mặt trầm trọng hễ quét là sạch, vừa cười vừa nói, căn cứ ngươi phải ở Ngoa Cương thám tử hồi báo, Địch Nhượng cùng Lý Mật lúc này hầu như như nước với lửa, trên cơ bản không có cùng chậm có khả năng. Nói cách khác, trong bọn họ một vị, nhất định sẽ tử ở một vị khác trong tay. Lâm Sa chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, tiếp lời thủ lĩnh mở miệng cười nói, như thế chúng ta một cái tốt cơ hội tốt ta, chỉ cần thao tác thỏa đáng tướng sĩ phục dụng trực tiếp là có thể đem ngõa cương chỉnh tổn thương nguyên khí nặng nề. Đúng là như vậy. Trương Tu Đà khắp khuôn mặt là không che giấu được mừng rỡ, cười to nói, bọn ta đang chờ đại tướng quân chỉ huy điều hành, hảo một lần hành động đem ngõa cương tặc tử kêu căng phách lối phá hủy. Chưa xong còn tiếp. Chương 765, đều tự chú mưu tính kế vội vàng. Hưng Thịnh Lạc kho thóc, ngõa cương quân xoáy trướng. Thật cao phiêu diêu lý chữ xoáy kỳ đón gió bay lượn, Bồ Sơn công doanh tướng sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực sĩ khí vang dội. Thế nhưng trong xoáy trướng, chủ nhân Lý Mật cũng vẻ mặt âm trầm qua lại độ bước, sắc mặt một thời xanh trắng thay thế xấu xí tới cực điểm. Ghê tởm a, Lâm Trinh Bắc tên khốn kia dĩ nhiên sát trầm lạc nhạ. Hầu phát sinh túi đầu tựa như dã thú rít gào, Lý Mật cả người sát khí lượn quanh khiến kinh hãi không thôi. Mật công, tiêu tan hỏa. Lúc này Lý Mật thủ hạ tứ đại thủ hạ đắc lực, ngoại trừ bị bắt Trầm Lạc Nhạn ở ngoài, còn lại ba người tổ quân Ngạn, Vương Bá Đương cùng Từ Thế Tích đều ở đây, bọn hắn cũng đều từng cái vẻ mặt trầm trọng, lúc này làm Lý Mật đệ nhất tâm phúc tổ quân Ngạn mở miệng khuyên bảo. Tiêu tan hỏa, gọi như thế nào tiêu tan hỏa? Lý Mật vẻ mặt táo bạo thần sắc dữ tợn, đồng nhiên quay đầu giận dữ hét, Lạc Nhạn chết, Lạc Nhạn cứ như vậy chết, lòng ta đau nhức à. Vừa nói, mở làm ra một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ. Tổ quân Ngạn một thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói chuyện gì là được, Lý Mật người này phản ứng cũng quá mức điểm đi, không phải do người không hướng ngoài trô muốn à. Đương nhiên, miên man suy nghĩ hơn, bọn họ cũng khó tránh khỏi phát lên một loại thỏ tử hồ bi thương. Ngoại trừ là thân con gái ở ngoài, Trầm Lạc Nhạn vô luận võ công, trí kế cùng với thủ đoạn, cũng không ở ba người bọn họ bất luận cái gì một vị phía dưới, cũng đột nhiên chiến đấu chết với tùy cầu thủ, muốn là trong lòng bọn họ không có xúc động làm sao có thể. Mật công nén bi thương thuận tiện, lúc này đại cục làm trọng. Cũng mặc kệ Lý Mật cùng Trầm Lạc Nhạn âm thầm có cái gì, hay hoặc là trong lòng có ý niệm gì còn không có thi triển liền kết thúc, lúc này cũng không phải bi thương đau mất đại tướng thời điểm. Là ta hồ đồ. Lý Mật trong lòng cả kinh, thong thả thu hồi mất khống chế tâm tình, gật đầu vẻ mặt hề vải tự trách nói. Không có việc gì, người nào cũng không muốn ra chuyện như vậy. Tổ quân Ngạn ba người thở phào, cấp bách vội mở miệng nói sang chuyện khác, ngựa khí trầm trọng hỏi mật công. Hương Thịnh Lạc kho thóc bên này phòng thủ nghiêm mật, ngươi muốn mở ra chỗ hổng cũng không dễ à. Đúng vậy mật công, nhất là vị kia tùy cầu Lâm Trinh Bắc trở về. Tùy quân chắc chắn sĩ khí đại trấn, đây đối với chúng ta kế hoạch tác chiến rất là bất lợi. Từ Thế Tích cũng là vị hữu dũng hữu mưu hảo hán, không đúng vậy thành không chân thật lịch sử cùng với đại đường trong lịch sử ban đầu đường danh tướng. Mật công, ngươi có muốn hay không tìm cách dùng thủ đoạn khác giết chết Lưu Văn Cung cùng Bùi Nhân Cơ? Như vậy vô cùng lo lắng xuống phía dưới tình thế đối với ngươi càng phát ra bất lợi. Vương Bá Đương cũng theo mở miệng, trong mắt hung quang thiểm thức vẻ mặt dữ tợn. Há, Bá Đương ngươi có biện pháp? Lý Mật nghe vậy vui vẻ, vội vàng mở lời hỏi. Bằng vào ta tiễn thuật, chỉ cần đưa bọn họ dụ ra trung quân trùng điệp thủ vệ trong. Hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Vương Bá Đương vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Lý Mật. Há, như vậy a? Lý Mật thần sắc trên mặt nhàn nhạt, nhíu mày có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy thời khắc mấu chốt, lượng viên tùy cầu đại tướng lại làm sao có thể khinh thân phó hiểm. Mật công, ngươi vẫn là thử một lần được. Thấy Vương Bá Đương sắc mặt có chút khó coi, tổ quân Ngạn khẽ cười nói, ngươi không thử một lần, lại làm sao có thể biết việc này không thể thành. Lý Mật nghe vậy sắc mặt ngẩn ngơ, thấy Từ Thế Tích cũng khẽ gật đầu, lập tức phản ứng kịp phụ hòa nói, vậy thử một lần tốt. Việc này không muốn xin nhờ Bá Đương. Yên tâm đi mật công. Vương Bá Đương trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, vỗ ngực bảo đảm nói, chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định không biết cô phụ mật công phó thác. Bọn người tán đi, Vương Bá Đương cùng Từ Thế Tích đều tự hồi doanh xử lý quân vụ, tổ quân Ngạn cũng lượn quanh một vòng tròn lại trở về đại soái trướng. Lý Mật đối mặt nhà mình số một tâm phúc cũng không còn gì hảo dấu dếm, bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này Vương Bá Đương à, vẫn là như thế hành động theo cảm tình. Như vậy không tốt sao? Tổ quân Ngạn cười đến có chút ý vị thâm trường, chậm rãi nói, như vậy, mật công mới tốt hơn nắm giữ không phải sao? Trước khác nay khác ca. Lý Mật liên tục cười khổ. Lắc đầu nói, lúc này tình thế có thể không cần lạc quan, bắt không được Vinh Dương hoặc là Hưng Thịnh Lạc kho thóc, đối với ngõa cương tình thế liền không được tốt tác dụng. Mật công, ngươi. Chuyện quan trọng trước làm tốt bước ra trở lui chuẩn bị. Nếu Lý Mật đều nói ra, tổ quân Ngạn cũng không có gì che giấu, hạ giọng trực tiếp nhắc nhở, miễn cho thân hãm vũng bùn không thoát thân nổi, đến lúc đó đối với mật công đại nghiệp thế nhưng bất lợi rất. Sự tình, thật đến một bước này sao? Lý Mật một thời thất thần, cũng không có phát giác Tổ Quân Ngạn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất cười nhạt. Kỳ thực Lý Mật trong lòng rõ ràng. Từ Trầm Lạc Nhạn cướp giết Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa sau khi thất bại, Ngoa Cương tốt thế cục đem một đi không trở lại. Lâm Sa thế nhưng so với Trương Tu Đà còn muốn khó có thể đối phó nhân vật hung ác, có năng lực có uy vọng nhất thống toàn bộ Hà Nam tùy quân tồn tại. Đây đối với Ngoa Cương mà nói thật sự là một cái siêu cấp kinh địch. Lúc trước Ngoa Cương là đối phó chính là một cái Trương Tu Đà, ngay cả toàn bộ sức mạnh thủ lĩnh đều sử xuất ra, cuối cùng như trước công thua thiệt một vỡ. Chớ đừng nhắc tới trực tiếp cùng càng thêm khó dây dưa Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa trực tiếp đối kháng. Không phải hắn không tin rằng, mà là đại thế như vậy không biết làm thế nào. Trương Tu Đà quan tới Hà Nam tiêu diệt lớn chiêu thảo sứ, được xưng có thể chỉ huy toàn bộ Hà Nam địa phương chú quân, nhưng trên thực tế hắn có thể chỉ huy được quân đội, cũng chỉ có đỉnh đầu mấy vạn tướng sĩ. Có thể Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa thì lại khác, hắn lại là hoàn toàn có năng lực cũng có hy vọng, chỉ huy điều động toàn bộ Hà Nam tùy quân bộ đội. Coi như Hà Nam địa phương chú quân không góp sức, chớ quên Lâm Sa vẫn là U Châu tùy quân thủ lĩnh, thống suất 8 vạn thiên hạ tinh nhuệ U Châu quân. Không cần nhiều, chỉ cần 50.000 U Châu quân đúng chỗ, Ngoa Cương mấy chục vạn đại quân cũng chỉ có cật biệt xui xẻo phần. Đặc biệt Ngoa Cương đại quân luân phiên ở nơi này tư đỉnh đầu chịu thiệt, chống lại hắn cũng không nửa phần tâm lý ưu thế. Mật công, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu kỳ luận a. Tổ Quân Ngạn mỉm cười, tựa như xem thấu Lý Mật suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nhắc nhở. Muốn thôi cũng không xong dễ dàng như vậy a. Lý Mật trong mắt tinh quang lóe ra, trong nháy mắt làm ra đối với mình có lợi nhất quyết định, lúc này bày ra vấn đề thực tế. Không phải còn có Đại Long Đầu sao? Tổ Quân Ngạn trong mắt tinh quang lóe ra, giọng nói bình thản cũng bao hàm lạnh thấu xương sắc cơ, lãnh đạm nói, đợi Đại Long Đầu hao binh tổn tướng, ngươi thẳng thắn hoặc là không làm đưa hắn. Vừa nói, nhúng tay làm cắt cổ động tác, trong miệng phát sinh hắc hắc cười nhạt ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Mật vẻ mặt buồn vô cớ. Câu cảm thán, rốt cuộc phải đi đến một bước này, trong lòng xác thực có chút bất an ở đâu. Cũng không nói ngược đối với cũng không nói tán thành, toán là một loại không nói cam chịu. Tổ Quân Ngạn mỉm cười không nói lời nào, nhưng trong lòng thì đối với Lý Mật làm như thế làm hành sự rất không cho là đúng. Vinh Dương Phủ Thái Thú Tránh Đường, lúc này đã bị Trinh là Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm thời xoáy trướng. Lý Mật thằng ngãi này tính cách đa nghi, ngươi phải thật tốt lợi dụng, khiến Ngoa Cương nội bộ tự loạn trận cước, ngươi mới tốt một lần hành động đưa bọn họ bị thương nặng. Lúc này bao quát Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa, Vinh Dương Thông Thủ Trương Tu Đà, Dũng Tướng Trình Giảo Kim, La Sĩ Tín cùng Tần Thúc Bảo các loại tùy quân tiền tuyến trọng yếu tướng lĩnh toàn bộ đến đông đủ, tránh kích liệt thương thảo ly gián Ngoa Cương đích phương pháp xử lý. Tùy quân ở Ngoa Cương nội bộ cũng bố trí không ít ám tử, đối với Ngoa Cương nội bộ tình huống không nói nhược chỉ trưởng ít nhất. Lớn trên mặt sự tình tuyệt đối không kém. Mà thám tử do tới nhất tình báo trọng yếu, chính là Ngoa Cương Đại Long Đầu Địch Nhượng cùng Lý Mật bất hòa việc. Lại nói tiếp, việc này có Lý Mật cùng Địch Nhượng quyền lợi đấu tranh, cũng không thiếu được Lâm Sa vị này tùy quân đại tướng trợ giúp. Lúc trước ở Đại Hải tự giải cứu Trương Tu Đà bộ phận lúc, Lâm Sa liền thời khắc làm ra một bộ đối với Lý Mật cực đoan coi trọng, rồi lại đối với Địch Nhượng bất tiết nhất cố dáng vẻ. Sau đó lại là nói châm trọng, lại là phái ra thủ hạ huynh đệ giải lời đồn, khiến Lý Mật cùng Địch Nhượng vốn là mờ nhạt quan hệ cấp tốc chuyển biến xấu. Sau đó lại phái ra thám tử ẩn nút Ngoa Cương nội bộ, không phải châm ngòi thổi gió bịa đặt sinh sự. Hoặc lấy Địch Nhượng phe tự cho mình là, hoặc giả lấy Bồ Sơn công doanh dòng chính vì danh, ở Ngoa Cương quân tầng dưới chốt làm ầm ĩ rất kỳ cục, thậm chí ngay cả một ít trung hạ tầng tướng lĩnh không rõ dưới tình huống, cũng bị lôi xuống nước theo lăn qua lăn lại. Lúc cho tới bây giờ kế ly gián hiệu quả rõ ràng, Lý Mật cùng Địch Nhượng hai phe quan hệ đã thủy hòa bất dung, đã không có điều hòa khả năng. Trừ phi nhất phương chủ động nhượng bộ buông tha đại quyền, bằng không chỉ có một phe chết đi mới có thể giảm bớt loại này kịch liệt nội bộ mâu thuẫn. Có thể Ngoa Cương vốn là Địch Nhượng sáng chế, hắn tử là sẽ không dễ dàng đem một tay chế tạo cơ nghiệp chắp tay nhường cho người. Còn như Lý Mật càng là dã tâm bừng bừng, muốn dựa Ngoa Cương đệ nhất thiên hạ phản tặc thế lực danh tiếng, thành tựu mình kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp, tự nhiên cũng là đối với Ngoa Cương quân chính đại quyền rất là xem trọng. Cũng là bởi vì này, Lý Mật cùng Địch Nhượng cơ hồ không có điều hòa dư địa, đây là xích tự nhiên lợi ích tranh, liền coi như bọn họ hiện tại buông tay, thủ hạ đám kia bị khơi mào hỏa khí huynh đệ cũng không được phép bọn họ lùi bước. Vậy chúng ta có phải hay không trực tiếp từ Lý Mật cùng Địch Nhượng quan hệ nhúng tay vào? Trương Tu Đà vẻ mặt sắc mặt vui mừng, trầm ngâm đề nghị. Như vậy không tốt, quá mức rõ ràng. Lâm Sa lắc đầu, trong mắt sát cơ mơ hồ thần sắc hờ hững, khoát khoát tay trực tiếp phủ quyết đạo, hai người bọn họ quan hệ đã kém đến nỗi không thể kém đi nữa, trừ phi trực tiếp động võ giải quyết, bằng không đi thêm gây xích mích trong khoảng thời gian ngắn đã vô dụng, ngược lại khả năng bại lộ người của chúng ta thủ. Tướng quân kia có biện pháp gì tốt? Hai bên trái phải, Tần Thúc Bảo ỷ vào cùng Lâm Sa từng có cùng đường chi nghị, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bất động địch nhượng cùng Lý Mật, lẽ nào ngươi còn không động đậy thủ hạ bọn hắn đám kia tặc thủ lĩnh? Lâm Sa trong mắt tinh quang lóe ra, trầm giọng nói ra, bất kể là Lý Mật thủ hạ đại tướng, vẫn là địch để cho thủ hạ hảo hán, có thể đều không phải là gì tỉnh du đích đăng, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng trước để cho bọn họ loạn đứng lên. Vậy, Trinh Bắc đại tướng quân, ngươi tính lấy trước người nào khai đao? Trinh Giảo Kim vang vang một bộ thô nhân phái đoàn, khơ thủ lĩnh khở náo nói thẳng muốn hỏi. Lý Mật thủ loại kém nhất tâm phúc, tổ quân ngạ. Lâm Sa cười lạnh một tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề dày đặc răng trắng, trong mắt bắn ra lưỡng đạo lạnh lẽo hung quang, giọng nói dày đặc như cửu âm địa ngục quát tới gió lạnh, không mang theo chút nào tình cảm màu sắc. Vị này tổ quân sư, tựa như cùng người đột quyết, có chút không minh bạch quan hệ a. Cảm thụ được Lâm Sa trong giọng nói sát khí nồng nặc, Trương Tu Đả đám người nhịn không được trong lòng phát lạnh, đối với tổ quân ngạn thằng nhãi này phát lên nhẹ nhẹ đồng tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 766, chiến đấu hỗn loạn thủ đoạn tần. Đột nhiên, chú đóng ở Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc vùng Hóa Cương quân Bồ Sơn công doanh, liền chạy ra một cái khiến người ta phi thường khiếp sợ tin tức. Lý Mật thủ hạ tứ đại quân sư đứng đầu tổ quân ngạn tổ quân sư, dĩ nhiên có mật công cùng người đột quyết có bí mật liên hệ, lời đồn đãi nói xong có mũi có mắt không phải do người không tin. Mật công hiểu lầm a, cái này nhất định là tùy cậu làm ra lời đồn. Nghe được tin tức trước tiên, tổ quân ngạn sắc mặt của trở nên mịt mờ không hiểu, cấp tốc chạy tới Lý Mật xoáy trướng biện giải. Tổ quân sư nói, mật tất nhiên là tin tưởng. Lý Mật bất động thanh sắc, ung dung làm yên lòng kích động không thôi. Mở làm ra một bộ chịu thiên đại oan khuất bộ dáng tổ quân ngạn, chăm chú nói ra, tổ quân sư có thể cùng người đột quyết cơ hội giao thiệp, cũng chỉ có ở Đan Dương một lần kia chứ. Tổ quân ngạn trong lòng dùng mình, thần sắc trên mặt bất động mảy may, nhưng trong lòng thì đem Lý Mật mắng cầu huyết lâm đầu, càng thêm kiên định, ngoan cái hô Lý Mật một thành quyết tâm. Mật công, lần kia ta căn bản là không có thấy đột quyết người đâu. Tổ quân ngạn vẻ mặt cười khổ, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, lần kia dường như cũng là tùy cầu Lâm Trinh Bắc dẫn đội ra ngựa, đem đột quyết sứ giả ngăn ở trong thôn toàn bộ giết chết. Ta cũng là may mắn sớm phát giác không đúng cấp tốc thoát ly, mới tránh được một kiếp. Việc này vẫn là Lý Mật tính kế địch nhượng, dự định từ địch nhượng đi ra ngoài duy nhất nữ nhi địch tiểu thân nhúng tay vào, thừa dịp bên ngoài ra chi tế đem bắt cóc, dụ dỗ địch nhượng đứng ra liên hợp người đột quyết đánh chết. Chỉ là đáng tiếc là, nửa đường giết ra một cái Lâm Trinh Bắc. Không biết thế nào, lại bị hắn phát giác đội kia người đột quyết tung tích, một đường truy tung tới Bảy Thiên La địa võng, trực tiếp đem đội kia đột quyết hảo thủ toàn bộ vây giết. Tổ quân ngạn quả thực sớm phát giác không đúng, mang lấy thủ hạ huynh đệ lập tức trốn xa chạy trốn, lúc này mới tránh được U Châu quân đại bộ phận kỵ binh truy sát. Việc này hắn đã sớm cùng Lý Mật hội báo quá, lúc này nói ra ngoại trừ giải thích ở ngoài, cũng là nhắc nhở Lý Mật chú ý, hắn chính là biết Lý Mật không ít bí ẩn hoạt động, người khác có thể hoài nghi hắn trung thành. Duy chỉ có Lý Mật lại không tư cách này hoài nghi. Đương nhiên, lần kia sự tình khiến tổ quân ngạn làm một đầy bụi đất, đột quyết phương diện càng là giận dữ cơn giận. Đối với tổ quân ngạn năng lực làm việc rất là bất mãn, cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Yên tâm đi tổ quân sư. Mật là tuyệt đối tin tưởng ngươi đấy. Nghe ra tổ quân ngạn trong lời nói ẩn hàm ý tứ, Lý Mật trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác mịt mở lanh mang, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh leo đối với tổ quân ngạn đột nhiên sinh ra nhẹ nhẹ bất mãn. Tổ quân ngạn cổ bất luận như thế rất nhiều, lần này lời đồn đại đối với thanh danh của hắn đả kích cực đại. Một thời bận rộn sức đầu mẻ trán chật vật không chịu nổi. Đặc biệt chu vi ngoa cương tướng sĩ mịt mở nhãn thần, khiến hắn cảm giác phá lệ chịu không. Thế nhưng không đợi hắn bình phục lần này lời đồn đãi mang tới phiền phức, đến từ đại long đầu địch nhượng động tác, lại làm cho tổ quân ngạn đột nhiên bạo phát. Các ngươi đây là ý gì, hoài nghi ta cùng người đột quyết có cấu kết sao? Tổ quân ngạn vẻ mặt đen kịt, hai mắt phun lửa trợn mắt trước mấy đại long đầu phủ thân binh. Tổ quân sư có hay không cùng người đột quyết cấu kết, chỉ có trải qua điều tra mới biết được. Mấy đại long đầu phủ thân vệ vẻ mặt bất thiện, nhãn thần sắc bén ánh mắt lạnh lẽo, một bộ giải quyết việc chung tư thế, làm dấu tay xin mời mặt không chút thay đổi nói, thỉnh tổ quân sư theo chúng ta đi thượng một chuyến. Ta nếu là không đáp lại. Tổ quân ngạn nhãn thần phun lửa, cả người khí thế sắc bén lãnh đạm nói. Vậy, trách không được chúng ta hạ thủ tàn nhẫn. Đối mặt tổ quân ngạn nhất lưu điên phong cao thủ khí thế cường đại uy áp, mấy đến mời người đại long đầu phủ thân vệ nhất thời cái chán tiết ra một lớp mồ hôi lạnh, lập tức kết thành một cái tiểu tiểu quân sự dùng mà đối kháng. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ quá to. Làm càn. Đúng lúc này, Lý Mật đầy người sát khí đi tới, trực tiếp phân phó bên người thân vệ, đem đến từ đại long đầu phủ thân binh thỉnh đi ra ngoài, nơi này là Bồ Sơn công doanh, không có mệnh lệnh của ta ai dám sảng bậy, cách sát vật luận. Chờ Đại Long Đầu phủ khách không mời mà đến ly khai, hắn lúc này mới vẻ mặt cười khổ hướng về phía tổ quân Ngạn bất đắc dĩ nói, khiến tổ quân sư kiếm vất vả. Thực sự xin lỗi rất. Không sao, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, giải thích mở liền vô sự. Tổ quân Ngạn mặt tươi cười, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng lạnh lẽo một mảnh. Đối với Lý Mật hơn nghi tính cách toán thầm không nớt. Cùng trong lịch sử nhân vật kiêu hùng giống nhau, Lý Mật thằng nhãi này tính cách đa nghi. Vinh Dương phủ thái thú, Lâm Sa khẽ cười cùng Trương Tu Đà cười nói, thằng nhãi này có Tam Quốc Tào Tháo hơn nghi tính cách, nhưng không có Tào Tháo cái loại này thâm hậu nội tình, chuyện gì đều là mình tự thân xuất mã dốc sức làm. Nói tới đây hắn cười hắc hắc, lãnh đạm nói, đáng tiếc Lý Mật xuất thân cao môn. Trong xương mang theo một khẩu ngạo khí, đừng xem hay là tứ đại quân sư có bao nhiêu phong cảnh, lại là cỡ nào chịu hắn coi trọng cùng coi trọng, một ngày hắn hoài nghi vị ấy trung thành xảy ra vấn đề, thằng nhãi này trở mặt tốc độ cũng là kinh người nhanh. Đại tướng quân cao chiêu. Trương Tu Đà khép cười thúc ngựa đạo, ngoa cương tự loạn trận cước, ngươi vừa lúc thừa lúc vắng mà vào. Không đủ, cái này còn xa xa chưa đủ. Lâm Sa lắc đầu cười khẽ, trong mắt một mảnh dày đặc, lãnh đạm nói, ngươi phải nhiều hơn mấy bả hỏa, khiến Lý Mật cùng địch nhượng giữa hiềm khích, càng kéo càng lớn mới tốt. Cái gọi là một ba vị bình, một ba lại khởi. Coi như Lý Mật vừa mới đè xuống tổ quân Ngạn cấu kết đột quyết việc, lại có việc tỉnh chủ động tới cửa. Nguyên bản vẫn nằm ở trạng thái phòng thủ Hưng Thịnh Lạc Kho thóc hai bộ tùy quân nhân mã, đột nhiên điều động nhiều lần khiến cho Ngoa Cương quân cao độ quan tâm. Rất nhanh, sổ phong chiến thư liền gióng trống khua chiêng đưa đến Bổ Sơn công doanh Lý Mật chỗ. Vinh Dương thông thủ Trương Tu Đà, Hổ Bí Lang tướng Lưu Văn Cùng, cùng với Hổ Lao quan thủ tướng Bùi Nhân Cơ, đồng thời đưa tới tam phong chiến thư, tất cả đều đưa đến Lý Mật Bổ Sơn công doanh, ước định ngày nào ở một chỗ nào đó đại chiến một trận. Đây là xích tự nhiên khích bác ly gián, trực tiếp gây xích mích Lý Mật cùng địch nhượng quan hệ giữa, nhưng này là Dương Nhu coi như Lý Mật cùng địch nhượng xem thấu cũng vô pháp. Vì vậy, rất nhanh từ địch nhượng bộ đội sở thuộc trong quân, cùng với Đại Long Đầu phủ truyền ra rất nhiều bất lợi cho Lý Mật tin đồn, huyên trong quân nghị luận ầm ĩ quân tâm bất ổn. Quá phận, thực sự quá phân. Lý Mật cũng không phải hảo tính nết chủ, nhất lại là hắn không thế nào để mắt địch nhượng như vậy lăn qua lăn lại, thực sự khiến trong lòng hắn khí không thuận. Mặc dù biết đây là tùy quân kế ly gián, có thể không chịu nổi bị điểm trúng hắn cùng địch nhượng đích tử huyệt, ở danh vọng thượng hắn đã từ từ lấn át địch nhượng, tuyệt đối không thể đơn giản nhường ra. Có thể không đợi Lý Mật cùng địch nhượng đem phiền phức giải quyết, trong quân lại có mới lời đồn đại truyền ra. Lần này sự tình vượt Ngoa Cương Nguyên lão, cùng địch nhượng cùng nhau tổ kiến Ngoa Cương Tử Thế Tích. Lời đồn đại nói rất khó nghe, đại thể ý tứ nói đúng là địch nhượng là cái phế vật, ngay cả trước đây cùng nhau tổ kiến Ngoa Cương lão đệ huynh Tử Thế Tích đều lòng không được. Kết quả lại là bị Lý Mật sau lại ở thủ chiêu tới dưới trướng vân vân. Lời này quá mức dễ hiểu trắng ra, không cần nhiều lời nhất định lại là tùy quân tay đoạn. Có thể không chịu nổi lời này hùng hổ, đâm thẳng địch nhượng buồng tim một dạng A. Bởi vậy, địch nhượng cùng Lý Mật quan hệ tiến hơn một bước chuyển biến xấu, thậm chí ngay cả tổ quân Ngạn cùng Từ Thế Tích chưa từng có thể chạy trốn đủ dù mà kỳ, cùng nhau cuốn vào Ngoa Cương hoạch tâm cao tầng tranh chung. Cùng lúc đó, Vinh Dương thông thủ Vương Tu Đà không chịu cô đơn, liên tiếp xuất quân xuất kích. Thẳng đến Ngoa Cương đại quân cánh cùng với phần sau, một thời quậy đến Ngoa Cương quân trên dưới lòng người bàng hoàng gà chó không yên. Không thể không nói, Trương Tu Đà chiến tranh thật là có một bộ, vưu thủ hạ khác còn có vài viên dũng tướng dưới tình huống, biểu hiện càng là hết sức kinh người. Trinh Giảo Kim, La Sĩ Tín, Tần Thúc Bảo cùng với Bùi Hành Nghiễm tứ đại dũng tướng liên tiếp xuất kích, Ngoa Cương quân dưới tay bọn họ liên tục chịu thiệt, làm trông gà hóa quốc lòng người bàng hoàng. Địch Nhượng cùng Lý Mật giận dữ, đều điều binh khiển tướng chuẩn bị trước đem Trương Tu Đà cái này đại địch giải quyết hơn nữa. Vì vậy, ở Lạc Khẩu tới Vinh Dương mênh mông trên bình nguyên, Trương Tu Đà bộ phận mấy vạn tùy quân, cùng Ngoa Cương quân chủ lực dẫn đầu đến một trận đại chiến. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, đôi phe nhân mã trực tiếp thắt cổ làm một dạng, ngay cả thăm dò cũng không có liền tiến vào gây cấn chết dập đầu giai đoạn. Mà đang ở thời khắc mấu chốt, Ngoa Cương quân bằng vào nhân số ưu thế từ từ thu được thắng thế, có thể thiếu chút nữa một điểm đem thắng thế chuyển hóa thành thắng lợi lúc, Lâm Sa tự mình dẫn một vạn lưu châu thiết kỵ chạy tới chiến trường. Bang bang bang. Lâm Sa ngồi ngay ngắn lập tức, cầm trong tay thập thạch cường cung, loan cung cải tên hành văn liền mạch lưu loát, tiện nếu lưu tinh cắt không khí, phát ra tiếng âm thanh thê lương duệ bạo nổ. Ngoa Cương quân trung lực sĩ, ở vài dặm khoảng cách bên trong bị nhất nhất điểm danh, mặc kệ thực lực cao cường chỉ cần bị Lâm Sa để mắt tới, hầu như một mũi tên một cái toàn bộ không thất bại. Không cần Lâm Sa tự mình dẫn đội xung phong, thủ hạ một vạn lũ châu thiết kỵ tự động chia làm ngũ nhanh bén nhọn kỵ binh đột kích đội, theo phân loạn chiến trường đột nhiên sát tiến chiến đoàn, trong nháy mắt liền khiến thế cục xoay. Chết, chết, chết. Không quá nửa nén hương võ thuật Ngoa Cương quân hiện tượng thất bại đã lộ vẻ, Lý Mật đúng lúc phát hiện tình huống không đúng, lập tức đánh chuông thu binh. Bồ Sơn Công Doanh nghe theo hiệu lệnh cấp tốc cả đội triệt thoái phía sau, mà Địch Nhượng bộ đội sở thuộc tướng sĩ lại không trước tiên rút lui khỏi. Kết quả bị tùy quân cắn nhiều lần xung phong liều chết, tổn thất nặng nề, ngay cả Địch Nhượng đều ở đây thảm thiết trong quá trình chiến đấu, bị Lâm Sa để mắt tới một mũi tên bắn thành trọng thương. Còn lại tướng tá bị Lâm Sa điểm danh bắn chết không dưới hơn 10, một thời khiến Ngõa Cương quân trên dưới sợ không ngớt, chiến hậu lại cũng phải cái thần xạ danh xưng. Mắt thấy quân đội bạn thu được đại thắng, đánh cho ngói giang tặc quân thẻ ra quần hầu như không ngóc đầu lên được. Đóng ở Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc Lưu Văn Cung cùng với Bùi Nhân Cơ ngồi không yên, bọn họ cũng muốn lập công a. Kết quả Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa cũng truyền lệnh, không cho phép vọng động. Bùi Nhân Cơ nhưng thật ra thành thật, tuổi của hắn lớn cũng không biết bao nhiêu hùng tâm tráng trí cùng Trinh Bắc Đại Tương quân cứng rắn đỉnh. Có thể Lưu Văn Cung cũng không thế nào mua Lâm Sa trướng, đem Lâm Sa quân lệnh để qua một bên một bên, tận khởi đỉnh đầu 25.000 đại quân. Đột nhiên từ Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc ra đi tập kích Tân Bại Ngõa Cương đại quân đi. Kết quả thằng nhãi này rất xui xẻo, lần đầu tiên xuất kích liền rơi vào Ngõa Cương quân bố trí trong ấy, hai vạn vô địch đại quân bất quá mấy canh giờ võ thuật liền cho đánh tan. Thằng nhãi này đã ở thân binh dưới sự hộ vệ cùng thủ hạ đại quân chia lịa, thật bất hạnh cùng một tâm muốn kiếm cớ Vương Bá Đường gặp gỡ. Đờ cờ mờ, đang lo tìm không được cơ hội giết chết trước mắt thằng nhãi này đây. Vương Bá Đường đại hỉ, lúc này mệnh lệnh bên người thân vệ ra sức xung phong liều chết. Đem Lưu Văn Không người bên thân binh tách ra, sau đó hắn tự thân xuất mã loan cung cài tên, tiện ra nếu Lưu Tinh Liên Châu tiến phát, trực tiếp đem thất kinh Lưu Văn Cung bắn thành nhím. Lần này, thế cục triệt để phân loạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 767, họa từ trong nhà Ngõa Cương loạn. Lưu Văn Cung hôn đàn này, hư ta chuyện tốt. Lâm Sa phải báo giận tí mặt, lại không thể không tạm nghỉ đối với Ngõa Cương quân áp chế, tự mình dẫn một vạn Lưu Châu thiết kỵ trước tiên đi Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc tòa chấn. Bái kiến Trinh Bắc Đại Tướng quân. Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc cửa, một vị khác tùy quân đóng ở đại tướng Bùi Nhân Cơ sớm đã xin đợi lâu ngày, nhìn thấy Lâm Sa lúc vội vàng tiến lên bái kiến. Tình huống như thế nào, không có đã bị Ngõa Cương quân ảnh hưởng chứ? Lâm Sa cũng không khách khí, nhảy xuống ngựa vung tay lên, thân chu thân vệ lập tức phân tán, đem phương viên trong 20 trượng tất cả nhân viên, bao quát Bùi Nhân Cơ bên người thân vệ, cùng với hộ tống trước tới đón tiếp tướng tá toàn bộ ngăn cách bởi bên ngoài. Ngõa Cương quân đối với chiến đấu cơ nắm chặt đó cũng không phải là đáp, bắn chết Lưu Văn Cung trước tiên, liền có Lý Mật thủ hạ đại tướng Vương Bá Đương tự mình dẫn một chi quân hiểm trợ, lao tới đánh lén Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc. Vô sự, mặt tướng đã đem địch tới đánh đẩy lùi. Bùi Nhân Cơ một gương mặt già nua tràn đầy tự tin, sau đó lại mất cơ hội cơ cung duy nói, nếu không có Trinh Bắc đại tướng quân cùng với Trương Thông thủ kiểm chế Ngõa Cương đại bộ phận, chỉ sợ Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc lần này thực sự nguy hiểm. Lưu Văn Cung bộ phận nhân mã, có bao nhiêu trở về? Lâm Sa mở xua tay cho biết nhàn thoại hưu đề, không chút khách khí tiếp tục hỏi. Đầy đủ 8.000 nhân mã phản hồi, đã bị mạt tướng tiếp thu trọng biên. Bùi Nhân Cơ không dám thờ ơ, mặt mo nghiêm chắp tay trả lời. Làm tốt lắm. Lâm Sa tán thưởng lên tiếng. Đột nhiên đưa tay trái ra ngũ chỉ đại trường, lãnh đạm nói, lấy 5 ngày làm hạn định, trong vòng 5 ngày trở về bại binh tiếp tục phong phú Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc phòng ngự, 5 ngày qua đi có nữa bại binh phản hồi, giống nhau khống chế coi như đào binh xử lý. Trinh Bắc Đại Tương quân, có phải hay không quá mức nghiêm khắc? Bùi Nhân Cơ trong lòng run, bị Lâm Sa như vậy ngoan lệ phân phó dọa cho ở. Quân pháp không thể trái, bản tướng quân đã cho bọn họ cơ hội. Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, tựa như tạp sấm sét ở Bùi Nhân Cơ trong thai nổ vang, cả kinh vị này tùy quân lão tướng một thời mặt không có chút máu, hắn lúc này mới chậm âm thanh cả giận nói, Lưu Văn Cung phế vật kia chết trận chi địa cách nơi này không xa, ngũ ngày chỉ cần tay chân hoàn hảo. Chính là bò cũng có thể bò lại đến. Bùi Nhân Cơ dùng mình, không dám nhiều lời nữa rước họa vào thân. Chiến trường về điểm này chuyện hư hỏng người nào không biết, có chút ra hỏa trốn tránh thủ đoạn của chiến tranh đủ loại, chung quy bất quá như vậy vài điểm. Sẽ trang phục tổn thương sẽ giả chết, không giảng cứu một chút thẳng thắn trang phục thất tung, các loại thế cục ổn định lại một lần nữa hồi doanh ăn công lương. Lâm Trinh Bắc đây là thật tức giận, trực tiếp liền đem có chút nhát gan hạ người đầu cơ trục lợi chi đường cho trận. Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa kịp thời chạy tới. Lập tức ổn định Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc đóng ở tùy quân quân tâm. Sau đó Vương Bá Đương còn không sợ chết đi lên khiêu khích. Muốn cố kế trọng thi ám tiễn đả thương người. Vương Bá Đương chết đi. Đối phó như vậy khiêu lương tiểu xỉu, đối với Lâm Sa mà nói không nên quá đơn giản, trực tiếp xuất 3.000 thân vệ thiết kỵ xuất chiến, hét lớn lên tiếng dương cung bắn tên. Tiến lại tựa như cực nhanh, phát sinh thê lương tiếng xé gió vang, hầu như vẽ ra trên không trung một đường thẳng, trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách. Chưa từng có từ trước đến nay thẳng đến hướng Bá Đương Lục Dương hạng nhất. Không được, xem ta hàng loạt mũi tên nhọn. Vương Bá Đương được xưng Ngõa Cương đệ nhất thần xạ, nhìn thấy Lâm Sa một mũi tên uy thế như thế lúc này biến sắc. Trong nháy mắt Loan Cung cải tên 5 mũi tên liên hoàn, hưu hưu hưu tiếng xé gió vang, 5 mũi tên đã hóa thành dài mảnh bóng đen bắn nhanh ra. Rầm rầm rầm. Sau đó, khiến song phương hơn vạn tướng sĩ ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Lâm Sa bắn đặc chế mũi tên nhọn quá mức cường hãn, đúng là liên tiếp đánh nổ Vương Bá Đương bắn ra ngũ liên châu, cuối cùng mới thế giảm đi bị Vương Bá Đương bên người tiểu giáo nhất đao chém xuống dưới ngựa. Vương Bá Đương, vẫn chưa xong đây. Tựa như sớm liền hiểu tình huống trước mắt một dạng, Lâm Sa sớm đã cải tên nơi tay, thập thạch cường cung loan như trăng tròn, ba miếng đặc chế lợi tên đồng thời khoát lên kiên cường dẻo dai trên dây cung. Hiu, hiu, hiu. Tam thanh dây cung nổ vang liên tiếp vang lên. Ba chi đặc chế tên dài tựa như cực nhanh, gắn bó một đường thẳng đến vẻ mặt kinh hoàng Vương Bá Đương đi. Mạng ta xong rồi. Vương Bá Đương lại phát sinh một tiếng thê lương hét thảm, toàn thân chân khí cổ đãng cải tên tay trái múa ra một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt hai làn sóng thập chi lợi tên đã tùy rung động dây cung ra. Sau một khắc liền vượt qua mười mấy trượng khoảng cách cùng đột kích mạnh mẽ đặc chế tên dài hung hăng hố đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Âm ầm khí bạo bên thai không dứt. Song phương hơn vạn tướng sĩ đều bị trước mắt kinh tâm động phách đấu tiễn cho cả kinh mục trường khẩu nốc, tên dài ở giữa không trung đụng nhau phát ra vang dội khí bạo, càng là chấn đắc phủ cận quân sĩ đầu váng mắt hoa ù thai muốn nói. Không đợi song phương tướng sĩ xem rõ, ngoa cương quân trong trận Vương Bá Đương đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương hét thảm, bám vào kiên cố khôi giáp đầu vai đã xuất hiện tại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Tiên huyết như suối tuôn trào ra, Vương Bá Đương càng là trực tiếp nhảy xuống ngựa liền ngất đi. Vương tướng quân. Vương tướng quân rồi ngã xuống. Chạy mau, đối diện tùy cầu giết tới á. Ngoa cương quân trận nhất thời hỗn loạn lung tung, Vương Bá Đương đấu tiễn chiến bại cho ngoa cương tướng sĩ phủ đầu một kích, có thể không chờ bọn hắn kịp phản ứng qua đây, tùy quân quân sự đã bắt đầu cấp tốc khởi động, đại địa run nhẹ nhẹ tiếng vó ngựa ầm vang không dứt, như thế Thái Sơn áp đỉnh nghiền ép tới, nhất thời tựa như ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ. Trận chiến này, ngoa cương Vương Bá Đương bộ phận đại bại, bao quát lĩnh quân tướng lĩnh Vương Bá Đương ở bên trong, 5000 ngoa cương tinh nhuệ hoặc chết hoặc bị thương hoặc bị bắt. Còn lại mấy nghìn ngóa cương quân hoảng sợ như chó nhà có tang, mang theo thụ thương hôn mê Vương Bá Đương mạo hiểm thoát đi né qua một lần tử kiếp. Lâm Sa xuất bộ đắc thắng điều quân trở về, hương thịnh lạc kho thóc tùy quân thủ quân một trận vui mừng, sĩ khí tăng vọt chiến ý dâng trào. Có thể nhường cho người kỳ quái là, sau đó liên tiếp mấy ngày ngóa cương quân đúng là hướng về sau co rút lại, không chỉ không có gia tăng đối với hương thịnh lạc kho thóc áp lực, ngược lại còn chủ động co rút lại binh lực làm ra một bộ phòng ngự tư thế. Lâm Sa lập tức hiểu ra, Ngoa cương quân khả năng nội bộ xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, phụ trách cánh kiểm chế nhiệm vụ tác chiến Vinh Dương thông thủ Trương Tu Đà cũng tự mình tới rồi Hưng Thịnh Lạc kho thóc hướng Lâm Sa hội báo trong lòng đăm chiêu. Đại tướng quân, Ngoa cương có thể phải ra nội loạn. Bái kiến phía sau lần đầu tiên nói lên chính sự, Trương Tu Đà đó là một câu như vậy. Ha ha, anh hùng sở kiến hơi giống. Lâm Sa cười ha ha, thần sắc sung sướng vỗ Trương Tu Đà vai, đem vị này tùy quân đại tướng thiên hạ nổi danh làm cho thương hảo nắm tay ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, bản tướng quân sớm đã có loại dự cảm này, cũng không biết ngóa cương quân nội bộ rốt cuộc như thế nào đây. Lý mật thằng ngãi này tựa hồ sớm có phòng bị. Nói lên cái này, Trương Tu Đà nhịn không được lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói, ngóa cương co rút lại trận tuyến không nói, còn đóng chặt cửa doanh tăng mạnh đối với xuất nhập nhân viên quản khống độ mạnh yếu. Chúng ta thám tử muốn an toàn đem tin tức truyền ra cũng không dễ dàng. Người tính quan kỳ biến là tốt rồi. Ngoa cương loạn càng lớn càng tốt ta. Lâm Sa trong mắt lánh mang lóe ra, trên người tỏa ra u mịch sát cơ lệnh chu vi tướng tá kinh hại không thôi, trầm âm thanh trầm ngưng đạo, nói không chừng. Ngươi có thể đem ngoa cương này cổ tặc tử nhân cơ hội một lần hành động tiêu diệt. Trương Tu Đà liên tục gật đầu phụ họa, bất quá từ thần sắc của hắn gian đó có thể thấy được, hắn đối với Lâm Sa lời này cũng không cho là đúng. Lâm Sa đối với lần này ngược lại cũng không chút nào để ý, chỉ cần Trương Tu Đà nghe theo mệnh lệnh chăm chú chấp hành tự thành. Về phần hắn trong lòng rốt cuộc ý tưởng thế nào, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Sau 3 ngày đêm khuya, Lâm Sa đang ngủ đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc. Tướng quân, phía trước có cấp báo truyền quay lại. Vương Nhị thanh âm ở Lâm Thời soái trướng bên ngoài vang lên, trong thanh âm tràn đầy không che giấu được kinh hỉ. Tin tức gì, khiến truyền tin binh mau mau đến đây. Lâm Sa trong nháy mắt xoay người dựng lên, thuận tay cầm lên bên cạnh áo choàng vãng thân thượng một bộ, liền sải bước đi ra ngoài. Thời gian chiến tranh thời khắc mấu chốt, Lâm Sa tự nhiên vẫn y bất giải giáp làm cái cầm đầu tác dụng, ngược lại cũng bất đi vừa lộn quần áo nón nảy phiền phức. Hồi bẩm đại tướng quân, hôm qua canh ba thiên chi phối. Ngoa cương quân doanh đột nhiên một trận đại loạn. Truyền tin binh rất nhanh tới rồi, vẻ mặt phân chấn lớn tiếng hội báo. Há, tình huống đến tột cùng như thế nào, ngươi nhưng có biết. Lâm Sa trong mắt tinh quang lóe ra, chân mày hốt mặt nhăn hốt thư, sắc mặt trầm ổn vô hỉ không sợ, trầm âm thanh mở miệng hỏi, Ngoa Cương quân doanh rối loạn phạm vi bao lớn, có hay không có tiếng kêu truyền ra? Có. Truyền tin binh cả kinh, cái trán trong nháy mắt tiết ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, vội vàng đè xuống trong lòng mừng như điên túi đầu thành thật hồi báo, Ngoa Cương quân rối loạn rất là đột nhiên. Lan đến phạm vi cực quang hơn nửa doanh địa đều rơi vào rối loạn. Khóe mắt liếc qua thấy Lâm Trinh Bắc nghe được chăm chú, truyền tin binh lúc này mới nhẹ thở phào vưu sự nhẹ nhàng đạo, Ngoa Cương quân doanh địa kêu tiếng hô giết rung trời, cách thật xa còn có thể nghe có người hô to lý mật phản. Lâm Sa ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi đảo qua truyền tin binh. Nhất thời khiến trong lòng hắn lửa nóng một tát, lập tức phản ứng hắn nói nhiều, cấp bách vội túi đầu tiếp tục hồi báo, bởi tình huống tới quá mức đột nhiên, thuộc hạ cùng với đồng bạn còn đến không kịp tới gần Ngoa Cương quân doanh dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vậy ngươi còn nói linh tinh gì thế? Chân mày khẽ nhíu một cái, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, giọng nói đạm mạc lãnh đạm nói, còn không mau mau trở lại tiếp tục trinh sát. Bản tướng quân phải biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quát lui hầu như sợ đến thẹ ra quần truyền tin binh, Lâm Sa lúc này đứng dậy phân phó chi phối, lôi vang chống trận triệu tập chúng tướng nghị sự. Ùng ùng. Đột nhiên chống trận ầm vang, ở đen kịt đêm khuya yên tĩnh có vẻ phá lệ điếc thai làm người ta kinh ngạc. Hương Thịnh Lạc Kho Thóc Tùy Quân đại doanh, ngay đầu tiên liền triệt để tỉnh qua đây. Tiếng huyên náo chồng sen một đoàn, toàn bộ Hương Thịnh Lạc Kho Thóc doanh địa trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng sáng như ban ngày, khắp nơi đều là lui tới phát hiệu lệnh lính liên lạc, cùng với mắt buồn ngủ mông lung lòng tràn đầy khó chịu tùy quân tướng sĩ. Cái này là thế nào? Tam thông trống vang qua đi, Lâm Sa chỗ Lâm Thời soái trướng đã tướng lĩnh tập hợp, có chút tới vội vã còn xiêm y không cả vô cùng chật vật. Trinh Bắc đại tướng quân đến. Đột nhiên ngoài cửa một tiếng thét to, trong soái trướng bầu không khí nghiêm một chút, người người đứng dậy đón chào. Chư vị không cần khách khí, đêm khuya triệu tập chư vị có đại sự thương lượng, vừa mới nhận được tin tức Ngoa Cương quân doanh đột nhiên rối loạn. Lâm Sa vung tay lên, ánh mắt của mọi người đem trên người nhất nhất đảo qua, thần sắc trầm ngưng trầm âm thanh mở miệng nói. Ầm. Nguyên bản yên lặng động Lâm Thời soái trướng nhất thời bếp, liên can vừa mới từ ổ chăn bò lên, lòng tràn đầy khó chịu tùy quân tướng lĩnh vẻ mặt hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Là thật sao? Quá tốt, chúng ta cơ hội tới. Đại tướng quân còn chờ cái gì, ngươi trực tiếp xuất binh ngói bằng tốt. Lâm Sa nhất thời dở khóc dở cười, hư lạnh lên tiếng tựa như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt liền đem trong màn tiếng huyên náo lắng áp, trầm âm thanh lạnh nhạt nói, hiện tại đến lúc nào rồi, đêm khuya xuất binh còn đây là tối kỵ vậy. Hắn ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đảo qua ở đang ngồi liên can tướng lĩnh, đợi bọn hắn đầu góc khôi phục thanh tỉnh, lúc này mới lanh đạm nói, Ngoa Cương doanh địa tình huống còn không rõ ràng lắm, ngươi các loại gần không đồng nhất bước tin tức truyền đến, rồi mới quyết định. Chưa xong còn tiếp. Câu phiếu đề cử, câu vẽ thang thế giới võ hiệp lớn xuyên qua gần tác phẩm tiêu biểu giả quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia bộ dạng mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết xem ngôi cao. Cảm ơn mọi người. Chương 768, sụp đổ Ngoa Cương quân. Ngoa Cương thực sự loạn. Cùng tùy quân bộ dạng trì với Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc chỗ Lạc Khẩu vùng, liên tục chiến bại rốt cục ở dưới áp lực cường đại, nội bộ mâu thuẫn mãnh liệt bạo phát. Lý Mật cùng Địch Nhượng với đêm khuya sống mái với nhau, Ngoa Cương quân đại loạn. Ngoa Cương đại long đầu Địch Nhượng trực tiếp chết trận, hỗn loạn một đêm chém giết một đêm Ngoa Cương quân, đã ở sáng sớm lúc ổn định lại cục diện. Lý Mật quả nhiên có mấy bà bàn trải. Lâm Sa tự mình dẫn mấy vạn tùy quân ở Ngoa Cương đại doanh trước chạy vài vòng, có phát hiện không chỗ trống có thể chui sau đó, cũng không có cứng lại trực tiếp phản hồi Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc doanh địa. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc a. Đúng vậy, như thế cái cơ hội thật tốt không công từ trước mắt bỏ qua, thật ở rất đáng tiếc. Lý Mật thằng ngãi này hiển nhiên kế hoạch lâu ngày, nếu không, Ngoa Cương tặc tử cũng sẽ không ổn định phải như vậy tốc độ. Liên can tùy quân tướng tá nghị luận ầm ĩ. Mỗi người đáng tiếc người người thất vọng bỏ lỡ tốt cơ hội tốt. Không có gì hay đáng tiếc. Lâm Sa cũng không cho là đúng, đối mặt liên can vẻ mặt mờ mịt thủ hạ tướng tá, hắn cười lạnh nói, Địch Nhượng dù sao cũng là Ngoa Cương đại long đầu, đồng thời cũng là Ngoa Cương chân chính là người khai sáng, ở Ngoa Cương nội bộ lực ảnh hưởng không thể khinh thường, chờ xem chân chính nhiễu loạn còn ở phía cuối. Quả nhiên không ra Lâm Sa sở liệu, Ngoa Cương quân mới bình tĩnh 3 ngày không đến, lại sai lầm. Đầu tiên là thám tử báo lại, Ngoa Cương đại long đầu Địch Nhượng con gái Địch Kiều. Kinh văn phụ thân tin người chết phía sau lúc này phản ra Ngoa Cương trại, ở Địch phủ đại tổng quản Đồ Thúc Phương dưới sự hộ vệ, trực tiếp chạy đến Vinh Dương hướng Trương Tu Đà đầu hàng. Cùng lúc đó, Ngoa Cương đại tướng, đại long đầu Địch Nhượng tâm phúc Đan Hùng Tín, cũng tại đồng nhất thời gian xuất quân phản ra vạc sứ, cùng Địch Nhượng bé gái mồ côi Địch Kiều hội hợp cùng nhau hướng Trương Tu Đà lệ. Chân chân tựa như đất bằng phẳng một tiếng sét. Bởi vậy, Ngoa Cương nội bộ kịch liệt rung chuyển, mỗi ngày chạy ra doanh địa hoặc tìm nơi nương tựa tùy quân, hoặc về nhà trồng ruộng hoặc thẳng thắn vào rừng làm cướp là giặc giả quá mức chúng. Những đào binh này, đại đa số đều là địch nhượng tâm phúc tướng sĩ, trong lòng biết ở Lý Mật thủ hạ thảo không tốt. Nói không chừng còn có thể bị đương thành pháo hôi đối xử, vì vậy thừa dịp doanh trung hỗn loạn chi tế đều trốn đi. Lý Mật đối với lần này lại cũng là nhắm một mắt mở một mắt, cũng không quá phận bức bách cũng không chủ động đại khai sát giới. Tùy quân phương diện càng là mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, đương nhiên cũng không phải là cái gì chim đều thu. Biểu hiện ra một bộ ngươi tới ta liền dám dùng đại khí phách. Ngầm cũng không ít xếp vào thám tử thâm nhập trốn tránh ngõa cương tướng sĩ trong, tham nghe tiếng lòng của bọn họ nỗ lực tìm hiểu bọn họ phía trước sở tác sở vi. Thuần túy tướng sĩ tùy quân hoan nghênh, ngõa cương quân mấy năm nay cùng tùy quân không ít đại chiến, bên ngoài sức chiến đấu hay là rất được tùy quân tướng tá công nhận. Mặc kệ trước khi từng giết bao nhiêu tùy quân, đây chẳng qua là chiến trường chém giết các vị kỳ chủ. Trừ phi đụng tới cái loại này cực kỳ tốt các người điên, ở tùy quân cùng ngõa cương quân trung nổi danh lại không hề có nguyên tắc thứ liều mạng, bằng không tùy quân tướng tá rất là hoan nghênh những tính cách kia chất phác ngõa cương tướng sĩ. Còn như những tâm tư đó không tinh khiết, hay hoặc là trong tay dính không ít dân chúng vô tội máu tươi ra hỏa, giá trị này thời cơ tốt cũng không tiện đưa bọn họ như thế nào, chỉ chờ sau này có cơ hội sẽ chậm chậm bào chế không muộn. Có đôi khi không thể không bội phục ngõa cương quân kỷ, so với sống an nhàn sung sướng tùy quân tướng sĩ, ngõa cương quân quân kỷ thực sự mạnh đến nổi không phải nhỏ tí tẹo. Đan Hùng Tín mang tới tâm phúc quân sĩ, hầu như lọt vào liên can tùy quân tướng tá tranh mua, người người đều biết đó là anh dũng thiện chiến tinh nhuệ nhân mã. Khiến người ta dở khóc dở cười là vị này địch nhượng tâm phúc ngõa cương đại tướng đầu chạy tới phía sau, người nào đều không tín nhiệm nói thẳng tìm nơi nương tựa Vinh Dương thông thủ Trương Tu Đà, khiến cho mở lớn thông thủ vô cùng chật vật, được cho một loại khác giống như rồi giết đi. Trương Tu Đà kém chút không có bị buồn rầu thổ huyết, may mà hôm nay Hà Nam tùy quân có Lâm Sa Tôn đại thần này tọa chấn, lúc này mới tránh cho tùy quân nội bộ khởi phân tranh, nếu không lấy y theo Đan Hùng Tín chiêu thức ấy, liền cũng đủ khiến hắn mở lớn thông thủ ở Hà Nam quân giới bị cô lập, thậm chí bị kẻ thù chính trị nắm được cán khiến cho không xuống đài được. Nghe được tin tức phía sau, Lâm Sa cũng vui vẻ không được. Bất quá vì bảo vệ Trương Tu Đà thằng ngãi này, hắn nói thẳng lên tiếng khiến Đan Hùng Tín cùng địch đại tiểu thư địch tiểu qua đây bái kiến, còn như kế tiếp an bài hắn đều thân thủ tiếp nhận xử lý, này mới khiến tiền tuyến các bộ tướng lĩnh sôi trào gây rối chậm rãi chìm xuống. Hai ngày phía sau, Hương Thịnh Lạc Kho Thóc Lâm thời xoáy trướng. Lâm Sa rốt cục nhìn thấy vị này tùy đường anh hùng chuyện trung, cuối cùng chết trong tay Lý Đường hảo hán, cùng với rất có sắc thái truyền kỳ địch đại tiểu thư. Ngươi chính là Đan Hùng Tín. Ngươi là địch nhượng nữ nhi địch tiểu. Nhìn trước mắt hổ khu báo cổ, cả người lộ ra sát phạt quả quyết ý hùng tráng hán tử, cùng với ngũ quan tuy là coi như nhìn được, xương chán lại vô cùng cao vóc hình. Trang phục chẳng ra cái gì cả giống như một thô lỗ hán tử cô gái trẻ tuổi, Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ chủ động mở miệng. Chính là Đan Mỗ. Chính là địch tiểu. Hai vị này, hiển nhiên ở trên đường đã thương thảo hảo lấy trầm mặc cứng đối mặt Lâm Sa hỏi bình tĩnh lấy đối với, nhìn không ra chút nào bi thương hay hoặc là cái khác tâm tình. Các người nếu tìm nơi nương tựa quan quân, liền đàng hoàng ở chỗ này đợi. Lưỡng cái tiểu nhân vật mà thôi, Đan Hùng Tín cũng bất quá trình rào kim một cấp chiến tướng thôi, ngay cả tần thúc bảo trình độ cũng không bằng, chỉ có thể ở chiến trận trên xuất một chút lực, ở tại dư phương diện Lâm Sa không muốn cũng không thể khiến bọn họ nhúng tay quá nhiều. Cho nên đối với đợi thái độ của bọn họ không khỏi lãnh đạm điểm. Thấy hai người có chút bất an, chính là trải qua chiến trận gặp qua sóng gió Đan Hùng Tín, đều khó khăn miễn xuất hiện khẩn trương vẻ bất an, Lâm Sa chậm lại giọng nói bằng phẳng đạo, chớ có trách ta nói thẳng tiếp, ước đoán ta nói những thứ khác các ngươi cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Không dám. Không dám. Đan Hùng Tín cùng địch tiểu lập tức cái chán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, vội vàng cung kính trả lời. Không có gì có dám hay không đấy. Lâm Sa không tâm tình cùng tinh lực cùng hai vị này đã ách mê, kiên quyết nói ra, Đan Hùng Tín ngươi đã tín nhiệm Trương Tu Đà Trương Thông Thủ, vậy ngươi sau đó ngay dưới trướng hắn hiệu lực, nhớ kỹ hảo hảo làm việc chỉ cần có ta Lâm Sa tọa trấn Lạc Dương một ngày đêm, liền sẽ không có người lật ngươi nợ cũ. Vẫn là lời này trực tiếp hữu hiệu, nguyên bản căng thẳng thần kinh tâm thần bất định bất an Đan Hùng Tín, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ vẻ buông lỏng cung kính đáp lại, giọng nói so với lúc bắt đầu sinh động mạnh mẽ nhiều. Còn như địch tiểu ngươi, cũng không cần làm cái gì. Thành thật ở Vinh Dương đợi phải đó. Lâm Sa ánh mắt nhìn về phía trang phục bất luân bất loại nữ hán tử, thấy nàng vẻ mặt lo lắng muốn nói cái gì, khoát khoát tay vẻ mặt bình tĩnh nói, Ngõa Cương quân cùng Lý Mật tự có tùy quân tướng sĩ ứng phó, không cần dùng đẩy ngươi một nữ lưu hạng người đi ra mất mặt xấu hổ. Nhúng tay ngăn lại vị này nữ hán tử mở miệng, thản nhiên nói, tin tưởng địch nhượng trên đời, cũng không muốn ngươi lạc vào hiểm địa xuất hiện nguy hiểm gì, hơn nữa còn có Đan Hùng Tín những thứ này ngóa cương ngược lại tới được các tướng sĩ nhìn đây, tùy quân còn chưa tới như vậy bị ổi phần tiến lên. Thấy Địch Kiều nước mắt nhất thời biểu ra, hắn cười ha ha, vẻ mặt ôn hòa đạo, không cần phải lo lắng cái gì, ta Lâm Mỗ người tung hoành Liêu Đông Cao Câu Ly lúc, chính là chống lại Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm tên kia, cũng chưa xài qua xấu xa thủ đoạn, đương nhiên sẽ không ở ngươi một trên người cô gái ngoại lệ. Hảo Hảo dưới sự trấn an vẻ mặt tiểu tụy, tựa như chịu không nhẹ đả kích Địch Kiều, Lâm Sa lại quay đầu hướng thần sắc cảm đạm Đan Hùng Tín nói ra, bản tướng quân cũng biết ngươi khó xử, yên tâm chính là, sau đó tùy quân nhằm vào ngõa cương hành động quân sự, ngươi có thể không cần tham gia. Đan Hùng Tín quả nhiên sắc mặt vui vẻ, vội vàng chắp tay nói, tạ đại tướng quân. Bất quá Lâm Sa trong lời này hàm nghĩa, là trấn an tâm tình của hắn thật nhiều, vẫn là cảnh cáo hắn không nên khinh dịch nhúng tay ngõa cương chiến sự tình huống thật nhiều, hắn đều lĩnh phần ân tình này. Nên nói đều nói, nên làm cũng đều làm. Lâm Sa giọng nói đột nhiên trầm xuống, xoáy trướng bầu không khí nhất thời ngưng trệ, tựa như một tòa núi lớn đặt ở Đan Hùng Tín cùng Địch Kiều trên người, bất quá một thời nửa khắc hai vị này đã mồ hôi lạnh nhễ nhại thân thể run, lòng tràn đầy sợ hãi không biết làm sao. Cái gọi là tiên lễ hậu bình, ta từ tục tiểu cũng trước nói trước. Ánh mắt lạnh lẽo như đao, trong nháy mắt khiến Đan Hùng Tín cùng Địch Kiều như rơi vào hầm băng, chính là chân khí trong cơ thể đều tựa hồ bị đông lại một dạng, vận dụng thông thả cực kỳ gian nan. Trong lòng hai người hoảng hốt giờ mới hiểu được trước mắt vị thanh niên này đại tướng quân thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là dựa vào khí thế áp bách, liền có thể dạy hắn hai hầu như mất đi chiến đấu lực. Đương nhiên tình huống thực tế cũng không phải là như vậy, chỉ là lúc này bọn họ tân hàng, bên trong lòng thấp thỏm vô luận thể sắc và tinh thần đều nằm ở lo nghĩ tâm tình chung, chịu Lâm Sa khí thế bàng bạc một kích phóng đại tâm tình tiêu cực mà thôi. Đang muốn chỉ dựa vào khí thế là có thể nghiền ép tất cả. Mấy vị kia tuyệt đỉnh đại tông sư còn không vô địch. Các ngươi đã ngược lại thành quan quân, sau đó liền thành thật làm việc không nên suy nghĩ nhiều cái khác. Lâm Sa ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói âm hàn mang theo một cấu nghiêm nghị sắc cơ, thản nhiên nói, bằng không mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, liền đừng hy vọng có thể tránh được bản tướng quân truy sát. Vừa nói, cả người khí thế mở rộng ra, một cổ kinh khủng sát khí ngút trời dựng lên, trong nháy mắt đem không kịp làm ra phản ứng Đan Hùng Tín cùng Địch Kiều bao phủ trong đó. Thi sơn huyết hải, sát khí trùng thiên, huyết tinh nước núi. Nói chung, hai người trong nháy mắt hãm thân tu la địa ngục vậy cảnh tượng huyền ảo trong, các loại Lâm Sa chủ động thu hồi như biển khí thế, bất quá ngắn ngủi mấy thuấn võ thuật hai người đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, xiêm áo trên người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Có một số việc, làm ra quyết định liền không có đường quay về có thể đi. Lâm Sa thanh âm, tựa như từ hư vô phiêu miểu đám mây chuyện lọt vào trong tai, một ngày các ngươi còn muốn chần chừ mà nói. Hậu quả kia các ngươi căn bản là không gánh nổi. Đại tướng quân yên tâm, nếu Đan Mộ đã hướng quan quân lệnh, chỉ cần quan quân đợi ta lấy thành, Đan Mộ tuyệt sẽ không chần chừ làm ra người khác chơ chén việc. Đan Hùng Tín quả nhiên không hổ là ngõa cương đại tướng, khôi phục rất nhanh chấn định nói ra một phen lao lăng cái nào cũng được nói như vậy. Lý Mật ở ngõa cương một ngày, ta liền nhìn kỹ ngõa cương là thủ khấu. Địch Tiêu có thể sánh bằng Đan Hùng Tín ngon nhiều, nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt dữ tợn cả giận nói, đại tướng quân yên tâm chính là tiểu nữ tử đã vô lộ khả tẩu. Ha ha, hai cái không bất lo ra hỏa. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, gật đầu lại trấn an vài câu, liền gọi người mang hai người rời đi, trong mắt tinh quang lóe ra khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng cười khẽ. Hắc hắc, Lý Mật lần này lao tử gọi ngươi vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Khiến Lý Mật buồn rầu kém chút hộp máu là, giữa lúc hắn còn vội vàng xử lý ngóa cương nội bộ một loạt để cho người nhức đầu cháo sự tình lúc, tùy quân phương diện một vòng mới lời đồn đãi thế tiến công lại tới. Chưa xong con tiếp. Chương 769, giống như đã từng quen biết một màn. Hai họ gia nô Lý Mật. Những thứ khác không cần nhiều lời, chỉ là một câu nói như vậy, liền cũng đủ đem Lý Mật tức đến thổ huyết. Lâm Trinh Bắc ngươi cẩu tặc kia, Lý Mật không để yên cho ngươi. Khi nghe được cái này lời đồn thời điểm, Lý Mật tại chỗ bạo phát kinh người trùng thiên hoàn khí. Hai họ gia nô a, thực sự quá hủy danh tiếng. Quả nhiên, lời đồn đãi này ở Ngóa Cương quân trung truyền ra không lâu sau, Ngóa Cương quân lại xuất hiện một vòng mới chạy trốn phong trào. Đi một chút đi phải đi, mật công không đi nữa ngươi sau đó muốn đi đều khó khăn. Tổ quân Ngạn cùng Từ Thế Tích mặt không có chút máu, đồng thời chạy đến táo bạo không thôi Lý Mật trước mặt đề nghị, không bằng mau bỏ đi, ngươi trở lại Ngoa Cương Thành sẽ chậm chậm trải vớt sợi nội bộ phân loạn. Lý Mật một lúc lâu không nói gì, thấy vậy tổ, từ hai vị gấp đến độ đều nhanh bốc hỏa. Hắn làm sao không biết lúc này ly khai là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không cam lòng a. Lúc đó xám xịt rút lui khỏi, đối với thanh danh của hắn đã kích vĩ đại. Trước khi gần thời gian một năm tích lũy danh vọng, khả năng ở nơi này vừa rút lui sau đó tổn thất đai tẫn. Ngoa cương thanh thế cũng sắp bị triệt để áp chế, không bao giờ nữa phục trước khi đệ nhất thiên hạ phản tặc thế lực phong quang vô hạn. Chỗ chết người nhất chính là, danh tiếng tổn thất chuyện nhỏ, then chốt ngóa cương danh tiếng rơi, hắn Lý Mật danh tiếng không thính lúc, đến đây tìm nơi nương tựa ngóa cương hảo hắn còn có thể có bao nhiêu. Chỉ dựa vào đã tổn thất không ít nhân thủ, có thể tính được với sụp đổ ngóa cương, thực sự nhịn không được Hà Nam tùy quân luân phiên trùng kích. Chớ đừng nhắc tới nếu là không có đại lượng mới mẻ huyết dịch gia nhập vào, cuộc sống sau này đem càng phát ra gian nan. Quá cuộc sống khổ Lý Mật cũng không phải sợ. Hắn sợ là trong lòng hoài báo lúc đó một đi không trở lại. Lý Mật dã tâm bừng bừng, hắn chính là trí tại thiên hạ A. Nếu như ngóa cương không có lực hấp dẫn không đến đại lượng mới mẻ huyết dịch đầu nhập vào, không chỉ có đệ nhất thiên hạ phản tặc thế lực danh tiếng có lẽ nhất, liền là lúc sau nghĩ tại Hà Nam tiếp tục hô phong hoán vũ cũng đều khó lại càng khó hơn. Nếu thật là như vậy, trước hắn còn không bằng tạo nên thủ hạ huynh đệ, từ ngóa cương tách ra làm một mình, cũng hầu như không lúc này chỉ vào tên khốn kiếp thối giữa danh tiếng được rồi. Không cam lòng a, thực sự là không cam lòng. Mật công, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản chịu kỳ luận a. Tổ quân Ngạn buồn rầu kém chút thổ huyết, đối với Lý Mật cũng càng phát ra khó chịu. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, Lý Mật đang làm lãnh tụ thời điểm khuyết điểm quả thực cực đại ít nhất. Tại chính mình làm quyết định thời điểm. Tự nhiên mất tự nhiên phải suy tính nhiều lắm. Đại bộ phận thời điểm như vậy phẩm chất tự nhiên cực kỳ khó có được, có thể để tránh cho xuất hiện đầu góc nóng lên qua quyết chỉ huy lệch lạc. Có thể một số thời khắc, điều này tính tình cũng rất muốn chết, cũng tỉ như lúc này. Đúng vậy Mật công, ngươi vẫn là mau sớm rút lui khỏi thật tốt. Từ thế tích càng thêm bị đè nén. Hắn chính là ngoa cương người khai sáng một trong, được cho ngoa cương lão nhân trung ngoại trừ địch nhượng ra đệ nhất nhân. Ai biết một hồi sống mái với nhau xuống tới tiểu thành cái dạng này, trên đời này nếu là có hối hận bán, hắn nhất định táng ra bại sản mua thượng một cân trước. Được rồi, ngươi mau sớm rút về ngoa cương thành. Lý Mật bất đắc dĩ, bên người hai đại đắc lực tâm phúc ý kiến phải nghe. Lúc này, hắn lại không chỉ có nhớ tới vị kia xinh đẹp tuyệt luân tiếu quân sư. Nếu có nàng ở đây... Bản thân tình huống dưới mắt khả năng phải tốt hơn nhiều chứ. Người sống ở đâu, vĩnh viễn không tranh hơn người chết. Hương Thịnh Lạc kho thóc doanh trại tạm thời. Xoay trướng. Ha ha, Trầm quân sư thấy không, Lý Mật làm loại này chuyện hồ đồ, xem như là đem mình bấy chết. Nhìn trước mắt sắc mặt tiểu tụy, rõ ràng so với trước kia suy yếu không ít tiếu quân sư. Lâm Sa vẻ mặt hài lòng không chút khách khí rêu cợt nói, đây chính là Lý Mật khả năng của sao, không gì hơn cái này mà thôi. Hừ, Mật công hùng tài đại lượng. Loại này tiểu hạm căn bản là ngăn không được hắn. Trầm Lạc Nhạn làm không phục, tâm lý cũng buồn rầu chặt. Đối với Lý Mật có loại hận thiết bất thành cương thất vọng. Làm sao trở về như vậy? Ở như vậy thời khắc mấu chốt, bên ngoài còn có tùy quân Dương Dương mắt hổ, làm sao lại có thể bạo phát nội loạn đem đại long đầu địch nhượng cho sát đây? Hiện tại được, cục diện không khống chế được ngóa cương tình thế lập tức trở nên cực kỳ không song ác liệt. Trước mắt nam tử thực sự là ghê tởm a. Tùy tiện thi triển vài cái thủ đoạn nhỏ, liên một mạch trung ngóa cương chỗ yếu, đem hảo giỏi một cái đang đứng ở bay lên kỳ vạc sứ, khiến cho lúc này bấp bênh thực lực đại tổn. Lâm Trinh Bắc ngươi cũng không nên đắc ý phải qua sớm, Mật công nhất định sẽ mau sớm khôi phục lại, nhiều hơn nữa Lạc Dương hình thành cưỡng bức thế. Càng muốn trong lòng càng là phiền muộn. Trầm Lạc Nhạn nhịn không được mạnh miệng nói rằng, ha ha, Trầm quân sư không cần thay Lý Mật trên mặt thiếp vàng. Lâm Sa rất là cam tâm tình nguyện nhìn thấy Trầm Lạc Nhạn trên mặt phiền muộn, vẻ mặt ngạo nghễ khẽ cười nói, ước đoán hắn không có cơ hội như vậy. Lâm Trinh Bắc lời này của ngươi ý gì? Trầm Lạc Nhạn sắc mặt đại biến, rõ ràng Lâm Sa mang trên mặt ấm áp cười khẽ, có thể nàng lại cảm giác khắp cả người phát lạnh nhịn không được run run. Vốn có muốn đánh với ngươi cái đổ, bất quá nghĩ lại cảm thấy có chút khi dễ người. Lâm Sa mỉm cười, nhìn về phía xinh đẹp tuyệt luân Trầm Lạc Nhạn trong mắt không hề bận tâm, không để ý đến nàng trên mặt lộ ra kinh nghi bất định, nhàn nhạt hỏi Trầm quân sư ngươi phải suy tính thế nào, ta kiên trì hữu hạn. Hừ. Muốn cho ta thay cẩu hoàng đế bán mạng, chớ hòng mơ tưởng. Trầm Lạc Nhạn sắc mặt trắng nhợt, giờ khác này nàng cảm thụ được đến từ Lâm Sa trên người nhàn nhạt linh khí, một loại trải qua thi sắt biển máu sau nghiêm nghị quân khí, đồng thời nàng cũng minh bạch Lâm Sa lời này mặc dù hơi hợt, nhưng là đối với của nàng tối hậu thư. Lấy đôi trước mắt vị đại tướng quân này hiểu rõ, vương tâm như sắt đã không đủ để hình dung hắn nguội lạnh, thiết huyết vô tình mới là hắn đích thực tính tình chứ. Người nào không sợ chết? Nàng cũng sợ a. Nhưng trong lòng tử có điểm mấu chốt ở, nếu không, lấy đường đường nhà giàu thiên kim tôn sư, cũng sẽ không dấn thân vào ngóa cương quân cái này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tạo phản. Ai nói muốn ngươi thay Dương Quảng bán mạng? Trong mắt ba quang lóe lên, Lâm Sa lạnh lùng cười khẽ, khinh thường nói, cũng không cần đem mình coi trọng lắm, ước đoán Dương Quảng đối với thân thể của ngươi, so với tài ba của ngươi càng thêm coi trọng. Ngươi, Trầm Lạc Nhạn vừa tức vừa nộ, trong lòng sinh ra sợi chút mất mát. Ta là muốn ngươi gia nhập vào U Châu quân, giúp ta xử lý một ít U Châu quân vụ. Rội danh quét mắt sắc mặt xanh lét hồng thay nhau trầm lạc nhạ, Lâm Sa phơi nắng cười nói, ta đối với các ngươi hay là nghĩa khí giang hồ không có hứng thú, nhưng ta cũng không phải là một sẽ ép buộc người làm không muốn chuyện người. Ngươi đã đối với Ngõa Cương như vậy có cảm tình, vậy cũng không nên cùng Ngõa Cương có bất kỳ liên lạc nào là tốt rồi. Trầm lạc nhạn sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng lặng lẽ lấy đối với, xem như là cam chịu Lâm Sa an bài. Ha ha, đây mới gọi là thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, lắc đầu một chút cũng không có giật mình với Trầm lạc nhạn tuyển chọn. Đó là một vô cùng nữ nhân có dạ tâm, không nói năng lực như thế nào, nếu là không có một viên lòng tranh cường hào thắng. Ở Lý Mật dưới trướng tứ đại quân sư trong, nàng cũng sẽ không chỉ ở tổ quân Ngạn phía dưới, mơ hồ lấn át Vương Bá Đương cùng Từ Thế Tích hai người. Nếu nàng có dạ tâm, Lâm Sa liền cho hắn một cái lớn hơn nữa ngôi cao. Ngõa Cương tuy là được xưng đệ nhất thiên hạ phản tặc thế lực, có thể khống chế địa bàn dù sao không phải là rất lớn. Ngõa Cương danh tiếng, vẫn là ở trên giang hồ vang dội hơn một ít. Có thể chuyện giang hồ vụ, càng coi trọng vẫn là thế lực cùng với quả đấm lớn nhỏ. Ngõa Cương chân chính có thể ảnh hưởng đến giang hồ cũng chính là Hà Nam vùng mà thôi. Hà Bác Đậu Kiến Đức, Giang Hoài Đỗ Phục Uy cùng Lý Tử Thông, người lại là nhân vật dễ đối phó. Ngõa Cương danh tiếng mặc dù vang, muốn đem bàn tay đến thế lực khác bát ăn cơm dành ăn, muốn nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào. Cho nên nói, đừng xem Trầm Lạc Nhạn danh tiếng vang dội, đáng tiếc chân chính quyền lợi cùng có thể thi triển không gian rất nhỏ mọn. Mà Lâm Sa thì lại khác, làm tùy quân đại tướng quân giữ lấy chính thống danh nghĩa, trên thực tế nắm giữ U Châu, trên danh nghĩa khống chế Hà Bắc. Trên thực tế ở Hà Nam có lực ảnh hưởng cực lớn. Tùy tiện giành ra cái vị trí đi ra, đã đủ Trầm Lạc Nhạn hảo hảo chơi đùa. Hắn ngược lại là phải nhìn, Trầm Lạc Nhạn năng lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Thật có năng lực nói, hắn sẽ không để ý cho nàng lớn hơn thi triển tài hoa ngôi cao. Nếu như chỉ là hào nhoáng bên ngoài nói, Lâm Sa sẽ không để ý trực tiếp đem vứt bỏ, một cái bình hoa có thể vào không Lâm Sa pháp nhãn. Vừa mới đem tinh thần không thuộc về Trầm Lạc Nhạn đuổi đi. Tiền tuyến tướng quân liền vội vã chạy tới hội báo quân tình khẩn cấp, Ngõa Cương quân điều động dị thường, có thể muốn triệt. Muốn triệt, nào dễ dàng như vậy. Lâm Sa nhãn thần băng lãnh vẻ mặt trầm trọng, vung tay lên ra lệnh, mệnh lệnh các bộ, gia tăng đối với Ngõa Cương quân quấy rầy động tác, tha trụ chủ lực của bọn họ không được đơn giản rút lui khỏi. Vì vậy, kế tiếp mấy ngày khiến Ngõa Cương liên can thủ lĩnh buồn bực tình huống xuất hiện. Bọn họ muốn rút quân, nhưng đối diện tùy quân lại đột nhiên gia tăng quấy rầy kiểm chế độ mạnh yếu, làm cho bọn họ sức cùng lực kiệt chật vật không chịu nổi, căn bản là không còn cách nào an tâm thu dọn nhà hỏa thập phản hồi. Điều này làm cho Lý Mật rơi vào sâu đậm lo lắng tâm tình chung, lúc này không phải hắn có nghĩ là rút lui vấn đề, mà là tùy quân có nhường hay không Ngõa Cương quân đơn giản rút lui vấn đề. Cùng tùy quân hao tổn đi, Ngõa Cương quân tâm động đãng căn bản hao không nổi. Muốn mạnh mẽ rút lui khỏi đi, tổn thất quá lớn cái được không bù đắp đủ cái mất, không làm được Ngõa Cương tổn thương nguyên khí nặng nề từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy tình huống. Mật công, cái này nên làm thế nào cho phải? Mật công, đám kia tùy cầu khiến cho thật chặt, các huynh đệ căn bản là không có cách an tâm rút lui khỏi a. Mật công, không bằng cùng đám kia tùy cầu liều mạng một cái đủ liều mạng hai cái kiếm một cái. Mật công, trong lúc nhất thời, Lý Mật đầu lớn như cái đấu, rất là hối hận đem Địch Nhượng giết chết, nếu không. Lúc này loại tình huống này, cái nào phải dùng tới hắn như vậy phiền lòng. Yên tâm chính là, ta tử có biện pháp khiến tùy quân không được vọng động. Bất quá tưởng quy tưởng, dưới mắt vấn đề thực tế còn phải giải quyết, Lý Mật cười lạnh một tiếng làm yên lòng thủ hạ thân tín, khóe môi nết lên cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc thâm thúy bí hiểm. Cái gì? Việt Vương hạ lệnh, muốn bản tướng quân cùng Trương Thông thủ bọn họ mấy viên tiền tuyến đại tướng, trở về Lạc Dương báo cáo công tác. Nhìn trước mắt truyền lệnh Đông Đô lưu thủ tiểu lại, Lâm Bệnh mắt hột hơi híp mắt lánh mang liên tục lóe lên, cả phòng nhất thời bị một cổ lãnh khí bao phủ. Trinh Bắc đại tướng quân, xin hãy nhận lệnh mau sớm khởi hành. Truyền lệnh tiểu lại, cái chán chẳng biết lúc nào đã tiết ra một lớp mồ hôi lạnh, kiên trì thúc giục. Lâm Sa cười, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh lùng. Hắn cảm giác tình cảnh này, làm sao như vậy nhìn quen mắt đây. Đúng năm đó Nhạc Phi 12 đạo kim bài, ước đoán chính là chỗ này dáng vẻ đi. Xem ra, hắn phải học vị kia nhạc bằng cử. Chương 770, Đông Đô Lạc Dương gian khổ tới. Khi Lâm Sa một lần nữa bước vào Đông Đô Lạc Dương lúc, lập tức cảm giác được Lạc Dương bầu không khí không đúng. Vốn là phồn hoa huyên náo phố lớn ngõ nhỏ, đột nhiên nhiều không ít cầm đao khóa kiếm giang hồ nhân sĩ. Xem bọn hắn từng cái tinh khí hết chân dáng vẻ, không cần khí cơ cảm ứng cũng biết đều là võ công thành công gia hỏa. Hồi sự, thành Lạc Dương đột nhiên náo nhiệt như thế. Khẽ cau mày, nhìn về phía huyện công phủ Lâm thời đại tổng quản Thạch Long, Lâm Sa hiếu kỳ hỏi. Còn chưa phải là Hòa Thị Bích gây ra sự cố. Thạch Long cười khổ, giải thích tướng quân đoạn này quá bận rộn quân vụ, cũng không biết bởi vì Lạc Dương đột nhiên xuất hiện Hòa Thị Bích đồn đãi, đã ở trên giang hồ huyên sôi sùng sục. Hòa Thị Bích. Lâm Sa cười khẽ, tiểu ý cũng chưa đạt đến đáy mắt, hắn liền quên như thế một lần, từ hàng Tịnh trai đạo diễn, Lý Việt hai diễn viên chính, liên can giang hồ Hào Kiệt làm phối hợp diễn xuất trận này đại hí. Trên giang hồ đều có chút đồn đãi ba tiểu thuyết. Khẽ cười đem thân thể dựa ở trên ghế dựa, Mạn Bất Kinh tâm hỏi. Cùng Nhạc Phi trước đây gặp mấy tình huống không sai biệt lắm, Lạc Dương lưu thủ Việt Vương Dương Đồng liên tiếp sổ phong điều lệnh xuống tới, yêu cầu Lâm Sa cùng liên can tiền tuyến tùy quân tướng lĩnh phản hồi Lạc Dương báo cáo công tác. Lâm Sa nhưng thật ra cái gọi là, tiểu tiểu một cái Việt Vương vẫn không thể bắt hắn dạng, có thể Trương Tu Đà đám người sẽ không lá gan này, phải thả tay xuống thủ lĩnh quân vụ vội vàng tới rồi Lâm Sa nơi đây vấn kế. Thấy vậy, Lâm Sa cũng là không có cách nào chỉ phải cùng nhau phản hồi Lạc Dương báo cáo công tác. Hắn cũng không phải dễ trọc, trở về Lạc Dương phía sau trực tiếp đem trai trai thiếu niên Việt Vương Dương Đồng nhưng quân doanh. Trực tiếp tới cái mắt không thấy tâm không phiền, còn như này ngầm địa chấn quá tay chân nhỏ bé gia tộc, hắn lúc này lười để ý, chờ sau này dành ra không dánh sẽ chậm chậm liệu lý không mượn. Chỉ là không nghĩ tới, vừa mới đi lý mật thằng nhãi này, rồi lại ham thân Lạc Dương cái này lớn vũng bùn. Hiện tại giang hồ đồn đãi, Hoa Thị Bích ở Lạc Dương xuất hiện, người có đức có. Thạch Long trong mắt tinh quang lóe ra, một cổ khí thế cường hãn lóe lên một cái rồi biến mất, trầm ổn trả lời lời đồn đãi này, đưa tới không ít dã tâm bừng bừng giang hồ hảo thủ tới rồi Lạc Dương tìm tòi kết quả. Khá lắm tìm tòi kết quả. Lâm Sa cười nhạt, quay đầu nhìn Thạch Long đột nhiên nói sang chuyện khác, cười tủm tỉm nói Thạch Long ngươi bây giờ võ công, hẳn là khoảng cách tông sư chi cảnh, bất quá khoảng cách nửa bước chứ. Mạng tiểu thuyết không nói nhiều. Ha ha, còn phải cảm tạ tướng quân lực mạnh tài bồi. Nói lên cái này, Thạch Long mi phi sắc vũ mặt đỏ lừ lừ, hiện cũ kỹ mặt to cười miệng toe toét, một đôi khớp xương cường tráng bàn tay to đều không nên để vào đâu. Tốt. Lâm Sa thỏa mãn mỉm cười, nhìn Thạch Long chậm rãi nói ngươi có thể có hôm nay. Cũng là nhiều năm tích lũy công. Chỉ cần thời cơ chín muồi lộ số đi đúng đặt chân tông sư chi cảnh bất quá sớm muộn gì mà thôi. Quả thực, Thạch Long từ sẵn sàng góp sức phía sau, Lâm Sa cũng không xài phí tinh lực chỉ điểm, chỉ là nói cho hắn nói xạ điêu lúc, Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh trưởng thành lịch trình, cùng với bọn họ ở hàng Long Thập Bát trưởng lên cảm ngộ cùng lĩnh ngộ, bởi vậy làm tham khảo khiến Thạch Long cân nhắc. Không thể không nói, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công hai vị, đi con đường cùng Thạch Long có quá nhiều chỗ tương tự. Giống nhau đều là lấy trưởng lực xưng hùng giang hồ. Một dạng ngoại công sắc bén nội công bá đạo, ngay cả tính cách đều giống nhau đến mấy phần chỗ. Đương nhiên Thạch Long thiếu Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công lòng dạ khí độ, ước đoán đây cũng là hắn cùng giữa hai người trên lệnh cảnh giới chỗ. Đại đường thế giới võ công, đã từ thuần túy nội lực tu luyện, để thăng tới càng coi trọng tinh khí thần đồng tu trình độ. Cái gọi là tam lưu cao thủ xem chiêu thức, nhị lưu cao thủ xem công lực, nhất lưu cao thủ xem khí độ. Khí độ càng là rộng lớn, chỉ cần có một môn thích hợp võ công tu luyện, có khả năng đạt tới cảnh giới cũng càng phát ra cao đoan. Cao Câu Ly Dịch Kiếm đại tông sư Phó Thải Lâm đem thiên hạ nhét vào kiếm pháp trong, diễn dịch tiểu khắc phong vân sao động. Ý chí toàn bộ Cao Câu Ly khí độ nổi bật bất phàm, đem lòng dạ khí độ cùng thực lực bản thân hợp hai thành một, cuối cùng thành tiểu lớn tông sư chi cảnh. Đột quyết vũ tôn tất huyền, đúng vậy tinh thần lãnh tụ cùng tượng trưng, một thân thân hệ tồn vong an nguy, ý chí đại thảo nguyên khí độ rộng lớn không thua với người. Là vì thiên hạ công nhận đại tông sư. Còn như tán nhân chữ đạo kỳ, không nói cũng được, đạo môn vốn là chú ý là truy cầu thành tiên đạo, nếu như lòng dạ khí độ không đủ cũng căn bản được không khí hậu. Ước đoán, đây cũng là Thiên Đao Tống Khuyết, cùng Tạ Vương Thạch Chi Hiên, tuy là sức chiến đấu không thể so ba vị đại tông sư kém, nhưng ở tinh thần trong cảnh giới chỗ thua kém một bậc nguyên nhân. Tống Khuyết bị Linh Nam Tống Việt trói buộc chặt, một lòng đem khôi phục người Hán chính thống Giang Sơn làm mục tiêu phân đấu, mà lại không có hùng phách thiên xuống hùng tâm trang trí, cách cục so với ba vị đại tông sư không khỏi điểm nhỏ. Mà Tà Vương Thạch Chi Hiên, đó là chịu từ hàng Tịnh trai đám kia đái phát tu hành ni cô kiếm vất vả, ngạnh sinh sinh làm thành tinh thần phân liệt, cắm ở tông sư điên phong cảnh không được tiến thêm. Nếu không, lấy hắn đứng sừng sững đại tùy triều đường, chia rẽ đem cường đại Tây vực chỉnh tứ phân ngũ liệt, thời khắc nằm ở triều đỉnh đầu gió đỉnh sóng lòng dạ khí độ, đại tông sư thỏa thỏa. Nhưng lại chắc là đại tông sư chúng có hy vọng nhất đạt được phá toái hư không cảnh giới vị kia. Không nói đại đường cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ cần xạ điêu thế giới Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công hai vị, luận võ công năng lực thực chiến khẳng định không có cách nào khác cùng Thạch Long so với, có thể lại không phải không thừa nhận hắn hai cảnh giới, có thể còn cao hơn Thạch Long thượng một bậc, thỏa thỏa tông sư cấp nhân vật. Hai người đều là lấy hiệp nghĩa làm đầu, trong lòng tự có một cổ cứng cỏi chấp nhất, để cho bọn họ ở võ công tu luyện, cơ hồ không có gặp đến bất kỳ bình cảnh trở ngại, chỉ cần công lực đến một đường thông hành ngăn trở liền đến tông sư chi cảnh. Có thể thạch rồng thì sao? Công lực nhưng thật ra thâm hậu so với, đáng tiếc lòng dạ khí độ không thể đi lên, không phải hắc không phải bạch không phải tục phi đạo, tâm màn đạo gia chẳng bao giờ đón dâu có thể lại kinh doanh võ quán, càng là khi mấy thập niên Dương Châu trên đường lão đại. Tự xưng là trong đạo gia người, rồi lại cùng Hồng Trần có đã không còn mà vẫn thấy vương vấn quan hệ, đạt được đạo gia thượng bảo điện trường sinh quyết, rồi lại không bỏ được nhiều năm kinh doanh sự nghiệp. Sở dĩ, ở gặp phải Lâm Sa trước khi, Thạch Long đã cắm ở nhất lưu điên phong nhiều năm. Hiện tại, tìm nơi nương tựa Lâm Sa mới ngắn ngủi hơn nửa năm, theo vào Nam gia bắt chống trải nhà hàng giới, đồng thời triệt để bông Dương Châu cơ nghiệp, lại không trường sinh quyết như vậy trong lòng chấp nghiệm, còn có Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công ví dụ mở ở đằng kia, đúng là từ từ lục lọi ra đi tới đường, lúc này đã nửa bước tông sư chi cảnh. Còn phải đa tạ tướng quân chỉ điểm, bằng không Thạch Mỗ cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Thạch Long nhưng thật ra khiêm tốn không ngớt, liên tục hướng Lâm Sa chắp tay nói cảm ơn. Chờ ngại, nếu không phải là ngươi nỗ lực, ta chính là nói toạc mồm mép cũng không có một chút tác dụng nào. Lâm Sa nhúng tay ngăn cản Thạch Long khiêm tốn cử động, thoại phong nhất chuyển hiếu kỳ hỏi ta không ở nơi này đoạn, có người hay không, tới cửa bới móc. Vừa nói chuyện, trong lòng hắn liền không tự chủ được hiện lên sư phi huyên khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia tuyệt mỹ mặt rổ. Chỉ có một vị, tự xưng từ hàng tịnh trai đệ tử sư tới cửa vài lần. Thạch Long trầm ngâm, có chút chần chờ nói rằng. Hắn chần chờ không phải là bởi vì sư phi huyên đích mỹ lệ, mà là bởi vì sư phi huyên cho hắn một loại rất cảm giác xấu. Đồng thời, hắn cũng cảm giác bén nhạy, vị này tự xưng từ hàng tịnh trai đệ tử tuyệt mỹ nữ tử, võ công cao đúng là chút nào cũng không kém hắn. Hắn, có chút không, nên hướng Lâm Sa kể rõ loại cảm giác này. Hắc. Lâm Sa lặng lẽ phơi nắng cười, thực sự là vươn phân A, vừa mới hắn vừa nghĩ đến vị này làm người ta ghét từ hàng tịnh trai đệ tử, vị này liền xuất hiện ở Thạch Long trong miệng. Nàng có hay không nói, có chuyện tìm ta. Cảm ứng được Thạch Long khí tức có chút phập phồng, hắn thật cũng không tâm tư tìm tòi nghiên cứu, chỉ là hỏi cùng có liên quan chuyện này. Không có, vị này sư chỉ là để cho ta chuyển cáo tướng quân, nàng đã tới. Thạch Long vẻ mặt vẻ cổ quái, khẽ cười nói. Người ánh mắt kia. Lâm Sa tức giận cười mắng nàng một cái đái phát tu hành ni cô, ta cũng không nguyện tùy tiện trêu chọc. Thì ra là thế. Thạch Long lúc này mới chợt hiểu, vì sao đối với vị kia đẹp như thiên tiên sư, quan cảm không tốt. Tự cổ Phật đạo bất lưỡng lập. Hắn lúc này, đã có thể tính được với thuần túy đạo người trong môn. Đối với sư phi huyên loại này Phật môn đệ tử, tự nhiên có loại bản năng bài xích. Ngay hai người ung dung nói chuyện phiếm chi tế, có giữ cửa thân binh vội vã đi tới, hai tay dâng một tấm thiệp đưa đến Lâm Sa trước mặt, bẩm báo nói tướng quân, ngoài cửa có người cầu kiến. Há, là nhân. Lâm Sa tùy ý mở miệng, tiếp nhận tấm kia tinh xảo dị thường thiếp mời, mở ra vừa nhìn nhất thời vui. Nguyên lai là người quen cũ, Linh Nam Tống Phiệt địa kiếm Tống Chí, với hắn đánh nhiều lần giao tế. Đồng thời cũng là Tống Phiệt với hắn liên lạc người trung gian. Xin bọn họ vào đi. Cười ha ha, đem thiếp mời giao cho Thạch Long bảo quản, Lâm Sa lúc này mới lên tiếng phân phó nói. Trong coi người gác cổng thân vệ lúc này lĩnh mệnh, cước bộ vội vã trước đi mời người. Bất quá một thời nửa khắc, Tống Phiệt đoàn người các loại đã đi vào huyện công phủ tránh đường thiên thính. Ha ha, Tống huynh không xa thiên lý từ lĩnh nam tới rồi, thực sự là khiến người ngoài ý a. Lúc này, Lâm Sa mang theo Thạch Long, đầy người nhàn nhã cười ha hả đi tới, hướng về phía ngồi ở khách tịch vị trí đầu não vội vàng đứng dậy đón chào Tống Chí hô. Mạo muội tới cửa, xin hãy tướng quân không lấy làm phiền lòng. Tống Chí cười ha ha, trung niên Mỹ đại thúc mị lực toàn bộ khai hỏa, đáng tiếc nơi đây không có tiểu cô nương tiểu, bằng không khẳng định mê đảo một mảnh mê gái. Tống sư đạo, gặp qua Trinh Bắc đại tướng quân. Đúng lúc này, động thân ngọc lập phong độ nhanh nhẹn Tống sư đạo, không chút hoang mang tiến lên chào. Ừ, Tống tiểu tử ngươi tựa hồ mất hứng. Đối với ta có thành kiến. Lâm Sa chân mày khẽ nhíu một cái, lấy hắn bén nhạy khí cơ năng lực cảm ứng, đệ nhất liền nhận thấy được Tống sư đạo bất thiện, ở nhà mình hắn tất nhiên là không có nhẫn mại tính tình, trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này, Trinh Bắc đại tướng quân. Tống sư đạo hơi biến sắc mặt, một thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tống Chí trên mặt càng là hơi biến sắc, quét về phía cháu ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ha ha, không cần giải thích. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, tiểu ý cũng chưa đạt đến đáy mắt. Tự mình ngồi vào chủ vị, ánh mắt tứ kiêng kỵ trên dưới quan sát Tống sư đạo liếc mắt, chậm rãi nói Tống tiểu tử ngươi coi như trong lòng nhiều hơn nữa bất thiện, ở chỗ này cũng phải nhịn cho ta cũng không phải là Tống Phiệt người trong có tâm tình chơi với ngươi tiểu nhi trò chơi. Tránh đường thiên thính, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 771, trung hai thanh niên khuyết điểm nhiều. Lạc Dương, Trinh Bắc đại tướng quân, khai quốc huyện công phủ chánh đường thiên thính, bầu không khí ngưng trọng cực kỳ. Trinh Bắc đại tướng quân, lời này của ngươi có ý tứ? Tống sư đạo thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên vô cùng lãnh đạm, nhãn thần lóe ra ngưng mắt nhìn người gây sự Lâm Sa. Tiểu tử, đừng tại ta theo trước trang phục lớn biện tỏi. Lâm Sa cười nhạt, trong mắt sát cơ lóe ra trong lòng ẩn có giận lên, nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ bất minh Sở Dĩ Tống Chí, không khỏi liên tục cười lạnh. Tống tiên sinh, xem ra các ngươi Tống Việt cũng không phải bền chắc như thép mà, ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều không rõ ràng lắm. Giọng nói không nói ra được trào phúng, nghe được địa kiếm Tống Chí trong lòng nín một hơi tà hỏa, không biết đâu đắc tội trước mắt vị này Trinh Bắc đại tướng quân, mặc danh kỳ diệu liền đối với mình phát hỏa. Hả, xem ra Tống tiên sinh là thật không biết hiểu. Lâm Sa nhìn về phía Tống Chí ánh mắt, tựa như xem lớn kẻ ngu si giống nhau khiến hắn vô cùng khó chịu. Tống Chí kêu rên lên tiếng, cố tình phát hỏa lại vừa không có mượn cớ, hay nói lấy hắn đội Lâm Sa hiểu rõ, cũng không giống là vô duyên vô cớ loạn phát tỉ khí người. Xem ra, vấn đề ra ở bên cạnh hắn chất tử trên người. Đối mặt thân thúc thúc ánh mắt dò xét, Tống sư đạo vẻ mặt quật cường trầm mặc không nói. Sư đạo, ngươi đây là? Tống sư đạo như vậy đại biểu, cũng khiến Tống Chí thất kinh. Đây là cái kia vị ôn nhuận như ngọc, phong độ nhanh nhẹn hảo chất tử sao? Có tình huống, thật sự có tình huống. Tống Chí tâm một chút chìm xuống. Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí không gì sánh được. Hắc hắc, không nghĩ tới Tống Việt thực sự ra vị đa tình mầm móng, dĩ nhiên đối với một cái cao câu ly nữ nhân nhớ mãi không quên đến nay. Lâm Sa thờ ơ lạnh nhạt, thấy Tống sư đạo biểu hiện như thế, nhất thời giận dữ cười lạnh lùng nói, thật đúng là khiến người ta kính phục. Dường như Tống công tử cùng vị kia chỉ có ngắn ngủi không đủ nửa ngày ở chung thời gian chứ. Địa kiếm Tống tiên sinh, ngươi mang chất tử qua đây, là muốn đến chất hỏi chúng ta sao? Lâm Sa nhãn thần băng lãnh như đao, hung hăng quát hướng vẻ mặt kinh ngạc Tống Chí, thủ một ngón tay cửa phương hướng lãnh đạm đạo, nếu là như vậy, vậy. Thỉnh ly khai đi, ngươi không có gì đáng nói. Vừa nói, cả người khí thế phô thiên cái địa quận sạch toàn bộ chánh đường thiên thính, Tống gia thúc cháu trong nháy mắt như đối mặt tu la địa ngục. Toàn thân băng lãnh tay chân cứng ngắc, kinh khủng phát hiện thậm chí ngay cả nhúc nhích đều vô cùng gian nan. Xem ra, Tống Việt là thay đổi lề lối, chuẩn bị cùng Cao Câu Ly liên hợp khi Hán gian a. Lâm Sa cho đã mắt lạnh lẽo, một chữ một cái sát khí lẫm liệt đập vào mặt. Cả kinh Tống gia thúc cháu một hồi lâu kinh hồn táng đảm. Lâm Trinh Bắc, chớ có nói bậy. Tống Chí cái chán gân xanh căn căn nổ lên, trong giây lát trên người dành ra một cổ lạnh thấu xương kiếm ý, trong nháy mắt tách ra Lâm Sa trên người cuốn tới dày đặc sát khí, hiện nho nhã khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, hai mắt như phun lửa nhìn thẳng nhà mình đích cháu ruột, đệ thấp giọng phẫn nộ quát, sư đạo ngươi nói, có phải thật vậy hay không, đừng sợ trí thúc cho người chỗ dựa. Tống sư đạo nghe vậy thân thể run lên, cái gì cũng chưa nói chỉ là cúi đầu không nói. Sư đạo, ngươi thật, khiến trí thúc thất vọng a. Tống Chí trong mắt lóe lên một tia hy vọng, trong nháy mắt chôn vùi, giọng nói trở nên lãnh đạm cực kỳ, tựu giống như đối với một vị không quan hệ chút nào người xa lạ mở dạng, lạnh lùng nói, trở về phía sau, hướng phụ thân ngươi giải thích đi thôi. Tống sư đạo một trương tuấn tú mặt rổ, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cao ngất tuấn tú thân thể một trận run, hiển nhiên trong lòng sợ tới cực điểm. Có thể nhường cho người ngạc nhiên là, thằng ngãi này rõ ràng kinh khủng sợ đến không được, cũng sắc mặt tái nhợt cắn chặt hàm răng bất tùng khẩu. Một bộ quật cường trí cực dáng vẻ. Sư đạo ngươi. Tống Chí vừa sợ vừa giận, vốn cho là mang ra phụ thân hắn Tống Khuyết là có thể khiến cháu ruột thành thật nhận sai, ai ngờ đến đúng là kết quả như vậy. Được, địa kiếm Tống Chí tiên sinh, nơi đây không phải ngươi dạy cháu địa phương, vẫn là đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm triển lộ ngươi không nhiều uy nghiêm đi. Lâm Sa cười ha ha, trong mắt tràn đầy châm chọc cười nhạo vẻ. Chẳng biết lúc nào đã lặng yên thu hồi một tiếng khí thế hung hãn, cười dài hướng về phía Tống Chí lạnh lùng nói: Là Tống mỗ thất thố, xin hãy tướng quân không lấy làm phiền lòng. Tống Chí một gương mặt già nua đằng một cái hồng, vội vội vàng vàng thu hồi bộ phát nghiêm nghị kiếm ý, vẻ mặt xấu hổ chắp tay cười xòa nói. Không có gì, người cháu kia đang đứng ở thiếu niên phản nghịch kỳ đây, ước đoán nhìn trời đao cùng Tống Việt quản thúc phương thức rất là bất mãn, lúc này mới đầu góc phát nhiệt hành vi như vậy đấy. Thấy Tống Chí thái độ như thế, Lâm Sa cũng không tiện làm được quá mức, nhàn nhạt quét mắt vẻ mặt ta đang đứng ở chung hai kỳ Tống sư đạo, rêu cợt nói. Ước đoán hắn là muốn dùng cái này phương thức để diễn tả hắn đối với tự do hướng tới a. Tống Chí nghe địa ngây người, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn phía nhà mình chất tử, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng bất mãn. Mà Tống sư đạo cũng sợ nổi, như là gặp quỷ vậy nhìn về phía Lâm Sa, đối diện thượng một đôi mãn hàm hài hước thâm thúy con ngươi, nhất thời như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ cấp bách vội vàng tránh ra ánh mắt, đột nhiên mở miệng thanh âm khàn khàn làm cho người khác giật mình, "Ngươi, ngươi, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng." Có thể là người ngu đều nhìn ra, Lâm Sa lời này ở giữa cái bia. Sự thực cũng đúng là như vậy, Nhâm La Sát nữ đẹp như thiên tiên, Tống Sư Đạo cũng không phải Đoàn Dự như vậy mê gái Mỹ Nam, lại thường thường theo Tống Lỗ cùng Tống Chí như vậy trưởng bối đi giang hồ, từng trải cũng được cho phong phú, khả năng vừa mới bắt đầu đối với La Sát nữ dị vực phong tình sinh lòng kinh diễm. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, như vậy kinh diễm tâm tình sẽ nhanh chóng tiêu tán. Hắn cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, không nói khác đã nói hắn đại tỷ cùng tiểu muội đều là quốc sắc thiên hương khó gặp đại mỹ nữ, như thế nào lại đối với La Sát nữ nhớ mãi không quên. Nguyên nổi trung thằng ngãi này sở dĩ một bộ si tình mầm móng phong phạm, bất quá là La Sát nữ ở thích hợp thời gian rất thích hợp ngủm, kết quả sinh sôi hủy vị này Tống Việt có thể nói cực kỳ có thiên phú tuổi trẻ tân tú. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn tồn lưu ở trong lòng, đồng thời mình hoàn thiện trở thành trong lòng duy nhất ánh trăng sáng. Việc này có thể nói là Tống Việt vĩ đại chỗ bẩn. Luôn luôn quảng cáo dùm Ben giữ gìn người Hán chính thống lĩnh Nam Tống Việt, đột nhiên ra như thế vị công tử ca, nhất định chính là xích tự nhiên tử và bạn thai A. Người khác không rõ ràng lắm La Sát nữ lai lịch ra sao, những đại thế lực kia lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao. Nhìn một cái La Sát nữ đến Trung Nguyên trở nên sự tình, ám sát Dương Quảng không được, liền trắng trợn tản có quan hệ Dương Công bảo tàng lời đồn đãi, muốn đảo loạn Trung Nguyên thế cục. Là một cái như vậy màng lòng xấu xa ngoại tộc nữ nhân, Tống Sư Đạo liền biểu hiện muốn sống muốn chết, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ, Tống Việt khuôn mặt cũng làm cho hắn ném sạch. Nguyên nổi Trung Thiên Đao sở dĩ không có đại nghĩa diệt thân. Đoán chừng là bởi vì La Sát nữ sớm liền treo, mặc dù đối với Tống Việt danh vọng đả kích không nhỏ, nhưng cũng còn chưa tới cầm một vị con em dòng chính viết mạng tình trạng. Một cái nữa, Tống Sư Đạo luyện võ thiên phú cũng quả thực kinh người, có thể nói Tống Việt đời kế tiếp đệ nhất nhân, là Tống Việt nhiệm kỳ kế Việt chủ có lực nhất người thừa kế, Tống Khuyết Hưu chủng chủng lo lắng không có đối với Tống Sư Đạo hạ ngoan thủ. Nhưng là bây giờ, La Sát nữ cũng chưa chết, Tống Sư Đạo còn mở làm ra một bộ si tình không thay đổi dáng vẻ, ước đoán Tống Việt trên dưới liền không thể tha thứ được. Tiểu tử, ngươi muốn phản nghịch là ngươi chuyện của mình, không nên kéo Tống Việt cùng nhau hạ thủy. Lâm Sa cười ha ha, sắc mặt âm trầm giọng nói dày đặc, lãnh đạm nói, lẽ nào Tống Việt tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc, còn truyền thụ ngươi thiên hạ nhất đẳng võ công, còn không so sánh với trong lòng ngươi về điểm này không được tự nhiên. Nhúng tay ngăn cản Tống Chí mở miệng, Lâm Sa nhìn thẳng sắc mặt biến đổi mồ hôi lạnh đầm địa Tống Sư Đạo, lạnh nhạt nói, ta đây chỉ có thể nói, Tống Việt nuôi một đầu bạch nhãn lang. Ầm. Lâm Sa mà nói tựa như sấm sét, ở Tống Sư Đạo trong lòng đống nhiên nổ vang, nổ hắn ngất ngây con gà tây đầu góc một đoàn mơ hồ, cái gì khác ý niệm trong đầu đều biến mất hết không gặp, trong đầu tới tới lui lui liền ba chữ to, bạch nhãn lang. Ha ha, xem ra lúc này không thích hợp nói sự tình a. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, lý do đều lười nhiều lắm để ý tới bị đả kích phải thể vô hoàn phu Tống Sư Đạo, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt khó coi Tống Chí cười nói, Tống tiên sinh vẫn là mang theo cháu ngươi ly khai đi, các loại trấn an được ngươi vị này hảo chất tử, ngươi thương lượng lại chuyện này không mượn. Cũng tốt. Tống Chí trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài, hận thiết bất thành cương liếc sắc mặt biến đổi bất định, như trước nằm ở mộng bức trạng thái cháu ruột, khẽ cắn môi chắp tay cáo tử. Lần này, mặt của hắn ném quá độ. Tống Việt khuôn mặt cũng bị Lâm Trinh Bắc hung hăng giẫm ở dưới chân. Hắn thật là không có nghĩ đến, bên người vị này vẫn làm cho người ta cảm thấy tao nhã, phong độ chỉ có bộ dáng cháu ruột, dĩ nhiên sẽ làm ra loại chuyện này đến. Đây nếu là xử lý không tốt, Tống Việt đều có thể ra nhiễu loạn lớn, nói không chừng cái kia vị đã với ma đao đường bế quan nhiều năm đại ca, sẽ thực sự nhịn không được nhất đao phách vị này tiền đổ vô lượng chất tử. Vẻ mặt xấu hổ ly khai chi tế, Lâm Sa tựa như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đồng nhiên vua hót một cái khẽ cười nói, đúng, kém chút quên nhắc nhở Tống tiên sinh, lần trước đắc phiệt ngần tu Tống Lỗ cũng ở tại chỗ, không biết hắn vì sao không có đem chuyện này báo cho Tống tiên sinh. Không để ý Tống Chí hầu như hắt như đáy nổi khó xem sắc mặt, hắn tự mình khẽ cười nói, xem ra Tống Việt quá nhiều năm sống yên ổn thời gian, cũng có chút mất lòng cảnh giác ra, ha ha. Tống Chí là ở Lâm Sa ý tứ hàm xúc không rõ tiếng cười khẽ chung, mang theo côn đồ ngạc ngạc chất tử, chật vật ra Trinh Bắc Đại Tường quân huyện công phủ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi phẫn buồn rầu hầu như thổ huyết. Ra chuyện như vậy, đại sự gì cũng phải trước để một bên, xử lý Tống Việt nội bộ vấn đề xuất hiện hơn nữa cái khác. Xem Lâm Sa ý tứ, hắn không đem Tống Việt nội bộ chuyện này xử lý thỏa đáng, đoán chừng là sẽ không nói cho hắn đứng đắn gì chuyện. Chuyện này, thực sự là, không lời nào để nói. Bên kia, Lâm Sa ngồi ngay ngắn ở thiên thính thủ tịch thượng, vẫn không nhúc nhích không có chút nào đứng dậy ý tứ. Cầm lấy trà chản chậm rãi nhấp một hớp, quét mắt lòng tràn đầy khiếp sợ Thạch Long liếc mắt, khẽ cười nói, Thạch Long, ngươi phát hiện cái gì? Phát hiện cái gì? Thạch Long không hiểu ra sao, không biết Lâm Sa đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì? Ha ha, ra đi. Lâm Sa cũng thong thả vướt vướt trong tay tinh xảo trà chản, không trả lời Thạch Long nghi hoặc, Mạc Danh Kỳ Diệu khẽ cười nói, nên nhìn xem, nên nghe cũng nghe, các hạ tiếp tục như thế ẩn giấu đi, đối với chủ nhân cũng không quá cung kính a. Cái gì, có người ẩn giấu? Thạch Long thất kinh, nhất thời vẻ mặt ngưng trọng công vận toàn thân, khí thế mở rộng ra trong nháy mắt đem chu vi khu vực bao phủ, một đôi tinh mắt sáng cẩn thận quan sát bốn phía. Hưu. Chương 772, ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn. Kiếm chưa tới người, một cổ dày đặc kiếm khí liền đã đánh lên Lâm Sa hộ thể chân khí. Hưu. Sau một khắc, hai ngón tay đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng kẹp lấy chớp mắt đã tới băng lánh mũi kiếm. Suy suy suy. Thân kiếm ông hưởng, mũi kiếm chân khí phun ra nuốt vào sắc bén vô cùng. Theo ta ngoạn ý kiếm khí, ngươi thật không đủ tư cách. Lâm Sa lạnh lùng cười khẽ, nắm sắc bén mũi kiếm tay trái thực chung mà thôi, khớp xương ken ken rung động cơ nhục đống nhiên một trận nhúc nhích. Đầu ngón tay chân khí phun ra nuốt vào cuộn trào mãnh liệt ra. Ầm. Sắc bén băng hàn tinh cương trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành khối khối sắc bén mảnh nhỏ. Rộng thùng thình ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, bàng bạc kình khí sôi trào mãnh liệt, trường kiếm hóa chỗ khối khối sắt thép mảnh nhỏ, tựa như thêm chân động lực lợi tên, hưu hưu hưu trong tiếng trong nháy mắt xoay ngược lại mà quay về. Xoát. Sử kiếm người đánh lén không ngờ sẽ phát sinh biến hóa như thế, thần sắc cả kinh trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chân đạp quỷ dị bước tiến thân thể khẽ cong lắc một cái lại duyên vi phạm thông thường phương hướng vặn mèo, trong nháy mắt hướng bên cạnh chết đi vài thước khoảng cách, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đầy trời sắc bén sắt thép mảnh nhỏ. Hừ. Người nọ kêu rên lên tiếng, khoe miệng tràn ra một tia tơ máu, không chỉ có là vừa rồi mạnh mẽ nghịch chuyển chân khí tổn thương kinh mạch, đồng thời Lâm Sa một phất ống tay áo gian, ẩn chứa mạnh khí kình, cũng trong nháy mắt nổ nát hắn hộ thể chân khí, như lông châu châm nhỏ vậy xâm nhập trong cơ thể trắng trợn phá hư. Trung quy không có thể áp thương thế trong cơ thể. Hầu ngon ngọt khỏe miệng tràn ra đầy vết máu. Hôn trướng, đảm dám đánh lén tướng quân. Đúng lúc này, Thạch Long phản ứng kịp vừa kinh vừa sợ, nhân cơ hội lấn người tiến lên đôi bàn tay mang theo vô cùng cự lực đống nhiên đẩy tới. Thôi Sơn trưởng chi khai Sơn phái Thạch. Trưởng kính hùng hồn bá đạo, cách còn xa liền sôi trào mãnh liệt va chạm đột kích người hộ thể chân khí, chấn đắc hắn một trận huyết khí phương trào khó chịu dị thường. Dương Châu Thôi Sơn thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất đạo mịt mờ thanh âm nhu đột ngột vang lên, sau một khắc Thạch Long chỉ thấy người trước mắt mại cổ quái bước tiến, thân hình hưu một cái biến mất. Người đâu, chạy đi đâu? Thạch Long vội vàng thu hồi đánh ra song trường, một đôi mắt to như chuông đồng trợn tròn, vừa sợ vừa nghi tức giận hét lớn, tướng quân, vừa rồi người nọ đi đâu? Ở ngươi ánh mắt góc chết. Lâm Sa Du thanh âm thản nhiên truyền đến, Thạch Long trong lòng giật mình nhất thời trợn. Nhưng vào lúc này một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Bất chấp suy nghĩ nhiều cái khác trở tay hai trưởng chi phối kích ra. Ầm. Tay trái cùng một nhánh mang theo quỷ dị chân khí bàn tay tấn công, trưởng lực như thủy triều bạo phát sôi trào mãnh liệt, dĩ nhiên một tia không lọt hoàn toàn bị đối thủ tiếp nhận đi. Không được. Trong lòng cảm giác bất an thấy càng sâu, đột nhiên một cổ quen thuộc lại quỷ dị hùng hồn trường kính. Theo đánh ra hữu trưởng lịch chuyển mà quay về, trong nháy mắt phá vỡ hắn hộ thể chân khí dọc theo cánh tay kinh mạch điên cuồng phá hư. A. Hỗn đản. Trên tay chuyển quay lại từng đợt sóng đau nhức, Thạch Long trong miệng phát ra tiếng âm thanh thê lương giống giận, trong mắt hung quang thiểm thức tựa như một đầu thụ thương dã thú. Không quan tâm chân khí trong cơ thể tuôn ra hướng tay trái mãnh phát đi. Ầm ầm. Vốn là cơ nhục cầu kết như mới vừa như sắt tay trái, trong nháy mắt bành trướng một vòng nhất đạo bá đạo trưởng kính tuột tay đánh ra. Ở trong không khí phát sinh một tiếng ầm vang nổ vang. Có thể nhường cho Thạch Long sắc mặt biến thành màu đen là, vừa mới còn lấy quỷ dị thủ đoạn đưa hắn đánh bị thương người đánh lén. Đã từ hắn trưởng kính oanh kích khu vực tiêu thất. Thạch Long. Bảo vệ cho linh đài thanh minh, trầm tĩnh đứng đối. Đúng lúc này. Lâm Sa thanh âm thản nhiên đột nhiên ở vang lên bên tai, tựa như một luồng thanh tuyển chậm rãi ở trong lòng chạy qua, trong nháy mắt liền khiến hắn từ kinh nghi táo bạo trong tâm tình của tỉnh táo lại. Các hạ quả nhiên thủ đoạn thật là lợi hại. Vẫn như cũ nhìn không thấy vị kia người đánh lén thân ảnh. Thạch Long lại cũng không thèm để ý chậm thân nói rằng. Một đôi bàn tay chi phối chia làm bên cạnh thân. Đem chỗ hiểm quanh người phòng phải nghiêm nghiêm thật thật giấu giếm chút nào kẽ hở, dưới chân bước chân không dừng thân một dạng vòng quanh xoay tròn, muốn đem người đánh lén nhét vào trong tầm mắt. Rồi một cái thôi Sơn thủ Thạch Long, quả nhiên không phải thổi phồng lên Dương Châu đệ nhất cao thủ. Dương Hương Ngạn trong lòng liên tục thán phục, thân hình như ảnh như ảo khiến người ta cân nhắc không ra, tựa như truy đuổi bóng ma mà thành âm u sinh vật, thời khắc nằm ở Thạch Long ánh mắt góc chết ẩn mà không phát. Ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn sao, ngươi cái này một thân huyền ảnh thân pháp so với sư phụ của ngươi Tả Vương Thạch Chi Hiên cần phải kém hơn quá nhiều. Đúng lúc này, nhất đạo thông thả thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, nhất thời cả kinh Dương Hương Ngạn lông tóc dựng đứng khí huyết đình trệ, không chút nghĩ ngợi một trường vung ra. Một trường này rất là cổ quái, bàn tay trắng non da thịt trong nháy mắt từ bạch chuyển hồng, sau một khắc lại là từ hồng biến thành đen, sau đó tựa như phô thiên cái điệu cự linh chi trưởng, mang theo tà ác cực kỳ quỷ dị bá đạo trưởng lực, ầm ầm ra không để cho cường địch chút nào trốn tránh không gian. Gì, cái này trưởng pháp có ý tứ a? Dương Hương Ngạn một trưởng vùng ra bắn trúng thực vật, trên mặt nụ cười âm trầm còn chưa tiêu tán, bên hai liền truyền đến Lâm Sa một tiếng ầu ngạc nhiên tiếng, nhất thời cả kinh hồn phi phách tán muốn bước ra trở ra. Muốn đi nào dễ dàng như vậy, thiếp ta một chiêu trưởng trung càn khôn. Sau một khắc, Dương Hương Ngạn chỉ cảm thấy bản thân thân ở bạo trong gió, trên dưới trái phải trước sau bốn phương tám hướng tất cả đều là hết sức gác liệt bá đạo trưởng lực, căn bản là không được phép hắn có chút né tránh nhường đường cơ hội. Mạng ta xong rồi. Dương Hương Ngạn lòng tràn đầy kinh hãi nhắm mắt chờ chết, nhưng thủy chung không gặp che khuất bầu trời trưởng lực kéo tới, vội vàng tham nhãn vừa nhìn nhất thời kinh ngạc không hiểu. Một con quạt hương bổ bàn tay to đang lẳng lặng đứng yên với cách hắn nót không đủ nửa thước chỗ. Cái chán, trong nháy mắt tiết ra một lớp mồ hôi lạnh. Là may mắn sống sót sau tai nạn, vẫn là tức giận với bàn tay chủ nhân bất tiết nhất cố. Hắn không biết, nhưng lúc này trong cơ thể một cổ hư thoát cảm giác truyền đến, cho dù một thân đủ để tung hoành giang hồ cường hãn nội lực vẫn còn, nhưng cũng có không đứng được cảm giác suy yếu thấy. Nói đi, bệ hạ phái ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì quan trọng, không biết là muốn ngươi lấy Ngô Tánh mạng chứ? Lâm Sa thu trưởng đứng yên, ý bảo Thạch Long không cần tiếp tục động thủ, vẻ mặt nghiền ngẫm quan sát vị này đại đường thế giới nổi danh ảnh tử thích khách. Tướng mạo âm nhu tuấn mỹ, giữa lông mày đúng là cùng Dương Quảng giống nhau đến mấy phần. Thạch Long, ngươi đi ra ngoài trước coi chừng môn hộ, ta muốn cùng vị này ảnh tử thích khách hảo hảo nói rằng vài câu. Không đợi Dương Hương Ngạn mở miệng, Lâm Sa liền đem Thạch Long đánh phát ra ngoài, các loại thiên thính chỉ còn hắn và Dương Hương Ngạn hai người lúc, vẻ mặt ung dung phản hồi chỗ ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: nên cứ gọi ngươi ảnh tử thích khách. Vẫn là trước Hoàng Thái Tôn. Dương Hương Ngạn lòng tràn đầy kinh hãi, một đôi hắc bạch phân minh, lại mãn hàm vẻ lo lắng khí tà ác mắt, trợn tròn nói chuyện không biết nên nói cái gì là tốt. Thực sự là khiến người ta thất vọng a. Lâm Sa không mở cho hắn cửa cơ hội, vẻ mặt lãnh đạm châm chọc nói, vô luận văn đế cũng là người phụ, cũng đều đối ngoại chân phòng bị sâu vô cùng hận thấu xương, không nghĩ tới bọn họ trực hệ hậu đại, dĩ nhiên cùng Tây vực đại minh tôn giáo rất có liên lụy. Ngươi làm sao ngươi biết? Dương Hương Ngạn cái này cả kinh không phải chuyện đùa, trong mắt sát cơ lóe ra lạnh giọng hỏi. Không hổ là ảnh tử thích khách. Đang kinh ngạc một lát sau liền cấp tốc khôi phục lý trí tỉnh táo tâm thái. Cuối cùng một trưởng kia trong ẩn chứa Tây vực bái hỏa giáo nhẹ nhẹ dấu ấn. Lâm Sa cười khẽ một tiếng, trong tay vướt vướt tinh xảo trà tràn đạm nhiên mở miệng, tuyệt không xảo, ta đối với bái hỏa giáo võ công con đường hết sức quen thuộc, mặc dù nội công của ngươi ẩn giấu sâu đậm, cũng man bất quá ta cảm giác. Vừa nói, trong mắt lóe lên một tia hồi ức vẻ. Bái hỏa giáo A, thực sự là một cái quen thuộc mà lại xa lạ tên. Thì tính sao? Dương Hương Ngạn trên mặt vẻ đề phòng xảo chậm, lạnh lùng nói, coi như ngươi nói ra đi, lại có ai sẽ tin tưởng. Chỉ cần bệ hạ tin tưởng, đã đủ. Lâm Sa dương mắt, tự tiếu phi tiếu liếc thẳng nhãi này liếc mắt, tự nhiên nói ra. Hừ, cùng lắm ta vừa đi chi, Dương, bệ hạ có thể chịu ta như thế nào? Dương Hương Ngạn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, giọng nói bình thản lạnh lùng nói. Ha ha, vừa đi chi? Lâm Sa cười nhạt, không nói trong nguyên thư người này bừng bừng dạ tâm, chính là ở lúc này lấy địa vị của hắn, tự nhiên có thể biết rất nhiều bí ẩn việc, vị này trước thái tử bảo tồn huyết mạch duy nhất, dĩ nhiên bằng lòng cam tâm là cựu nhân giết cha Dương Quảng hiệu lực, kỳ dụng tâm không hỏi cũng biết. Ngươi nhìn gì vậy? Dương Hương Ngạn lại một loại bị nhìn xuyên xấu hổ, tức giận nói, ngươi Lâm Trinh Bắc có thể hảo đi nơi nào? Không giống với quang bệ hạ cùng lĩnh nam Tống Việt người tiếp xúc sao? Cùng Tống Việt người tiếp xúc thì như thế nào? Lâm Sa cười nhạo, mỹ mắt đều lười nhiều lắm đánh một cái, khinh thường nói, Tống Việt phiệt chủ, thế nhưng ngươi tổ phụ thân phong Trấn Nam Công, chẳng lẽ đến ngươi nơi đây sẽ không nhận thức sao? Cái gì cho má Trấn Nam Công? Dương Hương Ngạn cười nhạt, mặt coi thường biểu môi nói, bọn họ tình huống gì ngươi ta lòng biết rõ, một lòng muốn tạo phản gia tộc, không có gì đáng nói. Vậy ngươi nói một chút, bản tướng quân cùng Tống Việt có cái gì cấu kết? Lâm Sa suy cười ra tiếng, nhìn Dương Hương Ngạn vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, thầm nghĩ thằng nhãi này không biết là luyện công luyện ngốc đi, cầm chuyện như vậy cũng tới người uy hiếp. Đang theo như lời ngươi mới vừa rồi, chỉ cần bệ hạ đối với ngươi sinh ra hoài nghi tự thành. Dương Hương Ngạn âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra một tia không che giấu được lệnh ý. Ngươi, cùng bản tướng quân có thể giống nhau sao? Lâm Sa dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình mở dạng. Nhìn về phía Dương Hương Ngạn ánh mắt càng phát ra thương hại quỷ dị, khoe miệng phẩy nhẹ lãnh đạm nói, ngươi chính là cái thay bệ hạ làm âm u dơ bẩn chuyện tiểu nhân vật. Đối với ngươi ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn, tự nhiên còn sẽ có cái gì miêu cầu thích khách nguyện ý thay bệ hạ cống hiến sức lực. Mà bản tướng quân, Lâm Sa nhãn thần lóe ra, vẻ mặt nghiền ngẫm cười khẽ, giọng nói lại lanh đến trong xương, dã tâm bừng bừng Vũ Văn Thiệt, bất an với thất độc cô phiệt, còn có phản tâm đã lộ Lý Phiệt, đều cần bản tướng quân tự mình tọa trấn phương Bắc đàn áp. Nhìn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Dương Hương Ngạn, Lâm Sa khinh thường nói, ngươi có thể so với ta sao? Có cái gì không dậy nổi? Dương Hương Ngạn ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng thì lần thứ hai nhấc lên kinh đào hãi lãng, lần đầu tiên con mắt quan sát trước mặt vị này tùy quân trụ cột vững vàng, diện vô biểu tình trên miệng cũng không chịu thua, khởi phản quan tâm tướng lĩnh, so với nghe lời lại vô năng cậu càng khiến người ta phiền chán. Ha ha, quả nhiên Tả Vương Thạch Chi Hiên người kia, cũng không còn làm sao đem ngươi vị này trước Hoàng Thái Tôn coi ra gì à. Lâm Sa cũng không những không giận mà còn cười, vẻ mặt xem kẻ ngu si ánh mắt kém chút khiến Dương Hương Ngạn phá công. Lanh đạm nói, chỉ ngươi cái này hạ không tích đức đức hạnh, coi như đem cơ hội đặt ở ngươi vị này trước Hoàng Thái Tôn trước mặt, bấp bênh đại tùy quyền bính để lại ở trước mắt, ngươi có năng lực này nắm chặt sao? Chưa xong còn tiếp. Câu đề cử A, cuối tháng phiếu đề cử đại chiến quá hung tàn bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 773, như quỷ xà thần đều tới. Trinh Bắc đại tương quân, lời này của ngươi ý gì? Bị Lâm Sa một hơi nói toạc ra trong lòng bí ẩn, Dương Hương Ngạn trong mắt sát cơ dữ dằn. Cái chán gân xanh căn căn nổ lên, nghiến răng nghiến lợi gầm lên lên tiếng. Nếu không phải là biết rõ không phải là đối thủ, hắn nhất định phải đem trước mắt tên ghê tởm giết chết. Đừng tưởng rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia man nhân. Rõ ràng cảm thụ được Dương Hương Ngạn trên người lăn lộn lạnh thấu xương sắc ý, Lâm Sa cũng không cho là đúng, phơi nắng cười nói, không nói khác, bệ hạ, thực sự yên tâm ngươi cái này đích cháu ruột sao. Lời này, như quay đầu một chậu nước lạnh, đem Dương Hương Ngạn tưới lạnh thấu tim. Lâm Sa cũng cảm thấy đả kích rất đủ, cười lạnh nói, dưới mắt đại tùy thế cục như thế nào, ngươi giúp đỡ bệ hạ chạy đông chạy tây hẳn là hết sức rõ ràng. Dương Hương Ngạn hờ hững, hắn lại không phải người ngu, tương phản còn vô cùng thông minh, nếu không. Võ công cũng luyện không đến nửa bước tông sư trình độ, sao có thể nhìn không ra đại tùy Giang Sơn đã tràn ngập nguy cơ. Huống chi, hắn vị sư phó kia Tả Vương Thạch Chi Huyến, có thể nói kinh thiên động địa tài. Không chỉ có võ công tuyệt đỉnh. Ở thành tựu về văn hóa giáo dục triều đình đại lược phương diện cũng là độc bộ thiên hạ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trong lịch sử bùi củ một người sự tình tứ triều, hầu hạ hai đời tùy cùng hai đời đường hoàng, mỗi khi đều có thể tại triều đình giữ lấy địa vị siêu nhiên, chỉ riêng phần này bản lĩnh từ cổ chí kim có mấy người nên. Dương Hương Ngạn tuy là chủ công võ công, nhưng xuất thân cùng với hoàn cảnh chung quanh bày ở nơi đó, biết đến đông tây cùng với nhãn quang muốn so với thường nhân cường quá nhiều. Bệ hạ an toàn đều nắm giữ trong tay Vũ Văn Thiệt. Một ngày Vũ Văn Thiệt động thủ, Lâm Sa thanh âm phiêu miểu khó dò, tựa như từ xa xôi chỗ truyền đến, nhất thời khiến Dương Hương Ngạn lại sợ, tỉ mỉ nghĩ lại cái chán nhất thời mồ hôi lạnh nễ ngại. Hắn không phải vì Dương Quảng an toàn nghĩ, vỗ nội tâm ý tưởng hắn hận không thể Dương Quảng chết sớm. Nhưng vấn đề là dưới mắt thế cục gian nan, Dương Quảng vẫn là thống hợp toàn bộ đại tùy thế lực khắp nơi duy nhất nhân tuyển, một ngày hắn gặp chuyện không may hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Rất là yêu thích Dương Hương Ngạn lúc này sắc mặt khó coi. Lâm Sa khoan thai tiếp tục đả kích đạo, Lý Phiệt cũng là dục dịch, một ngày bệ hạ xảy ra vấn đề, Sơn Tây cùng quan bên trong lập tức xảy ra nhiều loạn lớn. Trinh Bắc đại tướng quân nói với ta những thứ này, để làm gì ý? Dương Hương Ngạn vẻ mặt đờ đẫn. Thình lình phát hiện thế cục đã không xong tới cực điểm, lúc nào cũng có thể băng bàn. Vậy hắn kế hoạch báo thủ, cùng với phục quốc kế hoạch đây, làm sao bây giờ? Không có gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết một sự thật, đồng thời cũng muốn hợp tác với ngươi một bả. Lâm Sa vẻ mặt thản nhiên trực tiếp nói. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Dương Hương Ngạn trong mắt tinh quang lóe lên, vẻ mặt bình tĩnh hiếu kỳ nói. Ta biết tay ngươi thủ lĩnh có một bộ phận hoàng thất lực lượng. Thấy Dương Hương Ngạn trên mặt biến sắc, Lâm Sa khẽ cười xua tay cười nói, không có ý tứ khác. Ta chỉ là muốn đi qua ngươi con đường, biết được bệ hạ cùng với Giang Đô triều đình trực tiếp tin tức. Ta không tin. Trinh Bắc đại tướng quân ngươi không có năng lực như thế. Dương Hương Ngạn sắc mặt lãnh đạm. Từ chối cho ý kiến nói rằng là có năng lực này. Lâm Sa cũng không còn phủ nhận, trực tiếp nói, chỉ là lâm thời xây dựng nói rất phiền phức. Hơn nữa hiệu suất lại không cao, ở thời khắc mấu chốt tình huống như vậy rất muốn chết. Thủ hạ của ngươi không phải còn có Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long sao? Dương Hương Ngạn phơi nắng cười nói, hắn ở Dương Châu khi mấy thập niên trên đường lao đại. Truyền lại tin tức bản lĩnh cũng không kém chứ. Chính là người trong nghề, cũng không phải này thiên hạ nổi tiếng Lục Lâm bá chủ. Năng lực tuy có vẫn còn thượng không được triều đỉnh cái này lớn mặt bàn. Lâm Sa ánh mắt nhìn thẳng Dương Hương Ngạn. Trực tiếp mở miệng hỏi, thế nào, có được hay không cho thống khoái nói, ta hảo khắc làm an bài. Cùng Dương Hương Ngạn hợp tác cũng bất quá là ý muốn nhất thời, theo thiên hạ thế cục càng phát ra dung chuyển, hơn nữa hắn đối chính lịch sử cùng với đại đường nguyên sách hiểu rõ, biết được Dương Quảng không còn sống lâu nữa. Dương Quảng có chết hay không, kỳ thực hắn không để bụng. Nhưng hắn cũng không nguyện bởi vì tin tức chế, mà để cho người khác lợi dụng sơ hở. Thấy Dương Hương Ngạn trầm ngâm không nói, hắn cũng không gấp thúc giục, mà là không nhanh không chậm nói sang chuyện khác, khẽ cười hỏi gần nhất trên giang hồ nghe đồn, ngươi biết chưa? Phương diện nào? Dương Hương Ngạn nhíu mày. Lạc Dương. Trinh Bắc Đại Tương Quân nói là, Lạc Dương xuất hiện Hòa Thị Bích nghe đồn. Dương Hương Ngạn trong mắt tinh quang lóe ra, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Vậy ngươi biết được, lời đồn đãi này vì sao là khởi? Lâm Sa khẽ cười từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói sang chuyện khác. Trinh Bắc Đại Tương Quân có chuyện nói thẳng là được. Dương Hương Ngạn cưỡng chế trong lòng lửa nóng, bằng thẳng hạ ồ ồ hô hấp trầm giọng nói. Đây chỉ là một cục mà thôi. Lâm Sa không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đạo. Cái gì, cục? Dương Hương Ngạn không hiểu ra sao, sau đó lo lắng phản vấn, Hòa Thị Bích tin tức là giả. Cái này ngược lại thật. Lâm Sa thản nhiên nói thẳng. Trinh Bắc Đại Tương Quân có ý tứ là, có người muốn dùng Hòa Thị Bích bố cục. Dương Hương Ngạn trong mắt tinh quang lóe ra, giọng nói lạnh lẽo thở dài nói, số lượng thật to, lẽ nào bọn họ liền không lo lắng Trúc Lam múc nước, công dã chẳng? Tất nhiên là không sợ. Lâm Sa Sâm cười lạnh nói, Hòa Thị Bích mặc dù trọng yếu, có thể cùng bọn họ đại kế so với, đây chẳng qua là khối đá bình thường mà thôi. Cái gì đại kế? Dương Hương Ngạn trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Thay trời tìm kiếm thiên hạ chi chủ. Lâm Sa một chữ một cái, lạnh lùng nói rằng. Cái gì, thay trời tìm kiếm thiên hạ chi chủ? Dương Hương Ngạn rốt cục không kèm được, sắc mặt đại biến kinh hô thành tiếng, lập tức một cổ bàng bạc sát khí từ trên người phóng lên cao, ánh mắt băng lãnh vô tình nhìn thẳng Lâm Sa, cắn răng nói, bọn họ là cái gì thế lực, lựa chọn thiên hạ chi chủ, thì là người nào? Phật môn, Lý Việt Nhị công tử Lý Thế Dân. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, không chút khách khi đem Phật môn cho bán. Thấy Dương Hương Ngạn hờ hững, trong mắt sát cơ càng phát ra sôi trào mãnh liệt, hắn hảo tâm nhắc nhở, ta khuyên ngươi, cũng không cần đánh ám sát Lý Nhị chủ ý. Bên cạnh hắn tùy thời đều có Phật môn nhất lưu điên phong cao thủ hộ vệ, hơn nữa ít nhất đều có 3 người trở lên. Dương Hương Ngạn như trước lặng lẽ không nói, hắn cười trêu nói, thiếu Lý Nhị đúc kết, Lý Việt làm sao có thể sớm khơi mào kịch liệt nội đấu, Lý Nhị là một hảo bia ngắm a, nếu là hắn gặp chuyện không may, Phật môn lại khắc tìm những thứ khác cái gọi là thiên định đứng đầu, chuyện kia ngược lại không dễ làm. Được rồi, ta đáp ứng không gây sự với Lý Thế Dân. Dương Hương Ngạn nhãn thần một trận lóe ra, tỉ mỉ so sánh một phen cảm thấy Lâm Sa không nói giả, Lý Nhị đã bại lộ chính là cái vô cùng tốt đối tượng biêm ngắm, nếu như Phật môn lạc hướng chống đỡ người khác nói, thật đúng là không nhất định tiện hạ thủ. Bất quá, Phật môn, Lý Việt, hắc hắc. Một phen tương đối khoái trá nói chuyện phiếm, Dương Hương Ngạn rốt cục làm ra quyết định, cùng Lâm Sa liên hợp nhất trí đối ngoại. Không có cách nào khác, hắn phát hiện thế cục chính như Lâm Sa nói vậy, đại tùy đã nguy hiểm đến huyền nhai biên thượng, hơi chút vô ý là được có thể rơi xuống vách núi. Thế cái thịt nát xương tan. Người nào đều biết, một ngày thiên hạ sụp đổ thay đổi triều đại, trước hết xui xẻo ngoại trừ tầng dưới chốt bách tính ở ngoài, chính là ban đầu hoàng tộc. Càng chưa nói Dương Quảng nghiệp chướng nhiều lắm, khiến Dương thị hoàng tộc tại thiên hạ tạo vô số địch nhân. Những địch nhân này một ngày ở Dương thị hoàng tộc nghèo túng lúc làm khó dễ, đủ để trực tiếp đem Dương thị hoàng tộc từ trên đời hoàn toàn gạt bỏ. Đây không phải là nói xạo mà là tình huống thật. Cùng Lâm Sa như thế một vị tùy quân đại tướng liên hợp, mà hắn cần trả giá cao. Bất quá là một ít trong tình báo trợ giúp mà thôi. Ở sâu trong nội tâm, không có khả năng không có sinh ra dựa vào Lâm Sa đỉnh đầu cường hãn quân lực, ngồi trên tấm kia trí cao vô thượng bảo tọa ý niệm trong đầu, mặc dù biết cái này rất không đáng tin cậy. Mà Lâm Sa, cũng từ Dương Hương Ngạn nơi đây, đạt được đang ở Giang Đô Dương Quảng bí mật lệnh. Chuyện rất đơn giản, Dương Quảng muốn hắn mau sớm giải quyết Lý Mật Ngoa Cương, đồng thời đả thông nước Trường Giang đạo. Liền trước đây không lâu, Lý Mật triệt để nắm giữ Ngoa Cương. Biết rõ Lạc Dương là khối xương cứng gặm không dưới, lập tức buông tư thái quay họng xuống lại, đem chủ ý đánh tới Ngạc Bắc Giang Hoài cùng với Sơn Đông Vùng, cùng Giang Hoài quân Đỗ Phục Uy liên thủ chế tạo ra khá một chút đùa giỡn, song phương vung tay trực tiếp đoạn Trường Giang tuyến đường an toàn. Cái này có thể vô cùng muốn chết ta, Trường Giang đường hàng hải vừa đứt, Dương Quảng đối với Bắc Phương lực khống chế độ trong nháy mắt xuống tới thấp nhất. Dương Quảng cũng không phải là người ngu, chính trị độ nhạy cảm cực cao, trong nháy mắt phát hiện không thích hợp. Lập tức phái ra ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn thông chi Trường Giang dọc tuyến tùy quân tướng lĩnh, yêu cầu bọn họ mau sớm đả thông Trường Giang tuyến đường an toàn. Mà tọa trấn Lạc Dương Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa, tự nhiên là trọng yếu nhất. Lâm Sa một hơi đáp ứng, hắn biết Thái Nguyên Lý Huyên sau đó không lâu liền sẽ trực tiếp cử kỳ tạo phản, mà Dương Quảng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống, đáp lại mệnh lệnh như vậy để cho an tâm cũng không coi vào đâu. Đưa đi đầy cõi lòng tâm sự, thần sắc trên mặt càng thấy âm u. Dương Hư Ngạn phía sau, vừa mới duỗi cái chặn ngang chuẩn bị đứng dậy, liền có một vị dung mạo diễm lệ thị nữ đi tới, vẻ mặt cung kính cẩn thận từng ly từng tí bưng trà rót nước gần cần hầu hạ. Thạch Long, tiến đến. Đợi vị kia tướng mạo diễm lệ tư thái Anna thị nữ ly khai, Lâm Sa không hề động trên bàn trà hương trà lượn lờ nước trà, hướng về phía ngoài cửa hô lớn lên tiếng, Thạch Long đổ sộ khỏe mạnh thân thể bất quá chỉ chốc lát liền đi tới. Tướng quân, có việc. Vừa rồi vị thị nữ kia, dường như trước khi chưa từng thấy à. Lâm Sa thong thả mở miệng, thần sắc trên mặt bình tĩnh dị thường. Là tháng trước vừa mới mua được, có vấn đề gì không? Thạch Long cả kinh, to mỏ trên mặt của lạnh lẽo, trong mắt lóe lên u mịch sắc cơ. Vấn đề nhưng thật ra không có, chẳng qua là cảm thấy quá quy củ điểm, dường như trải qua huấn luyện. Lâm Sa cũng không còn mua bán cái gì cái nút, từng trải nhiều như vậy thế giới, hắn người nào chưa thấy qua. Mới vừa vị kia xinh đẹp thị nữ tuy là hành động quy củ, có thể nhất cử nhất động không khỏi yên lặng tỏa ra liêu nhân phong tình. Cái này là một vị vừa mới gần đây phủ đệ thị nữ có thể có biểu hiện sao? Ý của tướng quân là, nàng có thể là người khác phái tới thám tử. Thạch Long trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, hạ giọng làm mất đầu động tác, nhìn về phía Lâm Sa hỏi tướng quân, có muốn hay không đưa nàng cho làm? Vị này diễm lệ thị nữ không chỉ có là hắn một tay đưa vào, hơn nữa thấy hắn dung mạo diễm lệ hầu hạ tay của người đoạn cũng học được nhanh, liền cho cái ở tránh đường thiên thính hầu hạ chuyện thật tệ, không nghĩ tới lại là mình trí nhớ tồi nhìn lầm. Người tu đạo, không cần có lớn như vậy sát tính. Lâm Sa nhẹ nhàng xua tay, thong thả cười nói, thật là cái gì như quỷ xà thần cũng dám hướng tướng quân phủ chạy, tìm người coi chừng nàng, cha một chút sau lưng nàng thôi thủ là thần thánh phương nào, chính là một tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, không cần thiết khiến cho quá mức huyết tinh âm u. Ta đây đi làm ngay. Thạch Long xấu hổ cười, vội vàng đi ra ngoài bận việc. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 774, hắc thủ sau màn lộ mặt thật. Thành Lạc Dương, Phú Xuân Sòng Bạc. Làm Lạc Dương thậm chí toàn bộ Hà Nam nổi danh Sòng Bạc, mỗi ngày lưu lượng khách quá nhiều nước chạy kinh người, nói nó là một cái tụ bảo buồn không có chút nào quá đáng. Cái gọi là lợi ích động lòng người, Sòng Bạc như vậy lợi ích tự nhiên đưa tới các lộ người chờ cùng thế lực mơ ước. Có thể kỳ quái là, Lạc Dương quan phương đối với Phú Xuân Sòng Bạc lại hết sức giữ gìn, sợ quá chạy mất một món lớn trên mặt nổi thế lực ít nhất. Không dám làm minh mục trương đảm. Còn như ngầm giao phong. Đường đường Lạc Dương đệ nhất địa hạ thế lực Lạc Dương bang, vừa mới muốn đưa tay đưa vào Sòng Bạc, liền tao ngộ quan phủ cùng với cao thủ thần bí liên thủ chèn ép, ngay cả bang chủ đường đường nhất Lưu Điên Phong cao thủ trên Quan Long, cũng ăn vài lần ám khuy không dám vọng động. Thời gian lâu dài, liên can đỏ con mắt thế lực cũng đều biết được Sòng Bạc hậu trường cứng rắn chát, cũng liền tắt lòng mơ ước. Đương nhiên, tại triều đình cao tầng cùng với chân chính quyền quý trong mắt, Phú Xuân Sòng Bạc hậu trường không phải bí mật. Tùy đế Dương Quảng. Không sai. Đường đường tùy đế là Lạc Dương một nhà nổi danh Sòng Bạc phía sau màn đại lão bản, việc này lại nói tiếp cho là thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mà Phú Xuân Độ Phường, còn lại là từ tám bang thập trong phái được xưng thiên hạ đệ nhị giúp ba lang bang xử lý, thay Dương Quảng trắng trận vơ vét của cải. Nói lên ba lang bang, dùng số danh nổi nổi để hình dung không có chút nào quá đáng. Chúng nó ở toàn quốc có 300 sòng bạc cùng hơn 200 gia thanh lâu, chuyên môn tham gia thương gia miệng tà ác hoạt động. Còn phụ trách thay Dương Quảng thu quát dân gian mỹ nữ, là giang hồ đồng đạo sở chơ chẽn. Bang chủ Lục Kháng Thủ, ở Giang Nam Võ Lâm danh tiếng vang dội, là Giang Nam Lục Lâm nhất đẳng cao thủ. Phó bang chủ Tiêu Tám, thân là tiền triều hoàng tộc thủ đoạn phi phàm, trong ngày thường hành sự vô cùng khiêm tốn, lại là một vị ẩn giấu sâu đậm nhân vật lợi hại. Có khác trong bang Hoạch Tâm Hương Quý, kỳ tử mấy tháng trước đột nhiên đến Lạc Dương, tọa trấn Phú Xuân Sòng Bạc một đợi chính là mấy tháng thời gian. Ngay hôm đó, Hương Ngọc Sơn cùng mấy quen bạn mới hồ bằng cầu hữu, đang đánh cuộc phường phụ đái tiêu kim quật sống phóng túng một trận, đầy người mùi rượu mang theo nồng nặc son hương khí, lung la lung lay từ sòng bạc đi ra. Nàng chưa kịp đầu góc thanh tỉnh chút đây, liền ở lên xe ngựa trước khi bị một đội trông coi đã lâu sốc vác kỵ binh vây. Các ngươi là ai? Hương Ngọc Sơn còn chưa mở miệng, bên người gã sai vặt cùng với hộ vệ liền đã hùng hổ chào đón, vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo chất vấn, các ngươi là ở đâu ra quân binh, không biết thiếu gia nhà ta là ai sao? Tất nhiên là biết. Phú Xuân Sòng Bạc thượng tầng công tử nha. Dẫn đội là vị thân hình hùng tráng, tựa như tháp sắt cự hán. Mắt to như chuông đồng trừng uy phong lẫm lẫm sát khí bức người, ôm ôm lớn tiếng nói, chúng ta thỉnh chính là Hương công tử. Gã sai vật cùng hộ vệ chịu uy manh tráng hán hù dọa một cái, nhất thời lui rụt cổ. Thanh âm đều nhỏ rất nhiều, nếu biết, các ngươi còn dám cầm công tử nhà chúng ta. Tướng quân nhà ta cho mời. Uy manh hùng tráng đại hán vẻ mặt không kiên nhẫn. Nội trứng mắt bất mãn quá to, làm sao, các ngươi muốn ngăn trở hay sao? Hắn vừa dứt lời, chu vi một đội sốc vác kỵ binh nhất thời rút ra yêu đao. Một mảnh sáng như tuyết đao quang thiểm thức rượu phải gã sai vặt hộ vệ hoảng hốt chân nhung ra. Chu vi bách tính người qua đường một thấy tình huống không đúng, cũng không người nào có gan tiến lên vô giúp vui. Từng cái vẻ mặt kinh hoàng vội vã tránh lui, để tránh khỏi trong lúc vô ý chiêu họa trên người. Các ngươi là ai, nhà các ngươi tướng quân thì là người nào? Lúc này, Hương Ngọc Sơn cũng tỉnh táo lại, mắt thấy bị một đội khí thế hung hãn kỵ binh vây quanh, suy nghĩ một cái kia mèo cào võ công, nhất thời tắt vung tay ý tưởng đột nhiên mở miệng hỏi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, không muốn ăn đau khổ nói, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tống Kim Cương cho đã mắt không kiên nhẫn, trừng mắt trước loẹ loẹn, vừa nhìn thì không phải là gì hảo điệu tiểu tử liếc mắt, tráng kiện vung tay lên cho đã mắt hung quang nhìn sang. Vừa thấy những kỵ binh này có động thủ mạnh mẽ dẫn người tư thế, Hương Ngọc Sơn dọa cho giật mình, vội vàng xua tay nói ra, đừng đừng xa cách ta và các ngươi đi một chuyến phải đó. Công tử, gã sai vặt cùng với hộ vệ nhất thời kinh hãi, cấp bách vội mở miệng muốn ngăn cản. Không sao, ngươi ở Lạc Dương cũng không phải mặc cho người khi dễ tiểu nhân vật. Hương Ngọc Sơn như là trấn an gã sai vặt, hoặc như là cảnh cáo Tống Kim Cương vậy, lắc đầu liền đi tới Tống Kim Cương trước mặt, vẻ mặt cười khẽ thái độ nói tự nhiên, hiện tại, dẫn ta đi gặp nhà ngươi tướng quân đi. Thì ở phía trước nhai khẩu Phúc Lâm lâu. Tống Kim Cương mỉm cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề dày đặc răng trắng, nhãn thần lạnh lùng liếc Hương Ngọc Sơn gã sai vặt cùng hộ vệ liếc mắt, đưa tay nói, Hương công tử, xin mời. Vừa nói, lắc đầu đích nói thầm một câu, mã, cái này cái gì phá dòng họ, Hương công tử làm cho người một mạch phạm ác tâm. Hương Ngọc Sơn không nói gì, tức giận lên xe ngựa, ý bảo Tống Kim Cương phía trước dẫn đường, trong lòng cũng rất là phiền muộn, hắn cái này dòng họ lại không phải là mình vui lòng, tổ tiên truyền xuống có biện pháp nào. Phúc Lâm lâu, nhã gian lầu 2. Lâm Sa ngồi ở trước bàn, gần cửa sổ nhìn ra xa trên đường người ta lui tới Lưu Sa Mã. Thế giới này đại tùy kinh tế quả thực vô cùng phát đạt, coi như tại thiên hạ dung chuyển chiến loạn trong lúc, giống Lạc Dương như vậy đại thành thị như trước thương mậu thịnh vượng, tựa như không có đã bị chiến loạn ảnh hưởng lan đến. Liên cường hãn như vậy thực lực kinh tế, cho dù ai đánh hạ Giang Sơn, chỉ cần không đầu góc xảy ra vấn đề, chỉ phải giữ vững triều cục ổn định, tùy ý kinh tế tự do phát triển, tùy tùy tiện tiện là có thể chế tạo ra cái thịnh thế đến. Nói tới nói lui, bất quá là Lý Đường nhặt cái đại tiện nghi mà thôi. Mở hoàng 30 năm thịnh thế, đại tùy tích lũy tài phú không chỉ có chỉ là quốc khố tràn đầy đơn giản như vậy, dân chúng của cải cũng là vô cùng phong phú. Nhất là ở nơi này cao võ thế giới, mở hoàng 30 năm thịnh thế, mang đến ảnh hưởng to lớn, chỉ cần tài phú cùng phương diện kinh tế phát triển, liền so với bình thường lịch sử phải mạnh hơn thập bội thậm chí gấp mấy chục lần. Cũng khó trách, Dương Kiên phải vị thủ đoạn thực sự không ra gì, nhưng lại là uy áp quần hùng thiên hạ. Thiên Đao Tống Khuyết cỡ nào kiêu ngạo hung ác loại người, ở nhất phong hoa tuyệt đại niên kỷ, lại bị Dương Kiên áp chế gắt gao ở lĩnh Nam không thể động đậy. Việt Vương Dương Tố là một so với Tống Khuyết ác hơn nhu nhân, ở Dương Kiên thời đại cũng là đàng hoàng kỳ cục, liền là muốn tạo phản cũng là lén lút, cuối cùng thừa dịp mới xây thành Trường An làm ra cái Dương Công bảo tàng, vô cớ làm lợi ngoại nhân. Cường thịnh nhất thời đột quyết, ở Dương Kiên làm hoàng đế thời điểm, một phân thành hai thực lực đại tổn, đồng thời thành thật hướng đại tùy trái lại túi đầu xương thần. Vũ Văn Việt ở Dương Kiên làm hoàng đế lúc, bị áp chế đến cơ hồ thở không nổi, đồng thời tùy thời đều bị tịch thu tài sản và giết cả nhà phiêu lưu, lấy Vũ Văn Thương cùng Vũ Văn Thuật hai vị tông sư cao thủ chấn giữ siêu cường thực lực, cũng không dám ở Dương Kiên lúc tại vị có chút quá phận cử động. Bây giờ suy nghĩ một chút, văn đế Dương Kiên đúng là đệ nhất vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất ít nhất. Ở thống trị quốc gia cổ tay cùng năng lực thượng, suy Dương Quảng 18 con phố không thôi. Là, Dương Quảng thủ mở khoa cử, nếm thử đánh vỡ môn phiệt thế gia đối với tri thức văn hóa lũng đoạn. Hán tu kiến đại vận hà, liên tiếp Nam Bắc, toàn bộ hoa hạ mới xem như liên thành nhất thể chặt chẽ không thể tách rời. Đáng tiếc, thủ đoạn của hắn so với Dương Kiên, phải kém thượng nhiều lắm. Đồng dạng đều là phải vị bất chính, Dương Kiên liền có thể lực gáp liên can môn phiệt thế gia, mà Dương Quảng cũng khắp nơi bị quản chế, cuối cùng đem mình cũng cho nhập vào. Mở hoàng 30 năm thịnh thế tích lũy, cũng bị Dương Quảng chừng 10 năm liền bị bại sạch sẽ. Dương thị hoàng tộc lúc này danh vọng và thực lực xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Nói chung một câu nói, Dương Quảng so với Dương Kiên, kém không phải nhỏ tí teo. Đương nhiên, nếu không phải là Dương Quảng bản thân tìm đường chết, cũng sẽ không có sau đó không lâu quần hùng trục lộc. Lần này, hắn cũng sẽ không khiến Lý Việt có chiếm được thiên hạ cơ hội, khiến Hổ Lỗ lại thống trị Trung Nguyên mấy trăm năm. Tướng quân, người mang đến. Ngay Lâm Sa tâm tư tung bay chi tế, cửa đột nhiên truyền đến thân vệ nhỏ giọng nhắc nhở. Dẫn hắn vào đi. Lâm Sa đạm nhiên mở miệng, giọng nói vô hỉ vô bi. chính là một cái Ba Lăng Bang thành viên trung tâm con trai, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nếu không phải là đối phương trăm phương nghìn kế đem tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhân đưa vào tướng quân phủ, hắn cũng sẽ không chạy lên như thế một chuyến, Hương Ngọc Sơn còn không có tư cách này khiến hắn lãng phí thời gian tiếp kiến. Trinh, Trinh Bắc Đại Tướng Quân. Không quá một chút thời gian, Hàng Ngọc Núi liền ở Tống Kim Cương dưới sự hướng dẫn, vào Lâm Sa sống một mình tiểu lâu nhã gian, nhìn thấy Lâm Sa đầu tiên mắt, cái này tị sắc mặt của liền trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào, tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức minh bạch chuyện lý do. Mặc dù Lâm Sa không có thả ra một thân khí thế kinh người, cũng không có mắt lạnh lẽo tương đối đao phủ hầu hạ, nhưng hắn cũng cảm giác tay chân như nhũn ra trong lòng chột dạ, nhãn thần lóe ra cái chán trong nháy mắt tiết ra một lớp mồ hôi lạnh. Ngươi, nhận được bản tướng quân. Lâm Sa trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt nắm Hương Ngọc Sơn trong lời nói trọng điểm. Nhận thức, nhận thức. Hương Ngọc Sơn trong lòng càng thêm hoảng loạn, bản muốn mở miệng phủ nhận, thế nhưng chống lại Lâm Sa một đôi ngăm đen thâm thúy, tựa như có thể xuyên thủng lòng người đôi mắt, hắn lập tức mất lửa dũng khí, đàng hoàng cúi đầu trả lời, trong nhà có đại tướng quân bức họa. Hắc, các ngươi Ba Lăng Bang, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Lâm Sa nhãn thần u lãnh, cứ việc nói là đùa giỡn, có thể nghe vào Hương Ngọc Sơn trong thai cũng mười phần trầm trọng, nhất thời trong lòng kinh hoàng sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Thông minh ra hỏa. Hương Ngọc Sơn nhìn như mềm yếu trầm mặc, lại làm cho Lâm Sa đối với hắn coi trọng một chút. Lúc này đối với cái này tiểu tử mà nói, Ba Lăng Bang âm như bị hắn xem thấu, nói cái gì đều là sai, ngược lại không bằng mang đến trầm mặc lại tựa như kim, như vậy ứng đối mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đây là tin tưởng vững chắc Lâm Sa sẽ không làm thương tổn hắn. Hoặc giả nói là muốn hắn mạng nhỏ trên căn bản, hắn mới dám làm như thế. Nếu không, cho hắn thêm mấy cái lá gan, cũng không dám ở Lâm Sa trước mặt thủ đoạn chơi. Giữa song phương địa vị chênh lệch thực sự quá lớn, coi như Hương Ngọc Sơn lão tử của Hương Quý ở đây, cũng không dám ở Lâm Sa trước mặt lên mặt, huống chi hắn một không hề phân lượng tiểu bối. Cho tiểu tử ngươi một cơ hội. Lâm Sa cũng không tâm tình nét mực, mở miệng đi thẳng vào vấn đề, chỉ nói vậy thôi, vì sao hướng bản trong phủ tướng quân cài nằm vùng. Nói ra cái có thể để cho ta thả tiểu tử ngươi một con ngựa lý do. Thấy Hương Ngọc Sơn trong mắt quay tròn đảo quanh, hắn nhãn thần đông lại một cái lạnh nhạt nói, không nên nghĩ tìm cớ gì, bản tướng quân tuy là cố kỵ bệ hạ bộ mặt sẽ không dưới sát thủ, bất quá đưa ngươi quăng vào đại lao quan cái một năm nửa năm lại không thành vấn đề, chính ngươi cần phải hiểu rõ. Đại tướng quân tha mạng. Hương Ngọc Sơn nhất thời sắc mặt đại biến, không dám tiếp tục làm yêu phịch một tiếng quỳ xuống đất. Chưa xong còn tiếp. Căng giọng giống một tiếng. Câu phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 775, chủ động tới cửa muốn liên hợp. Lạc Dương Phúc Lâm lâu, nhã gian lầu 2, bầu không khí xấu hổ ngưng trệ. Tướng quân, chúng ta thầm nghĩ cùng tướng quân kết giao bằng hữu. Hương Ngọc Sơn quỳ trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi, lên tiếng giải thích. Tiểu tử ngươi gạt quỷ hả? Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, tựa như một tiếng sét ở Hương Ngọc Sơn trong thai nổ vang, chấn đắc thằng nhãi này khí huyết quần quận sắc mặt từng hồng, chân khí trong cơ thể tán loạn kém chút đau sốc hồng. Nhất thời cả kinh hồn phi phách tán cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Tướng quân, tiểu tử không có lừa gạt ngài a. Hương Ngọc Sơn chỉ cảm thấy áp lực núi lớn, nằm dưới đất lưng ép tới cực thấp lạnh run, trong lòng cho là thật sợ hãi tới cực điểm. Đáng sợ, thật đáng sợ. Chỉ cần chỉ là vô ý trung tiết lộ ra nhẹ nhẹ uy áp, liền khiến hắn không chịu nổi hầu như cho rằng Thái Sơn áp đỉnh, lòng tràn đầy sợ hãi sợ tới cực điểm. Không có gạt ta. Lâm Sa cười nhạt, mỹ mắt chưa từng đánh một cái, khinh thường nói. Các ngươi Ba Lăng Bang chính là chỗ này sao kết giao nhân, vô thanh vô tức hướng trong phủ bỏ vào người, ân, giám thị. Bình địa một tiếng sét. Hương Ngọc Sơn cả kinh hồn phi phách tán, cái mũ này nếu như trừ thật, hắn đừng nghĩ bình yên từ nhã gian thoát ly, bất chấp gì vấn đề mặt mũi cuống quýt dập đầu bịa giải, không dám không dám, chúng ta chỉ là. Nói càng về sau, lộ ra một bộ khó có thể mở miệng xấu hổ dáng vẻ. Chỉ là cái gì? Có lời cứ nói có dám thì phóng. Tiểu tử ngươi lại che che giấu giấu trực tiếp nhưng trong tù đi. Lâm Sa đến điểm lòng hiếu kỳ, tức giận gầm lên lên tiếng. Đứng ở bên cạnh phục vụ tay chân vai tuồng Tống Kim Cương, tự động tự chủ hướng Hương Ngọc Sơn tới gần, một bộ tùy thời chuẩn bị bắt người hung thần ác sát hình. Đừng xa cách ta nói vẫn không được sao. Hương Ngọc Sơn kèm chút không có sợ phát liệu, vội vàng đỏ lên khuôn mặt lấn lấn ngại ngại giải thích, tiểu tử đây không phải là cùng đại tướng quân không quen, muốn trước hiểu rõ đại tướng quân yêu thích sao? Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng thậm chí thấp không thể nghe thấy, đầu thiếp ở trên sàn nhà không dám xảo có gì động. Quả nhiên là Ba Lăng Bang nhất quán tác phong làm việc, chính là không ra gì. Lâm Sa nghe vậy thần sắc trên mặt bất động chút nào. Liếc quỷ dưới đất Hương Ngọc Sơn liếc mắt. Nhãn thần lạnh lùng tựa như xem một tử thi vậy, lạnh lùng nói, chỉ nói vậy thôi, các ngươi Ba Lang Bang đột nhiên tìm tới bản tướng quân, rốt cuộc là dụng ý gì? Không đợi Hương Ngọc Sơn mở miệng giải thích, giọng nói tiếp tục lanh túc đạo, tiểu tử ngươi hay nhất nghĩ rõ ràng trả lời nữa, cơ hội chỉ có một lần. Bỏ qua, cũng không đã hối hận ăn. Hương Ngọc Sơn gian sàn nhà đầu một ngộng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Thân thể càng là nhẹ nhàng run rẩy một cái, thanh âm ám ách gấp giọng nói, không dám không dám. Tiểu tử trăm triệu không dám lừa gạt tướng quân, chúng ta quả thực chỉ là muốn cùng tướng quân kết giao bằng hữu, cũng tốt thêm một con đường một dạng. Thật đáng sợ. Mặc dù hắn không có ngẩng đầu, nhưng mới rồi trên người một trận gió lạnh đảo qua. Như trước khiến hắn cả kinh cả người tóc gáy đảo thụ, nổi da gà cả người. Hắc hắc, thêm một con đường một dạng. Lâm Sa cười hắc hắc. Giọng nói vô hỉ vô bi, bình tĩnh nói, tiểu tử, đừng một bản tướng quân không biết, các ngươi Ba Lang Bang thế nhưng là bệ hạ phục vụ, trong thiên hạ lại người nào có thể lớn hơn bệ hạ đi. Hương Ngọc Sơn một thời nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể cứng đờ không biết nên như thế nào kể rõ trong đó nguyên do. Mắt thấy đại tùy một bộ đại hạ tương khuynh dáng vẻ, Ba Lang Bang cũng liền muốn từ từ cùng Dương Quảng xa lánh, huống chi Ba Lang Bang gần nhất còn phát sinh nhất kiện thiên đại việc, khiến trong bang cao tầng đối với tùy thất quan cảm ác tới cực điểm. Có lời gì cứ việc nói thẳng, không có gì hay băn khoăn. Liếc mắt nhìn ra Hương Ngọc Sơn do dự, Lâm Sa khẽ cau mày một cái vẻ mặt không kiên nhẫn, bản tướng quân đại thể tính tình, nói vậy ngươi cũng có thể rõ ràng, có việc nói sự tình không có việc gì cút đi, bản tướng quân cũng không thời gian rảnh rỗi cùng ngươi một tiểu lâu la mất không thời gian. Tướng quân, tiểu tử nếu nói thật, ngài không biết bởi vì thanh âm giết ta chứ. Hương Ngọc Sơn một hồi lâu kinh hồn táng đảm, trong đầu tâm tư bách chuyển thiên hồi, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, ngoan cắn răng một cái cẩn thận thử thăm dò. Nói. Lâm Sa đạm nhiên mở miệng. Dạ, là như vậy. Hương Ngọc Sơn quỳ rạp trên mặt đất, thủ lĩnh cũng không dám đánh kinh hồn táng đảm nói ra, lúc này thời cuộc dung chuyển. Đốn nhất đốn, thấy Lâm Sa không có mở miệng trách cứ, cũng không có cái khác bất kỳ phản ứng nào, hắn lúc này mới chiều rộng điểm tâm, cưỡng chế trong lòng kinh sợ tiếp tục nói, Ba Lang Bang, đã, không coi trọng bệ hạ, tiền cảnh. Nhã gian rơi vào một trận khó tả yên lặng, Hương Ngọc Sơn chỉ cảm thấy một trận khô miệng khô lưới, trái tim bang bang điên cuồng loạn động. Lệnh cả người hắn nghễ ngại bất quá một thời nửa khắc liền đã đem xiêm ý ướt nhẹp. Sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng, sợ, các loại tâm tình rất phức tạp đủ đều xông lên đầu, từ không cảm thấy thời gian có cái này một dạng dày vò. A, tiểu tử ngươi nhưng thật ra gan lớn. Quá thật lâu, Hương Ngọc Sơn kèm chút không có căng ở sẽ thất thố lúc, Lâm Sa thanh âm thản nhiên lúc này mới vang lên, không có kinh sợ cũng không có răn dạy, thật yên lặng dường như hai người chỉ là phổ thông nói chuyện phiếm. Hương Ngọc Sơn nhưng lại như là văn tiếng trời, bất chấp Lâm Sa trong lòng ý tưởng thế nào, chỉ muốn mau sớm kết thúc cái này ngao nhân nói chuyện, ngoan cắn răng một cái không quan tâm đạo, bệ hạ tình cảnh hôm nay không là rất tốt, Giang Đô Hành Cung đều nắm giữ trong tay Vũ Văn Hóa Cập, Ba Lang Bang gần nhất lại cùng Vũ Văn Hóa Cập kết làm đại thủ. Cái gì đại thủ? Lâm Sa hứng thú. Còn như Dương Quảng tình cảnh, đó là hắn tự tìm. Vũ Văn Việt làm tiền triều hoàng tộc, tín nhiệm bọn họ có thể, nhưng nhất định không thể cấp dư quyền cao. Nhất lại là quân quyền như vậy yếu hại ngoạn ý. Có thể Dương Quảng không chỉ có làm như vậy, nhưng lại đem cấm vệ quân như vậy hoàng gia lực lượng hộ vệ thác thủ giao phó. Trong đó, tự nhiên thiếu không ngăn được cách, Dương Quảng muốn cầm Vũ Văn Việt làm bia đỡ đạn, giúp hắn ngăn cản đến từ Quan Lũng tập đoàn quân sự ác ý, nhưng hắn làm được quá mức. Ngay cả Lâm Sa như vậy ngoại nhân đều biết được, Vũ Văn gia dạ tâm không nhỏ. Dương Quảng cũng đem tánh mạng mình đều giao phó nhân thủ, nhất định chính là không chịu trách nhiệm tới cực điểm. Thật sự cho rằng Long Khu chấn động là có thể thiên hạ bái phục à? Bang chủ nhà ta Lục Kháng Thủ, trước đó không lâu đã chết ở Vũ Văn Hóa Cập đánh lén phía dưới. Hương Ngọc Sơn vẻ mặt cừu hận, lạnh giọng nói rằng, Vũ Văn Hóa Cập làm sao sẽ tìm tới các ngươi Ba Lang Bang? Lâm Sa lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ lại chợt nói, các ngươi Ba Lang Bang mấy năm nay không làm thiếu chuyện ác, ước đoán bị Vũ Văn Hóa Cập coi trọng của cải chứ. Tràn đầy nhìn có chút hả hê, một chút cũng không có đồng tình đối với Phương Lão Đại Hoành tao chết thảm gặp bất hạnh. Tướng quân, kỳ thực Ba Lang Bang cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, lúc này mới làm ra các loại bất kham việc. Hương Ngọc Sơn sắc mặt một trận đỏ bừng, đột nhiên ngẩng đầu ngang thanh minh hiểu rõ. Nói xong, không chờ Lâm Sa mở miệng, hắn liền vội vàng nói, trên thực tế chúng ta là cho bệ hạ tha thành dáng vẻ như vậy, ta bang luôn luôn cùng trong triều quan hệ mật thiết, trong bang lại có người ở trong triều làm quan. Lúc bắt đầu chỉ là thay bệ hạ vơ vét thiên hạ mỹ nữ, cung bệ hạ hưởng lạc chơi đùa. Nói tới đây, hắn lộ ra một người nam nhân đều hiểu biểu tình cổ quái, sau đó lắc đầu cười nói, ngờ đâu bệ hạ ý tưởng càng ngày càng, cái kia đặc biệt, chỉ cần chỉ vì du lịch thật là tốt chơi, liền quảng kiến hành cung, đơn từ Lạc Dương đến Dương Châu, liền có xây hành cung không dưới 40 tọa. Mà mỗi tọa đều phải lấy trăm tính toán mỹ nữ hầu hạ, hơn nữa bệ hạ hậu cung bản thân mấy nghìn phi tần cung Nga, tướng quân ngẫm lại là bao nhiêu người. Lâm Sa chỉ là cười ha ha, thầm nghĩ tiểu tử này đến lúc đó giỏi tài ăn nói. Cái gọi là cầu đổi không, ba lang bang nếu thật là không muốn làm những thứ này chuyện xấu xa mà nói, chẳng lẽ Dương Quảng còn lấy đao buộc các ngươi không làm được. Hiển nhiên Hương Ngọc Sơn rơi vào biểu diễn trong trạng thái, nhân tình vong ngã cũng không có phát hiện Lâm Sa trên mặt cười nhạt, tiếp tục mở miệng thẳng thắn nói, chúng ta cũng là bùn chân ham sâu, hơn nữa bệ hạ vừa hảo nữ sắc, lại yêu nam sắc, cái này cũng chưa tính cái gì, đáng sợ nhất là hắn mỗi ngày đều có nhiều kiểu mới. Nói tới đây, hắn cố ý đình dừng một cái, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Nói một chút coi, bệ hạ đều có chút cổ quái gì ham. Lâm Sa có chút ngạc nhiên, tuy là hắn cũng đã nghe nói qua không ít có quan Dương Quảng hoang đường đồn đãi, bất quá rõ ràng trước mắt vị này nhân sĩ chuyên nghiệp khẩu thuật, so với này đồn đãi kháo phổ nhiều lắm. Hương Ngọc Sơn trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn hương quang, kích động nói, bệ hạ ham rất là cổ quái, tỉ như hắn muốn chim mông lông vũ làm nghi phục, vì vậy phàm có hợp vũ nghi sử dụng chim mông, cơ hồ bị bắt lấy chân hết sạch. Cái này tựa hồ với các ngươi ba lang bang nghiệp vụ, không thế nào hòa hợp chứ. Lâm Sa khinh phiêu phiêu một câu, liền khiến Hương Ngọc Sơn trên mặt hưng phấn thần sắc cứng đờ. Khái khái, khi đó chúng ta ba lăng bang cũng ra không ít lực, lộng không ít ba lăng một dãy chim quý hiếm lông vụ dâng lên. Hương Ngọc Sơn ra mặt dày thật, mặc dù một thời lúng túng không thôi, nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục nói, vừa giống như đại nghiệp 2 năm lúc đột quyết khải dân có thể nước vào triều, bệ hạ là khoe khoang giàu có, hạ lệnh thu thập cựu triều vui ra con cháu, giống nhau phục vụ kỹ nữ, lại trinh hơn 3 vạn người vào triều, quan binh không làm được sự tình, liền vội và chúng ta đi làm. Chúng ta kỳ thực cũng bất đắc gì à. Chớ cùng bản tướng quân nói những thứ này vô dụng thí thoại, nói thẳng đi, tiểu tử ngươi, còn có sau lưng ba lang bang, đem chủ ý đánh tới bản tướng quân trên người, sợ cầu chuyện gì. Lâm Sa mắt lim dim, cười đến phong khinh vân đạm, ngoài miệng cũng không lưu tình chút nào, hư lệnh nói, cảnh cáo tiểu tử ngươi không nên dở thủ đoạn, bằng không ngươi tuyệt đối ra không thành lạc dương. Hương Ngọc Sơn trong lòng dùng mình, cái chán trong nháy mắt tiết ra một lớp mồ hôi lạnh. Cảm thụ được Lâm Sa trong giọng nói ẩn hàm cảnh cáo cùng sát khí, nhất thời sợ đến run một cái, vội vàng dập đầu tỏ thái độ, yên tâm đi đại tướng quân, tiểu tử trước chuyến này đến, chính là vì cùng đại tướng quân đạt thành liên hợp quan hệ. Liên hợp. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, vẻ mặt chẳng đáng lanh đạm nói, các ngươi ba lang bang, có tư cách gì cùng bản tướng quân nói liên hợp hai chữ. Kịp thời tình báo. Hương Ngọc Sơn một gương mặt tuấn tú khô đến đỏ bừng, vội vội vàng vàng nói ra. Những năm gần đây chúng ta lấy các loại danh nghĩa ở toàn quốc mở hơn 200 sở thanh lâu cùng gần 300 gia cao thấp đồ quán, giống như thành lập cái khổng lồ điều tra võng, muốn tra được chuyện gì đến, tự nhiên so với người khác thuận lợi một chút. Thật can đảm. Lâm Sa nhẹ nhàng vừa quát, tựa như sấm sét ở Hương Ngọc Sơn trong thai nổ vang, nhất thời cả kinh thẳng nhãi này mặt không có chút máu thân thể lạnh run, lúc này mới chậm rãi nói, các ngươi dĩ nhiên nương bệ hạ cho tiện lợi, tại thiên hạ bố cục hiện to lớn mạng lưới tình báo, ý muốn như thế nào ạ? Tuy là Lâm Sa giọng nói bằng phẳng, có thể Hương Ngọc Sơn cũng nhịn không được một trận kinh hãi nhục thân thiêu, mồ hôi lạnh trên trán càng là quần quận mà chạy, dừng đều không ngừng được. Chưa xong còn tiếp. Bình địa một tiếng gầm, câu cái phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 776, không chút lưu tình gõ. Xuyên thấu qua phúc lâm lầu làng can, nhìn Hương Ngọc Sơn đi xa bóng lưng, Lâm Sa trên mặt cười khẽ ý vị sâu xa. Thật không nghĩ tới, hắn hiện tại thành hương bột bột. Đầu tiên là Tống Việt, tiếp tục lại là Dương Hương Ngạn, sau đó lại có ba lăng bang chủ động tới cửa. Đối với ba lăng bang, hắn quan cảm tuyệt không gọi được tốt. Một cái lấy mở sòng bạc cùng thanh lâu làm chủ nghiệp bang phái, bất kể thế nào xem đều không phải là gì hảo điều. Mặc kệ Hương Ngọc Sơn nói xong có đáng thương biết bao, lại có bao nhiêu bất đắc dĩ, đều che giấu không một sự thật, đó chính là ba lăng bang trên tay dính đầy người vô tội tiên huyết, làm ra quá nhiều người trơ chẽn chuyện xấu xa. Chuyện xấu làm quá nhiều, muốn người tin tưởng bọn họ bản tâm là tốt, hay hoặc là muốn hòa lương, chưa từng mấy người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, đối với Hương Ngọc Sơn nói lên tình báo chống đỡ, Lâm Sa đến là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chính như Hương Ngọc Sơn nói, ba lang bang ít năm như vậy đi qua làm không hợp pháp hoạt động, thành lập được hơn 300 gia sòng bạc cùng gần 200 gia thanh lâu, đúng là một cái chính xác tin tức nguyên tri địa. Tiêu thật giống hiện đại xích tiểu điếm cùng chỗ ăn chơi, tin tức tự nhiên linh thông phi thường. Mà ba lang bang, bất quá muốn có được hắn lâm người khác hữu nghị mà thôi. Thoạt nhìn, đây là một cái rất tính toán giao dịch. Thực ra không phải vậy. Lâm Sa đối với thiên hạ rất có hứng thú, lại tay cầm hùng binh nắm giữ thiên hạ lớn nhất địa bàn, thật muốn đi vào loạn thế phân tranh giai đoạn, ưu thế của hắn cực đại, rất nhanh thì có thể chuyển hóa thành thắng thế. Có một số việc, những cái được gọi là kiêu hùng, có thể vì đạt đến mục đích thủ đoạn ra hết, nhưng Lâm Sa làm không được những thứ này. Không phải hắn có bao nhiêu thiện lương, mà là trong lòng từ có điểm mấu chốt cùng kiên trì ở, một ngày bản thân phá loại này điểm mấu chốt cùng kiên trì, coi như được thiên hạ thì như thế nào. Chớ quên, hắn muốn chinh ba thiên hạ, mục đích chủ yếu nhất vẫn là đề cao tự thân tinh thần tu vi. Ngay hắn đảm nhiệm Lạc Dương ở lại giữ một khắc kia, trong óc tử sắc quang đoàn lại phát sinh biến hóa, kế rõ ràng Minh U Châu địa hình đĩa CD, không rõ nhạn mồn quan địa hình quang đoàn, nửa hư nửa thật Hà Bắc địa hình quang đoàn phía sau. Lại thêm ra một mảnh Hà Nam địa hình quang đoàn. Hơn nữa Hà Nam địa hình quang đoàn theo hắn phản hồi đến nay, càng phát ra rõ ràng vững chắc, khiến hắn biết mình đối với Hà Nam địa khu lực độ trưởng khống, cũng bắt đầu từ từ tăng mạnh. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn tu vi có sở tiến ích. Mặc dù không có đạt được chất đột phá, nhưng đối với tự thân thân thể cùng trong cơ thể khí huyết lực độ trưởng khống, cùng với chân khí năng lực khống chế lại có đề thăng. Lâm Sa trong lòng có một cái phỏng đoán, chờ hắn được thiên hạ sau đó, trong óc chùm sáng sẽ hóa thành Trung Nguyên Giang Sơn xã Tắc Đồ. Khi ngày đó mang đến chi tế, hư vô mở ảo Trung Nguyên số mệnh phủ lấy thân. Thực lực bản thân sẽ xuất hiện bất khả tư nghị biến hóa kinh người. Khi đó, hẳn là so với thế giới này mạnh nhất phá toái hư không cảnh, cũng không kém bao nhiêu. Tại loại này trong quá trình, bình thường thủ đoạn tự nhiên có thể ý rơi, có thể một ít làm trái bản tâm cách làm. Hắn cũng trăm triệu cũng không muốn quá mức nếm thử, thỉnh thoảng trở nên thượng khả, thường thường như vậy thì không được. Mà Ba Lang Bang, thực sự là hắn không muốn làm nhiều tiếp xúc xấu xa bang hội. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, hợp tác sơ kỳ trước Mạc Thanh Sở Ba Lang Bang sòng bạc cùng Thanh Lâu phân bố, đem tình báo của bọn hắn internet cùng với phương thức liên lạc biết rõ ràng hơn nữa. Đến lúc đó là một lưới bắt hết, vẫn có bộ phận đả kích, lại hoặc là dứt khoát đem tình báo của bọn hắn mạng internet làm của riêng, đều là dễ dàng việc. Hắn cũng sẽ không ngốc đến, thực sự cùng Ba Lang Bang có đạt thành liên lạc chặt chẽ. Sau đó chờ hắn thành sự sau đó, cũng không thể không quan tâm ngự mài sát lửa chứ. Hắn không muốn làm chuyện như vậy, Tiểu Kiền Thúy từ đầu nguồn đã đem chỗ rách chân tốt. Hơn nữa, Ba Lang Bang vị kia nhị bang chủ Tiêu Tắm cũng không phải là gì hảo điều. Ở Dương Quảng sau khi chết cấp tốc tự lập làm đế, lấy Ba Lang làm căn cơ địa tham cùng thiên hạ trinh đánh đấm. Mặc dù thằng nhãi này xây đại lương chỉ là một chê cười, thế nhưng Lâm Sa cũng không nguyện ý để cho bọn họ dính bản thân bất kỳ chỗ tốt nào, phạm ác tâm. Bất quá, Ba Lang Bang cũng đúng là tình báo thu thập phương diện, có rất mạnh năng lực. Hương Ngọc Sơn là thủ tín cho hắn, nói ra vài món vô cùng tin tức bí ẩn. Kiện thứ nhất chính là, Tống Việt Tống Khuyết tiểu nữ nhi, tên là Tống Ngọc Trí tiểu thư đã cùng Ngoa Cương Lý Mật đi chung đường, không biết bọn họ đạt thành hiệp nghị gì. Lâm Sa cũng không tâm tình suy đoán Tống Việt cử động, trực tiếp bắt chuyện Tống Kim Cương tiến đến, phân phó nói, đi Tống Việt nhóm chỗ ở khách sạn Bình Dân, xin bọn họ cấp tốc qua đây một tự, gọi Tống Chí người kia, đem hắn chất nữ Tống Ngọc Trí cũng cùng nhau mang đến. Không để ý đến Tống Kim Cương cái này thô lỗ hán tử biểu tình cổ quái, phất tay đã bảo hắn ly khai làm việc đi. Một lúc lâu sau, địa kiếm Tống Chí liền dẫn tướng mạo tuyệt mỹ, lại mang khí dương cương chất nữ Tống Ngọc Trí vội vã chạy tới. Cũng mất đi hắn một cái tông sư cấp cao thủ như vậy cho khuôn mặt, Lâm Sa sắc mặt của cũng theo hòa hoãn không ít. Xem kiếm. Đáng tiếc, Tống Chí tất cả nỗ lực đều hủy ở Tống Ngọc Trí một nũng nịu trong tiếng. Vừa mới đi vào nhã gian, Tống Việt tiểu công chúa liền không phân tốt xấu, trường kiếm xuất vỏ mang theo quần quận song kiếm, hùng hổ thẳng hướng Lâm Sa quận sạch đi. Tống Chí tiên sinh, xem ra nhà các ngươi tiểu bối đều đối với bản tướng quân ý kiến rất lớn. Lâm Sa một chút cũng không có cùng Tống Ngọc Trí dây dưa tâm tư, sắc mặt lạnh lẽo không đợi Tống Chí có phản ứng, một chỉ điểm ra ở trùng điểm song kiếm trong, công bằng ở giữa Tống Ngọc Trí trường kiếm trong tay mũi kiếm chân thân chỗ, đinh một tiếng sắt thép va chạm giòn vàng truyền ra, Tống Ngọc Trí á hét thảm một tiếng, lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay rất ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Sa cười lạnh một tiếng, căn bản là lười để ý trong miệng tiên huyết của biểu, hiện tinh xảo tuyệt luân lại mang dương cương mỹ cảm xinh đẹp trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Tống Chí, ánh mắt dày đặc nhãn thần sảng rộng tới cực điểm, một bộ ngươi không để cho ta một lời giải thích lao tử liền muốn động thủ dáng vẻ. Tướng quân, hiểu lầm hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Tống Chí sắc mặt khó coi, ống tay áo vung lên một cổ nhu hòa kình lực phát sinh, đem bay ngược mà quay về Tống Ngọc Trí ung dung tiếp được, ngón trỏ phải ẩn nút ở chất nữ trên cổ tay nhẹ nhàng mở dựng, nhẹ thở phào vội vã cười theo nói ấy nấy. Tống Việt, cho là thật đến tiếp sau không người. Lâm Sa một chút cũng chưa cho Tống Trí lưu mặt mũi, lạnh lùng nói ra, một cái hai cái đều sách không rõ, thật nghĩ đến đám các ngươi Tống Việt có thể tung hoành thiên hạ không cố kỵ gì. Thật có lớn như vậy khả năng có. Tiêu trời đao Tống Khuyết không nên co đầu rút cổ ở lĩnh Nam vài chục năm không ra thử xem, thực sự là không biết mùi vị. Trinh Bắc đại tướng quân, xin hãy nói cẩn thận. Địa kiếm Tống Chí nghe vậy sắc mặt đại biến, một đôi ánh mắt phun ra hừng hực lửa giận, lãnh đạm nói, ta mời tướng quân thực lực phi phạm, nhưng cũng không được phép tướng quân chửi bới không Tống gia nề nếp gia đình. Ngươi mang như thế nào? Lâm Sa chẳng đáng cười nhạo, đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng lung lay, lãnh đạm nói, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút, địa kiếm phong thái. Tướng quân kia chỉ thấy được. Tống Chí trong mắt tinh quang bạo phát, sặc một tiếng trường kiếm xuất vỏ, tựa như du long phi vũ kình khí tung hành. Trong lúc nhất thời Lâm Sa trong mắt chỉ thấy kiếm ảnh trùng điệp phô thiên cái địa, đạo đạo kiếm ảnh ngưng thật lại tựa như thật, mang theo chưa từng có từ trước đến nay rồi lại hư thực biến hóa cảm giác, trực tiếp hướng Lâm Sa điên cuồng cuốn tới. Kiếm còn chưa tới người, từng đạo bén nhọn hết sức gác liệt kiếm khí, liền dẫn đầu đối với Lâm Sa hộ thể chân khí phát động điên cuồng tập kích quấy rối, lại tựa như muốn xông ra hộ thể chân khí thăm dò vào Lâm Sa thân thể sức mạnh. Tống Chí quả nhiên không hổ địa kiếm danh xưng là lĩnh nam Tống Việt ngoại trừ Thiên Đao Tống Khuyết ở ngoài duy nhất tông sư cao thủ. Vừa ra tay đó là lôi đỉnh vạn quân, khí thế điên cuồng rồi lại hư thực chuyển hoán bất định, khiến người ta căn bản không đoán ra, mang theo như mưa rông gió giật mãnh liệt thế tiến công, muốn một lần hành động tướng địch tiêu diệt. Đáng tiếc, hắn kình chống nhau là có đại tông sư thực lực Lâm Sa. Ông. Trong lúc bất chợt, rộng rãi nhã gian không khí một trận run rẩy chấn mình, một cổ bàng bạc hết sức kinh người khí thế của phóng lên cao, huyết tinh, cuồng bạo, tử vong, giết chóc các loại tác dụng phụ hỗn tạp ở giữa. Như có linh tính trên không trung chuyển cái quay vòng, trực tiếp đem không kịp đề phòng Tống Chí hoàn toàn bao phủ. Mặc dù Tống Chí đã đạt đến cảnh giới tông sư, một thân tinh thần tu vi vô cùng là cao đoan, tự thân ý chí cứng cỏi cô đọng, có thể trong nháy mắt này như trước không khỏi trúng chiêu. Thật sự là, Lâm Sa một thân hỗn hợp mấy đời chinh chiến trải qua hung bạo khí thế, thực sự quá kinh thế hai tục. Đột nhiên, Lâm Sa vẻ mặt hào khí ngâm một câu thơ. Thiếu niên 15-20 lúc, bộ hành đoạt được Hồ Mã Kỵ. Bán chết Trung Sơn Bạch Ngạch Hổ, bằng lòng sổ nghiệp Hạ Hoàng Tu Nhi. Một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 3.000 dặm, một kiếm từng khi trăm vạn sư. Nào đó Nguyện Loan cung bắn hồ tướng, hoành quân mấy vạn diệt đổ tù. Binh sĩ hôm nay khi hăng hái, xây phải bách chiến bất thế công. Thơ lấy minh trí, Lâm Sa cả người sát khí ngất trời trong, lại đánh nữa chẳng chém giết thảm liệt hào khí, khí thế chi hùng quả thực nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, Lâm Sa bỗng nhiên đứng dậy đứng yên, đổ sộ thân thể như tiêu thương đứng thẳng. Tay trái ngũ chỉ đại trường, từng đạo vô hình hữu chất sắc bén ngón tay kiếm, như mưa rơi ra, mỗi một đạo ngón tay kiếm đều mang bất đồng vận ý, rồi lại bén không thể đỡ khó lòng phòng bị. Đinh đinh đinh. Một trận dày đặc như mưa sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tống Chí bằng vào tông sư cấp tinh thần tu vi cảm giác bén nhạy, đúng là suýt xảy ra tai nạn chi tế đem tất cả ngón tay kiếm toàn bộ tiếp được. Tống Chí tự thân tình trạng cũng không thể lạc quan, hiện nho nhã tuấn tú đại thúc trung niên mặt đẹp trai đỏ bừng lên. Trong cơ thể khí huyết quần cuộn chân khí chấn động, chỗ chết người nhất chính là từng cổ một hết sức gác liệt kiếm khí, hòa lẫn một cổ bao dung tính cực mạnh ngoại lai chân khí trào vào cánh tay trong kinh mạch, điên cuồng phá hư trắng trận xung đột, từng đợt sóng đau đớn kịch liệt trong nháy mắt kích thích Tống Chí mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại như không ngớt. Tống tiên sinh, ngươi bại. Nhưng vào lúc này, Lâm Sa lặng lẽ vô tình thanh âm, đột nhiên ở Tống Chí vang lên bên tai, Lâm Sa đổ sộ khỏe mạnh thân thể, chẳng biết lúc nào đã đứng ở Tống Chí trước người. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại thành kiếm, xa xa hư ngón tay Tống Chí chỗ mi tâm, mặc dù không có phát sinh lạnh thấu xương kiếm khí, vẫn như cũ khiến Tống Chí mi tâm một trận kinh hoàng, thủ lĩnh định ấn đường trô mơ hồ làm đau. Khiếp sợ, chấn động, thất lạc, phiền muộn. Nhìn trước mắt thân thể hùng tráng vẻ mặt lạnh lùng thanh niên, Tống Chí trong lòng trở nên hoảng hốt, tâm tình lập tức thất lạc tới cực điểm. Điều này sao có thể? Mới vừa từ Lâm Sa một ngón tay đả kích trung khôi phục một điểm tinh thần Tống Ngọc Chí. Chứng kiến tình cảnh trước mắt nhất thời trường tròn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vẻ mặt bất khả tư nghị kinh hô thành tiếng. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 777, đồ chơi gì? Trường Giang tuyến đường an toàn bị đoạn, Tống gia muối lẩu sắc bén đã bị cực đại trùng kích. Tống Chí cùng Tống Ngọc Chí vẻ mặt hôi bại, thành thật ngồi ở Lâm Sa trước mặt, giống hai cái làm chuyện sai học sinh tiểu học, đàng hoàng đem Tống Việt sở tác sở vi tiền căn hậu quả toàn bộ đạo chỗ. Tất cả đều là bạc gây họa. Lĩnh Nam Tống Việt có đại quân 300,000, còn có Lĩnh Nam Sơn Dân Bộ Lạc đồng minh 10 vạn chiến sĩ. Những người này đều phải ăn uống, loại bỏ Sơn Dân Bộ Lạc chỉ cần chút ít phụ ở ngoài, 300,000 đại quân cung cấp cũng để cho Tống Việt gánh vác trầm trọng gánh vác. Lúc này phía Nam còn chưa trải qua đại khai phát, chân chính kinh tế hạch tâm ở Tô Hàng Vùng, Lĩnh Nam thuộc về Man Hoàng Chi Địa, ngoại trừ vài tòa đại thành ở ngoài địa phương còn lại trướng khí rầm rạp, cũng không thích hợp bách tính ở lại sinh hoạt. Tống Việt mặc dù có thể nuôi khởi 300,000 đại quân, hải diêm sắc bén là trong đó trọng yếu nhất. Kết quả theo tùy mạt loạn thế đến, Tống Việt muối lẩu mậu dịch liên tiếp bị thương nặng. Đầu tiên là Đỗ Phục Uy quật khởi với Giang Hoài, ở nhiều lần bao vây tiêu trừ địch chiến đấu chung, luân phiên đánh bại triều đình bao vây tiêu trừ đại quân. Trong đó chính là Tống Việt xếp vào ở trong triều đình tướng lãnh cầm binh, kết quả cũng là đại bại thua thiệt. Lần này, Tống Việt ở Hải Diêm lên lợi ích bị thương nặng. Mà trước đó không lâu, Trường Giang tuyến đường an toàn lại bị Lý Mật liên thủ với Đỗ Phục Uy gián đoạn, đây đối với Tống Việt muối lẩu mậu dịch mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Lý Mật muốn ở Ngạc Bắc cùng Giang Hoài vùng mở rộng phạm vi thế lực, cùng Đỗ Phục Uy Giang Hoài quân mâu thuẫn không thể tránh né. Tống Ngọc Chí tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh một mảnh, còn không có từ phía trước đả kích trầm trọng trung triệt để khôi phục, hung hăng trừng Lâm Sa liếc mắt oán hận nói ra, nếu Ngõa Cương quân cùng Giang Hoài quân sớm muộn có một trận chiến, chúng ta tự nhiên muốn tìm thích hợp đối tượng hợp tác. Nói như vậy, các ngươi rất xem trọng vạc sứ tiền cảnh. Lâm Sa cười tủm tỉm mở miệng, trong mắt cũng một mảnh lạnh lùng. Tự nhiên Tống Chí gật đầu ứng thừa. Hắc hắc, Ngõa Cương quân thế nhưng ở Hà Nam thiệt thòi lớn a. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, điểm đến thì ngưng. Hà Nam đều cũng có tướng quân ngài tọa chấn, mới có thể ngay cả tỏa Ngõa Cương thế tiến công. Tống Chí vẻ mặt kính phục nói ra, Ngõa Cương thực lực hay là rất mạnh mẽ, ít nhất cao thủ số lượng cùng với chiến tướng năng lực thượng đều so với Giang Hoài quân hiếu thắng không ít. Sở dĩ Lâm Sa nhưng cười, thoại phong nhất chuyển nói rằng muối lậu sắc bén thượng biểu thị U Châu đã có mấy chỗ muối tràng, sản xuất Hải Diêm số lượng không ngừng tăng. Phương Bắc nội lục giá muối lần nữa áp xúc, Tống Việt lao sư động chúng từ phía Nam vận muối qua đây. Trong khoảng thời gian ngắn còn có phải lợi nhuận, bất quá theo thời gian đưa đẩy lợi nhuận sẽ càng ngày càng thiếu, cuối cùng khả năng còn gặp phải lỗ vốn. Chính các ngươi suy nghĩ nổi làm đi. Mau sớm tìm được mới tài nguyên, bằng không. Hắn gương mặt nhìn có chút hả hê. Không có chút nào bởi vì cùng Tống Việt kết minh liền thay bọn họ lo lắng. Ước gì Tống Việt đám người này bởi vì tài chính nguyên nhân, đang liên hiệp trung quyền lên tiếng càng ngày càng nhỏ. Bị Lâm Sa ngoan rất gõ một trận. Cảnh cáo bọn họ hành sự không nên quá tứ vô kỵ đạn, cũng muốn thay Minh Hữu ngẫm lại. Bằng không liên minh cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Tống Chí cùng Tống Ngọc Chí thúc cháu bị dày giống như bụi tôn tử tựa như, cuối cùng xanh mặt ly khai Phúc Lâm lâu. Mà Hương Ngọc Sơn làm đầu danh trạng. Báo cho biết Lâm Sa kiện sự tình thứ hai. Đó là có quan hệ ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn. Điều này làm cho Lâm Sa rất thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng đúng Ba Lăng Bang đích tình báo thu thập có thể lực lớn cảm giác kinh ngạc. Dương Hương Ngạn làm Dương Quảng xử lý bí mật sự vụ đao nhọn, hành tung luôn luôn bí ẩn khó dò bốn. Ít nhất, giống Lâm Sa như vậy triều đình đại quan, mặc dù biết Dương Hư Nhan tồn tại, nhưng không biết hắn cụ thể hành động cùng hành tung. Không ngờ Ba Lăng Bang đối với lần này cũng hiểu rất rõ ràng, không chỉ biết đến thế năm trên giang hồ bị chết không giải thích được hào kiệt đều là Dương Hương Ngạn tay bút. Thậm chí còn nói thẳng Dương Hương Ngạn lúc này đã đến Hà Nam, cụ thể mục tiêu không rõ không ngoài Ngõa Cương địch nhượng cùng Lý Mật, hay hoặc là Hà Bắc đầu kiến đức. Tình báo này thu thập cùng năng lực phân tích, quả nhiên không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Lâm Sa lắc đầu cười khẽ, phân phó Tống Kim Cương phái tâm phúc thân vệ, cho Dương Hương Ngạn đưa một tin tức đi qua, khiến chính hắn cẩn thận một chút. Ngoại trừ cái này hai kiện tương đối trọng yếu, đồng thời lại cùng Lâm Sa có quan hệ trực tiếp sự tình ở ngoài. Hương Ngọc Sơn cũng nói hạ lúc này Thành Lạc Dương càng phát ra náo nhiệt giang hồ thế cục. Hoa thị bích đồn đãi càng ngày càng liệt, tuy nói còn không đạt được nhai chi hạng người tình trạng, có thể phàm là có chút khả năng người trong giang hồ, đều có thể dễ dàng đến phương diện này tin tức. Vỗ Hương Ngọc Sơn thuyết pháp chính là, lúc này Thành Lạc Dương giang hồ hào kiệt tập hợp, sở dĩ còn không có gây ra nhiều loạn lớn rất là khắc chế, là bởi vì Hoa thị bích còn không có chân chính hiện thân. Chờ đến Hoa thị bích chân chính hiện thân lúc, chỉ sợ Thành Lạc Dương không thiếu được một phen tinh phong huyết vũ. Đối với nói như thế, Lâm Sa tất nhiên là bất tiết nhất cố. Tuy mặt thiên hạ tranh, bao quát thảm thiết nhất giang hồ tranh đấu, kỳ thực đều chỉ có Phật môn cùng ma môn hai vị này chân heo mà thôi, ngay cả thực lực suy sụp đạo môn cũng không có tư cách tham dự. Trong nguyên thư Hòa thị bích tranh, cũng là Phật môn cùng ma môn tranh đấu kịch liệt nhất lúc, từ hàng tịnh trai cùng âm quỷ phái lưỡng đại môn phái dòng chính truyền nhân tranh, còn có thiên hạ chi chủ tranh đoạt. Căn bản không quan cái khác giang hồ thế lực cùng hào kiệt bao nhiêu chuyện này. Đến lúc đó, không nói Phật môn cùng ma môn sẽ âm thầm thanh tràng, chính là Lạc Dương quan phủ cũng không được phép liên can không bị khống chế giang hồ hào kiệt làm sằng làm bậy. Thuyết bất đắc, Lâm Sa đến lúc đó muốn làm một lần ác nhân. Hắn không thể không nghĩ tới mang binh vây quanh Tĩnh Niệm Thiện Viện, hung hăng cho đám kia con lửa ngốc một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng hắn lại không xác định Hòa thị Bích lúc này là hay không giấu ở Tĩnh Niệm Thiện Viện. Hắn chính là rõ ràng biết được từ hàng tịnh trai lúc này còn đang xúc thế, vô luận thời cơ vẫn là thời cuộc biến hóa, đều vẫn chưa tới đẩy rời đi Lý Nhị thời điểm. Hoa thị bích, hiện tại khả năng còn đang từ hàng tịnh trai xào huyệt, hay hoặc là ở sư phi huyên cái này đái phát tu hành ni cô cầm trong tay. Hắc hắc, muốn đùa bỡn thiên hạ hảo kiệt với vỗ tay trong lúc đó, chỉ sợ từ hàng tịnh trai còn không có khả năng này a. Nghĩ tới đây, Lâm Sa thong thả cười nhạt. Căn cứ cơ sở ngầm hồi báo, ngay hắn phản hồi Lạc Dương mấy ngày trước đây, từ hàng tịnh trai đệ tử sư phi huyên, đã tiêu nhiên ly khai Lạc Dương du lịch thiên hạ đi. Nghe được tin tức phía sau, Lâm Sa trong lòng một mảnh lạnh lùng. Quả nhiên, lần này thành Lạc Dương đột nhiên truyền ra hòa thị bích lời đồn đãi, chỉ là từ hàng tịnh trai một loạt tuyên truyền thủ đoạn khai đoan mà thôi. Biết được trong đó nội tình, Lâm Sa tự nhiên là lã vọng buông cần. Hắn cũng sẽ không giống trong nguyên thư Lạc Dương lão đại vương thế xung vậy, rõ ràng chiếm cực lớn địa lợi ưu thế, kết quả cuối cùng còn chỉ hôn cái đả tương du nhân vật. Là cho từ hàng tịnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện đám kia không an phận hòa thượng ni cô một kinh hỉ, hắn chính là âm thầm chậm rãi lấy ra Lạc Dương binh bộ quân giới trong kho rất nhiều đồ tốt, đến lúc đó nhất định có thể cho đám kia con lừa ngốc còn có ni cô một cái thiên đại kinh hỉ. Ở Phúc Lâm lâu vẫn đợi đến chẳng vạng, Lâm Sa lúc này mới thi nhiên phản hồi Trinh Bắc Đại Tương quân phủ. Hiện tại thiên hạ càng lúc càng loạn, Kim Thành phủ giáo úy Tiết Cử khởi binh tạo phản, tự xưng Tây Tần Bá Vương, muốn học Tần Thủy Hoàng vậy nhất thống thiên hạ, hiện tại đã công hãm Thiên Thủy, cũng lấy nhựa là đều. Vị này chính là cái mánh nhân, trong lịch sử đem Lý Nhị Vỗ hai đầu bờ ruộng ngoan đánh một trận, nếu không phải là mạc danh kỳ diệu liền treo, Lý Đường thời gian cái nào tốt như vậy quá. Bất quá cái này Tiết Cử cũng không phải là cái gì đến nhân vật, thật không ngờ khẩn cấp xưng đế, nói rõ khinh thường thiên hạ cái khác phản quân. Sớm muộn cũng phải biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên, người nào đều biết nếu không có trước khi Ngõa Cương quân tha trụ Kinh Sư cùng Đông Đô đại quân, sợ rằng Tiết Cử nhưng không dám làm phản. Mặt khác Lương Châu đô úy Lý Quý lại giống ở Vũ Huy khởi binh, tự phong là Đại Lương Vương, cũng là ở Lũng Hữu vùng hô phong hoán Vũ Huy phong bắt diện. Lâm Sa đối với lần này cũng không chút nào để ý, chỉ cần quan trung vững chắc quản Lũng Lệnh chi địa loạn thành bộ dáng gì nữa, hai đầu bờ ruộng thế nhưng quan Lũng quân sự xào huyệt căn bản chi địa a, càng loạn càng tốt. Bất quá việc này cũng để cho người nhức đầu, ngắn ngủi mấy tháng liền nhiều hai chi phối đầy đất thế cục phản quân, người sáng suốt đều nhìn ra được tùy thất khí số đã hết. Đến lúc này trước mắt, thiên hạ các nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Tùy mặt trong lịch sử có danh tiếng Lục Lâm Hào Kiệt, trên cơ bản đều ló đầu ra. Giang Hoài Đỗ Phục Uy, Hà Bác Đầu Kiến Đức, Ngõa Cương Lý Mật, Sóc Phương Lương Sư Đô cùng Lưu Vũ Chu, Lũng Lệnh Tiết Cử cùng Lý Quý, Sơn Đông Vương Bạc vân vân, một món lớn trong lịch sử đều đánh ra trò ra hỏa. Trên cơ bản tất cả đều xuất đầu. Hắc hắc, thiên hạ này, là càng phát ra thú vị a. Nhận được các nơi như tuyết rơi vậy tin dữ, Lâm Sa cười khẽ một tiếng, tiêu ý cũng chưa đạt đến đáy mắt. Hiện tại, chỉ chờ mấy vị kia môn phiệt đại lão cử kỳ tạo phản, toàn bộ tùy thất Giang Sơn có thể nói được với triệt để sụp đổ, chính là Dương Quảng quay về Lạc Dương đều không thể thống hợp khắp nơi. Huống chi, phương Bắc đám kia hào hùng như thế nào lại khiến Dương Quảng đơn giản trở về. Ngay hôm đó, Lâm Sa vừa mới xử lý xong Hà Nam quân vụ, liền có thân binh báo lại, Độc Cô Phiệt thiếu chủ Độc Cô Sách bái kiến. Độc Cô Sách. Lâm Sa chân mày cau lại, cho đã mắt nghiền ngẫm ý bảo dẫn người tiến đến, nếu là hắn nhớ không lầm, thằng nhãi này cùng quan hệ của hắn rất không cùng đường đi. Trinh Bắc Đại Tương quân, mau mau phái ra nhân thủ tìm kiếm ta đánh đấm thuốc hạ lạc. Kết quả, Độc Cô Sách tiểu tử này cũng hoảng hoảng trương trương vẻ mặt lo lắng xông vào, mặt tràn đầy sợ hãi lớn tiếng kêu lên, mau mau nhanh. Ta đánh đấm thúc đã mất liên lạc rất nhiều ngày. Độc Cô Ba gặp chuyện không may. Lâm Sa vững vàng ngồi ngay ngắn ở án kỷ sau đó, vẫn không nhúc nhích trầm ổn như núi, căn bản là không có để ý tới Độc Cô Sách gương mặt lo lắng, hiếu kỳ phản vấn. Đúng vậy, ta đánh đấm thúc một tháng trước đột nhiên xuất môn, nghe nói chạy đến Hoài Bắc vùng du ngoạn đi. Độc Cô Sách vẻ mặt phiền muộn giải thích, sau đó lại không ngừng bận rộn thúc giục, Lâm tướng quân còn không mau mau phái ra nhân thủ, giúp ta tìm người sao? Các ngươi Độc Cô gia thế lực khổng lồ, còn cần phải mời ta ra ngựa. Lâm Sa suy cười ra tiếng, căn bản cũng không là sở động, giọng nói hờ hững thản nhiên nói, bản tướng quân bận rộn quân vụ, không đếm xỉa tới bực này tạp vụ việc nhỏ. Ngươi! Độc Cô Sách tức giận đến kém chút thổ huyết, hai mắt phun lửa căm tức Lâm Sa, uy hiếp nói, Lâm tướng quân, ta biết ngươi một mực nhìn ta không hợp mắt, có thể ngươi phải suy nghĩ kỹ chuyện này hậu quả. Biến, lão tử không có hứng thú với ngươi một hoàn khố nói linh tinh. Lâm Sa bỗng nhiên quát to một tiếng. Tiếng gầm quần quận tựa như lôi đình nổ vang, nhất thời đã đem hùng hổ miệng ra uy hiếp Độc Cô Sách kém chút chấn choáng, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào một cổ bàng bạc cự lực truyền đến, thân thể càng là không bị khống chế hướng cửa bay rất ra ngoài. Đang đầu góc choáng váng gian, Độc Cô Sách trong thai truyền đến Lâm Sa chẳng đáng cười nhạt, đồ chơi gì, cũng dám ở bản tướng quân trước mặt làm cản. Hắn rốt cục không có thể đình chỉ, phú một tiếng phun ra một hơi nghịch huyết. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 778, gian khổ khởi đông đô. Hung hăng nhục nhã độc cô sách một trận, Lâm Sa tâm tình không nói ra được vui sướng. Bất quá hắn rất là tò mò, độc cô bá phế vật kia làm sao gặp chuyện không may. Trong nguyên thư nhưng thật ra có một đoạn, thằng ngãi này muốn đối với Trầm Lạc Nhạn, kết quả bị võ công lớn bạo từ Tử Lăng đả thương sợ quá chạy mất, sau đó lại bị Hà Bắc phản quân đại tướng Lưu Hắc đánh trực tiếp giết chết, gồm đầu treo ở thành trấn thấy được chỗ thị chúng, mất hết bộ mặt đồng thời, đặc biệt khiến độc cô phiệt hảo hảo ra một bả danh tiếng. Nhưng là bây giờ, Trầm Lạc Nhạn bị hắn giam giữ bên người làm việc, lượng độc cô bá người kia không có có gan chủ động tới cửa gây hấn. Mà Hà Bắc Đầu Kiến Đức đã bị hắn âm thầm thu phục, lúc này đang dựa theo bí mật của hắn chỉ thị hành động, Lưu Hắc đánh làm bên ngoài đại tướng đắc lực căn bản là không còn cách nào bước ra chạy đến Hà Nam đến soát tồn tại cảm giác. Cũng không cần hắn phái người đứng ra hỏi thăm, nóng lòng biểu hiện Hương Ngọc Sơn, liền ba ba đem tin tức chủ động đưa tới cửa. Lâm Sa vừa nhìn tình báo thư chát, nhất thời dở khóc dở cười thầm kêu xui. Nguyên lai độc cô bá người kia chạy đi Hoài Bắc săn đạo, kết quả vừa lúc đánh lên Ngoa Cương cùng Giang Hoài quân đại chiến. Thằng ngãi này lại không biết thu liễm vì vật gì, ở loại thời khắc mấu chốt này còn có gan một dạng nhảy ra tạ cám sát, kết quả bị hai phe cao thủ liên hợp vây giết, lấy hàng mới nhất lưu trung đoạn thực lực, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Treo liền treo, một nhân vật nhỏ mà thôi, Lâm Sa sau khi xem cũng không có để ở trong lòng. Nhưng thật ra song long tin tức, khiến cho chú ý của hắn. Hai vị này, không hổ là đại đường thế giới nổi danh rào thị côn. Lần này, không biết lại là thế nào. Dĩ nhiên đã bị Ngoa Cương giang hồ truy sát lệnh. Thực sự là, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hơn nữa, giang hồ đồn đãi, hai vị này biết Dương Công bảo tàng chỗ cùng với mở ra phương pháp. Lượn quanh một vòng lại lượn quanh trở về nguyên điểm, hai vị này đều than thượng chuyện này. Chỉ là, chỉ từ trong tình báo là được nhìn ra được, song long thực lực tốc độ tiến bộ kinh người, quả thực lấy làm người ta nhìn mà than thở tốc độ đi tới. Từ cùng bọn chúng đối nghịch hảo thủ chất lượng càng kéo vượt lên. Cuối cùng Ngoa Cương thậm chí xuất động thành danh giang hồ nhất lưu cao thủ đuổi giết hắn hai. Đều bị bọn họ ung dung chạy trốn thậm chí còn chợt có phản kích. Lúc này mới bao lâu thời gian. Song Long đã nhất tề tấn chức giang hồ hảo thủ nhất lưu hàng ngũ. Mà từ Song Long trong quá trình trưởng thành, một cổ nồng nặc thăng cấp đánh quái hình thức nổi lên mặt nước. Ngoa Cương một đám cao thủ nhất định chính là Song Long đá mài đao. Một lần lại một lần lệch lạc ước đoán Song Long thực lực. Một lần lại một lần khiến Song Long ở bước ngoặt nguy hiểm bạo phát. Nhất định chính là phái tiễn kinh nghiệm bao tiền lì xì lao ra ra chứ sao. Hai người này, thật đúng là sẽ lăn qua lăn lại. Lâm Sa không nói gì cười khẽ, đối với đó trước bản thân vài lần buông tha Song Long cử động, bản thân cho mình điểm cái khen. Liền Song Long cái này số mệnh hương thịnh tư thế. Trước đây hắn thật muốn làm thịt hai vị này, còn không biết có bao nhiêu chuyện xui xẻo sẽ phủ xuống ở trên đầu mình. Hiện tại tốt. Cái này lưỡng thai họa như trước dọc theo có từ lâu lịch sử quy tích. Hai họa thiên hạ chỉnh liền can phản quân thế lực gà bay chó sủa, nhất định chính là cặn bã trong trứng máy bay chiến đấu. Xem bọn hắn loại này khắp nơi gây chuyện thị phi. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm tư thế, ước đoán lần gặp mặt sau lúc. Cái này lưỡng hàng nhất định sẽ để cho mình thất kinh. Hắn rất chờ mong a. Vung tha Song Long sự tình không đề cập tới, có xét thấy trong thành Lạc Dương ngoại lai giang hồ nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Theo sư phi Huyên Ly khai hòa thị bích tin tức lập tức dĩ nhiên tan biến không còn dấu tích. Này xa xôi nghìn dặm chạy tới muốn thử vận khí giang hồ hào kiệt, có chút ngồi không yên. Một cỗ nôn nóng tâm tình bất an, ở trong thành Lạc Dương giang hồ hào kiệt trong lúc đó tràn ngập. Theo thời gian đưa đẩy, các loại phân tranh cùng giang hồ loạn đấu bắt đầu nhiều lên. Làm Lạc Dương lưu thủ, Lâm Sa đương nhiên sẽ không ngồi xem tình huống như vậy tiếp tục nữa. Vì vậy, Lạc Dương bang phái lớn nhất Lạc Dương bang bang chủ Thượng Quan Long, rất thấp thỏm được mời đến Trinh Bắc Đại Tương quân phủ, thương nghị ứng đối ra sao dưới mắt Lạc Dương loạn cục. Thượng quan bang chủ, nên là các ngươi Lạc Dương bang xuất lực thời điểm đến. Lâm Sa cười dài nhìn trước mắt uy mãnh đại hán, không chút khách khí trực tiếp phân phó nói. Tướng quân, việc này tính toán quá khó khăn lộng a. Thượng quan Long không dám lô mãng, vẻ mặt có vẻ khó xử. Lạc Dương bang làm trong thành đệ nhất bang phái, làm sao, có thể cho phép ngoại lai giang hồ nhân sĩ, ở trong thành Dương Oai. Lâm Sa ánh mắt đột nhiên trở nên sâm lãnh vô tình, nhìn thẳng Thượng quan Long lãnh đạm nói, Lạc Dương bang không muốn xuất lực nói. Tự nhiên có những bang phái khác nguyện ý thay quan phủ hiệu lực đấy. Một câu nói hời hợt, tựa như một chậu nước lạnh quay đầu tới xuống, trực tiếp đem Thượng quan Long tới lạnh thấu tim. Lâm Sa ý của lời này rất rõ ràng, Lạc Dương bang nếu là không nguyện xuất lực nói, Lạc Dương còn lại bang sẽ tự nhiên sẽ rất vui lòng thay quan phủ làm việc, hảo mượn cơ hội thượng vị thậm chí vượt trên Lạc Dương bang một đầu. Lâm Sa cường thế hữu mục cộng đổ, thật muốn cho hắn ưu ái, tùy tiện nhà ai bang phái đều có thể ung dung giúp đỡ thượng vị. Vững vững vàng vàng ngồi trên Lạc Dương đệ nhất bang hội ghế gặp. Đại tướng quân yên tâm, Lạc Dương bang chắc chắn ra sức châu ngựa. Thượng quan Long Ngoan cắn răng một cái, vội vàng nở nụ cười chắp tay nói. Nhưng trong lòng thì tại âm thầm dỉ máu, lúc này đây Lạc Dương bang không muốn biết tổn thất bao nhiêu người. Yên tâm, lần này trong thành chú quân sẽ phối hợp Lạc Dương bang hành động. Lâm Sa cười khẽ một tiếng, trong mắt lại bắn ra lưỡng đạo dày đặc lệ mang, một cổ sát khí ngút trời phóng lên cao, trong nháy mắt khiến cả gian thiên thính rơi vào một trận kinh khủng ngưng trệ, thanh âm tựa như kim qua thiết mã đằng đằng sát khí, có này không dễ đối phó cao thủ, ngươi mau sớm thông báo Quang Vinh Phượng Tường Vinh lão bản, nếu như ngay cả hắn đều ứng phó không, bản tướng quân liền tự mình xuất thủ giải quyết phiền phức. Thượng quan Long trong lòng kinh sợ, cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh cuồn cuộn, ngoài miệng khúm núm tâm lý lại hỏng. Làm sao cũng không nghĩ tới Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa, dĩ nhiên biết Quang Vinh Phượng Tưởng Quang Vinh đại lao bản thân phận chân thật. Vì vậy, rất nhanh náo nhiệt huyên náo Lạc Dương võ lâm trong nháy mắt sôi trào. Không phải là cùng thị vách tường tin tức có rơi, mà là thành Lạc Dương địa đầu xa Lạc Dương bang đột nhiên xuất thủ, khu trục ngưng lại thành Lạc Dương giang hồ hảo hán. Lần này, Lạc Dương bang có thể chọc mọi người nộ. Nếu như chỉ là một nắm giang hồ hảo hán, Lạc Dương bang thế lớn bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng là bây giờ, tụ tập ở Lạc Dương ngoại lai giang hồ hảo hán, số lượng hàng trăm hàng ngàn. Mấu chốt nhất là, những người này hầu như mỗi người đều là giang hồ hảo thủ, thực lực kém nhất đều có tam lưu tiêu chuẩn. Còn như bất nhập lưu thủy hóa, chỗ đến điểm tâm sáng trở về đến nơi đâu, bằng không ở nước sâu trong thành Lạc Dương, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Lạc Dương bang giá hỏa khinh người quá đáng, các huynh đệ mọi người cùng nhau tiến lên. Nào đó từ lâu, một nhóm uống say huân huân giang hồ hán tử. Tao ngộ Lạc Dương đổi phản ứng đầu tiên là giận tí mặt, sau đó cũng không biết là tên nào quát một tiếng, nhất thời binh binh bảng bảng mấy đợt nhân mã chiến đấu làm một mở dạng. Quan quân làm việc, những người không có nhiệm vụ tránh lui. Ngay liên can giang hồ nhân sĩ chiến đấu kịch liệt say xưa, kêu rên tiếng kêu thảm thiết không dứt đánh cho giận lên lúc, đột nhiên một trận ùng ùng tiếng vó ngựa vang vọng toàn bộ đường cái, trên trăm kỵ binh tinh nhuệ cơ liền vỏ đại đao như gió lốc một quyền tới. A a a, đừng rút ra đừng rút ra, ta ly khai Lạc Dương vẫn không được đây. Mã, thưởng quan quân liền không nổi a, lão tử rút ra người nhà. Không được, Lạc Dương bang đám này đồ vô sỉ dĩ nhiên cùng quan quân liên thủ, các huynh đệ chạy mau a. Nhất thời trên đường hỏng, các loại hỗn chiến lúc kết thúc đã sau nửa canh giờ. Nhìn trên đường một mảnh hỗn độn trắng cảnh, còn có thủ hạ huynh đệ mỗi người mang thương thê thảm dáng vẻ, Lạc Dương bang dẫn đội đà chủ khóc không ra nước mắt, nói đều lười giống như quan quân người đến nhiều lời, trực tiếp bị thương hào rời đi. Hừ, dám cho ngươi sắc mặt xem. Lạc Dương bang đám người này thực sự là thích ăn đòn. Coi vậy đi, nhân gia cũng là tổn thất không tiểu tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt, tâm tình không tốt là có thể cho ngươi dung mạo xem sao. Vừa mới hôn chiến một trận quan quân cũng là tâm tình phiền muộn, cùng giang hồ hảo thủ chiến đấu thực sự là quá không được tự nhiên. Những người này từng binh sĩ năng lực tác chiến cường đến đáng sợ, nếu không phải là bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp thành thạo, ước đoán cuối cùng bị thương huynh đệ tuyệt không chỉ chừng 20 người. Chiến đấu như vậy chẳng diện. Ở thành Lạc Dương các đại tử lâu, khách sạn bình dân cùng với sòng bạc hầu như tùy ý có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, thành Lạc Dương gào rết dầm trời, tiêu thê lương thảm thiết nối liền không dứt. Đây chỉ là tầng thấp hảo thủ chiến đấu, cao thủ chân chính, trừ phi này tính tình đặc biệt cuồng táo không quan tướng phủ để ở trong mắt, chỉ rất là khắc chế thờ ơ lạnh nhạt. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được, quan phủ cùng Lạc Dương bang liên hợp, trong đó ý tứ hàm xúc thật không đơn giản. Chỉ cần quan phủ cùng Lạc Dương bang không làm được quá mức, hoặc có lẽ là chế tạo quá đại sát lục, tới rồi thành Lạc Dương thử vận khí cao thủ giang hồ cũng liền nhắm một mắt mở một mắt toán. Làm một chút không còn dùng được tiểu đệ, hoặc là không thể làm chung giang hồ vạn bối đánh giám, cùng Lạc Dương bang cùng quan phủ không qua được, cũng không phải mỗi vị cao thủ đều tình nguyện. Chỉ là, Lạc Dương quan phủ là thứ gì, cũng dám để ý tới lao tử nhàn sự. Một vị thể trạng hùng tráng như châu, một thân ngoại công luyện đến đăng phong tạo cực cảnh thương lạc núi hảo hán. Mặt coi thường quét mắt trên mặt đất hoặc chết hoặc bị thương quan quân cùng Lạc Dương bang bang chúng. Một cổ nồng nặc huyết tinh khí, thuận gió bốn phía phiêu đãng, sợ đến chu vi bách tính thương nhà từng cái kinh hồn tăng đảm, đóng cửa từ chối tiếp khách lui ở nhà lạnh run. Ung ung. Một đội hắc y hắc giáp vũ châu thiết kỵ như gió quên quá khứ, tiếng vó ngựa ù ù kinh thiên động địa, đầy người nghiêm nghị sát khí nối thành một mảnh làm cho người kinh hãi, không đợi vị kia đầy người sát khí ngoại công cao thủ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cách thật xa đó là một trận sắc bén vũ tiễn hưu hưu xuống. Chút tài mọn, cũng dám đem ra bêu xấu. Vẻ mặt ngang ngược hùng tráng đại hán giống giận lên tiếng, trong tay thép dòng trường côn như gió cuộn sạch, đinh đinh đinh một trận thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, đúng là đem hơn 10 lợi tên toàn bộ đón đỡ tại ngoại. Sắt. Ba gã nải ngựa gầm lên lên tiếng, cơ sáng như tuyết đại đao chuyển hình tam giác xông lên, ba thanh đại đao đồng thời chém bổ xuống, từ khác nhau góc độ chém thẳng vào Như Châu trên người thanh niên lực lượng chỗ yếu. Chết cho ta mở. Mặc dù ba vị này ngựa võ công cũng chỉ là bất nhập lưu nhân vật, có thể là đồng thời xuất thủ tạo thành lực sát thương cũng không thể so nhị lưu điên phong hảo thủ phải kém, nhưng để ở Như Man Ngưu bản tráng hán trong mắt chả là cái cóc khô gì, trường côn quét ngang mang theo chưa từng có từ trước đến nay thế, trực tiếp đem ba người đại đao trong tay đập bay, tiếp tục vẻ mặt dữ tợn sẽ thống hạ sát thủ. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, một trận cơ quan tiếng vang lên, từng đạo tiếng xe gió nhanh chóng tới, Man Ngưu bản tráng hán nhất thời sắc mặt đại biến giống giận lên tiếng, không, chưa xong còn tiếp. Cầu phiếu đề cử bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 779, Cường Nhiếp Tĩnh Niệm Thiện Viện. Chư vị, vẫn là nhanh mau rời đi Lạc Dương đi. Lạc Dương quận thủ nha môn tránh đường thiên thính, Lâm Sa cao tọa vị trí đầu não, hướng về phía hạ thủ một đám khí thế hung hãn võ lâm hảo thủ đạm nhiên mở miệng. Dựa vào cái gì? Đúng vậy, Lâm Trinh Bắc cũng quản được quá rộng chứ. Chúng ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không cần phải Lâm Trinh Bắc quan tâm. Đang ngồi giang hồ hảo hán, trên cơ bản đều là các nơi một phương bá chủ, thực lực ở phê chuẩn nhất lưu cùng nhất lưu trong lúc đó lắc lư, trong ngày thường tác uy tác phúc khiến người ta thổi phồng quen, đâu nhận được Lâm Sa loại này vô tình khu chủ. Ông! Đúng lúc này, một cổ sắc bén sát khí phóng lên cao, trong nháy mắt đem diện tích không nhỏ tránh đường thiên thính hoàn toàn bao phủ. Huyết tinh, giết chóc, điên cuồng, hung ác. Một loạt tâm tình tiêu cực trong nháy mắt đem ở đang ngồi cao tay bao bọc, để cho bọn họ tựa như hám thân tu la địa ngục, từng cái thân thể buộc chặt sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại phía sau lưng xiêm y dính trên người khó chịu không thôi. Cơ hội chỉ có một lần, không bắt được giả, chết. Lâm Sa cho đã mắt hở hững, chậm rãi nhìn quét ở đây liền can giang hồ hào kiệt, vẻ mặt ngoan lệ chậm rãi nói. Thanh âm nói chuyện mặc dù không lớn, lại tựa như trọng truy hung hăng đập ở trong lòng mọi người, trái tim trận trận co giật cảm giác cũng không thể nào dễ chịu. Hưu. Đột nhiên, tọa làm ra thủ góc một đạo thân ảnh, thừa dịp Lâm Sa thu lại khí thế trong nháy mắt đột nhiên động, thân như thương ưng bay lên trời, tốc độ nhanh đến cực hạn phát sinh thê lương âm thanh phá không, người đến chưa đến một cổ hết sức gác liệt quyền kính đã buôn tập tới. Đồ chơi gì, cho lão tử đi tìm chết. Thanh âm không nói ra được ngội lạnh kiêu ngạo, hiển nhiên là vị ương ngạnh quen nhân vật hung ác. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, vung tay phải lên rộng thùng thình ống tay háo quần cuộn, khí lãng quần cuộn trong nháy mắt đem oanh tập kích tới quyền kính trừ khử ở vô hình, đồng thời ngũ chỉ khép lại một trường vô ra. Gào. Ở đang ngồi liên can giang hồ hào kiệt, tựa như nghe được một tiếng kinh thiên long âm, sau đó Lâm Sa lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt kình khí phun ra, một cái hình rồng chân khí lưu quần cuộn rít gào, trong nháy mắt thanh không quanh mình không khí. Cách không cùng từ thiên phi phát xuống cái vị kia bỗng nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng kinh người khí bạo nổ trong thai mọi người ông ông tác hưởng. Thực lực xảo yếu một chút thậm chí trong cơ thể khí huyết quần quận cực kỳ khó chịu, còn không chờ bọn hắn từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, chỉ nghe giữa không trung phát sinh một tiếng thê lương hét thảm, nhất đạo mạnh mẽ thân ảnh lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay rất ra ngoài. Thân như lợi tên dầm một cái đánh vỡ khắc hoa cửa sổ mục. Lại đụng ngã lăn ven đường gặp mấy bàn ghế, không biết bay ra xa mười mấy trượng mới truyền đến một tiếng rất nhỏ kêu rên. Người đâu? Không đợi mọi người từ trong khiếp sợ thanh tỉnh. Lâm Sa liền giọng nói lạnh lùng phân phó nói, mang xuống, phế võ công đưa vào cu ly doanh. A, ngoài cửa thân vệ lên tiếng trả lời đi, bất quá phiến khắp thời gian liền nghe xa xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tựa như chịu vĩ đại đau đớn một dạng, thế nhưng kêu thảm thiết mới vừa bắt đầu liền đột nhiên ngừng lại. Thật là ác độc nghiêm ngặt tay đoạn. Ở đang ngồi trong lòng mọi người đồng thời hiện lên ý niệm như vậy. Một cổ thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ vi rượu tức giận cấp tốc tràn ngập, ép tới liên can trong ngày thường uy phong bắt diện giang hồ hảo hán hầu như khó có thể thở dốc. Thế nào, bản đề nghị của tướng quân? Chư vị có ý kiến gì không? Giết gà dọa khỉ hiệu quả vô cùng không sai, Lâm Sa cũng không có đại khai sát giới ý tưởng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét ở đang ngồi một quyền có uy tín danh dự có thân phận cao thủ. Trinh Bắc đại tướng quân hảo thủ đoạn, thành mỗ bội phục. Tài nghệ không bằng người. Tiêu Mỗ chẳng lẽ còn có cái khác tuyển chọn hay sao? Lâm Trinh Bắc không cần như vậy. Ta đây liền rời đi Lạc Dương. Tránh đường thiên thính bầu không khí ngưng trọng cực kỳ, ở đang ngồi liên can có mặt mũi giang hồ hào kiệt, chỉ là thoáng trầm ngâm phần lớn người các loại liền sảng khoái nhận tài. Còn có một vài người không có mở miệng, lại cũng không có lại nhảy ra cùng Lâm Sa tạc gai. Cái gọi là tiên lễ hậu bình, hôm nay bắt chuyện đã sớm cùng chư vị đánh được. Không để ý ở đang ngồi giang hồ hào kiệt sắc mặt khó coi, Lâm Sa tự mình cười nói. Sau đó, bản tướng quân không biết lại theo chư vị có bất kỳ tiếp xúc, có không nghe khuyên cáo giả lần sau gặp lại ước đoán phải vật lộn sống mái. Liên can giang hồ hào kiệt, nghe được Tâm Đầu Nhất Khiêu hơi biến sắc mặt. Ngoan, thật là một hung ác loại người. Cái gì tiên lễ hậu bình, bất quá là trước hù dọa một trận, hù dọa không được trực tiếp động thủ giết người mà thôi. Nói được bao nhiêu êm thai cho là bọn họ vẫn là sơ suất giang hồ mao đầu tiểu tử hay sao? Được, chư vị xin cứ tự nhiên, bản tướng quân sẽ không thỉnh chư vị dùng cơm. Lâm Sa cười đến ung dung vui sướng, ở đang ngồi liên can phong cảnh quen giang hồ hào kiệt, sắc mặt phi thường xấu xí trong lòng bị hung hăng níu chặt. Một ít thưởng thức thực lực ra hỏa, cảm giác Lâm Sa võ công thực sự rất cao, tiếp tục lưu lại Lạc Dương vô cùng nguy hiểm, liền dự định ly khai cái này nguy hiểm địa phương. Hoa thị Bích danh tiếng mặc dù tốt nghe, thế nhưng vẫn chỉ nghe nghe đồn không thấy thực vật, để cho bọn họ phải sinh lòng hoài nghi, cái này có phải hay không có chút hôn đản dỗi danh vô sự thả ra lời đồn. Mà chờ bọn hắn biết được trong thành Lạc Dương bang phái, lấy Lạc Dương bang dẫn đầu đã cùng quan phủ hợp tác, dồn ép liên can dỗi danh đau chứng ngoại lai giang hồ hảo thủ ly khai lúc, địa ý kiên quyết hơn. Bọn họ lúc này mới chợt hiểu thanh tỉnh, nơi này chính là thành Lạc Dương, đại tùy đông đô. Đừng xem quan quân ở bên ngoài chung quanh dập tắt lửa, thanh thế ngày càng lụ bại. Thế nhưng ở Lạc Dương quan quân thực lực cường đại như cũ đến đáng sợ, liền coi như bọn họ những người này chung vào một chỗ, cũng bất quá trong thành ngoài thành trú đóng gần 10 vạn tinh nhuệ thập quân thanh thiếu. Hoa thị Bích thật muốn ở Lạc Dương xuất thế, trừ phi này chân chính tông sư cao thủ đứng ra, bằng không Lạc Dương quan quân là được coi nhẹ bất luận cái gì tay giỏi, trực tiếp đem truyền quốc trọng bảo bỏ vào trong túi. Đương nhiên, người thông minh không ít, thế nhưng đầu óc toàn cơ bắp, hay hoặc là tâm tồn không cam lòng, kiên định cho rằng đồn đãi là thật ra hỏa tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Bọn họ đối với Lâm Sa cảnh cáo, chỉ coi làm gió thoảng bên tai nghe một chút coi như. Chẳng lẽ, Lâm Trinh Bắc Chân dám đại khai sát giới hay sao? Bọn họ thật đúng là cũng không tin, lấy bọn họ liên hiệp lực lượng, Lâm Trinh Bắc không có lòng kiên kỵ. Ha ha, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lúc rời đi, phản ứng của mọi người tự nhiên toàn bộ rơi vào Lâm Sa trường khống. Huống chi, lấy cái kia mạnh đến nổi kinh người khí cơ năng lực cảm ứng, tự nhiên phát hiện một ít người không bình thường. Hắn đối với không có chút nào lưu ý, nên nói hắn đều nói qua, người khác thật muốn tìm chết hắn cũng đỡ không được. Truyền cho ta quân lệnh, rạng sáng vừa qua, phàm là không nghe khuyến cáo giả mạnh mẽ khu trục, thành thật nghe lời cũng liền thôi, một ngày lộ ra địch ý hoặc là muốn động thủ phản kháng, sát vô xá. Nhãn thần băng lãnh, hạ lệnh giọng nói bình thản, cũng cả kinh liên can thân vệ tướng tá tóc gáy đảo thụ đáy lòng phát lệnh. Từng cái thành thật được ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một hơi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thế giới này võ giả, đầu khớp xương đến tột cùng cứng rắn đến trình độ nào. Đuổi đi thủ hạ liên can tướng tá, Lâm Sa nhẹ nhàng cười cho đã mắt hờ hững. Cùng ngoại lai giang hồ hào kiệt chào hỏi phía sau, hắn cũng không nhàn rỗi đợi ở Trinh Bắc Đại Tương quân phủ, trực tiếp bắt chuyện 3000 tinh nhuệ thân vệ thiết kỵ, mang đủ thủ nỗ cường cùng các loại gia hỏa phía sau, hạo hạo đãng đãng hùng hổ giết tính niệm thiện viện. A Di Đà Phật, Lâm tướng quân đây là ý gì? Lâm Sa dẫn dắt 3000 thân vệ, hùng hổ chạy tới Tĩnh Niệm Thiện Viện lúc, thiền cửa viện đã đứng đầy khí tức cường hãn một loạt hòa thượng, Lâm Sa đục lỗ nhìn lên cảm ứng một phen, dĩ nhiên tất cả đều là hảo thủ nhất lưu. Đúng lúc này, thiền viện cửa lớn đóng chặt đống nhiên mở rộng, lại là hơn 10 vị khí tức mạnh mẽ hòa thượng đi tới, hòa thượng trong đám 4 vị dâu bạc trắng bạch mi lão hòa thượng phá lệ thấy được, một vị trong đó trực tiếp đứng ra trầm âm thanh hỏi. Ha ha, minh nhân bất thuyết tám thoại. Lâm Sa cao tọa trên chiến mã, căn bản cũng không có hạ mã làm lễ ý tứ, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn quét bạch mi lão tăng liếc mắt, đạm nhiên mở miệng, cuối cùng thành Lạc Dương không thế nào thái bình, bản tướng quân tâm niệm thiền viện an nguy, cái này không trực tiếp mang theo 3000 thân vệ quá tới bảo vệ chư vị đại sư. A Di Đà Phật, Lâm tướng quân có hảo ý, thiền viện trên dưới tâm lĩnh. Lão hòa thượng nhưng thật ra hảo tu dưỡng, nghe vậy sắc mặt không có chút nào dị dạng, không nhanh không chậm mở miệng nói, bất quá thiền viện tự có sức tự vệ, sẽ không quá nhiều làm phiền Lâm tướng quân. Là, sao? Lâm Sa mỉm cười, trong miệng thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, nghe vào 3000 vũ châu thân vệ thiết kỵ trong tai, không có chút nào cảm giác dị thường, thế nhưng nghe được Tĩnh Niệm Thiện Viện liền can lớn tiểu hòa thượng trong tai, lại tựa như sấm sét nổ vang. Phốc phốc phốc. Chỉ trong nháy mắt, đứng ở ngoài cửa khí thế hung hãn hòa thượng, đột nhiên sắc mặt đại biến, dường như là hẹn xong tựa như, không hẹn mà cùng phun ra một hơi đỏ thâm tiên huyết. Trên người khí tức trong nháy mắt suy sụp đều chịu không nặng nội thương không nhẹ. A Di Đà Phật, Lâm tướng quân đây là ý gì? 4 vị dâu bạc trắng bạch mi lão hòa thượng nhất thời trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, nhất tề tiến lên trước một bước, không khí chung quanh nhất thời ông một tiếng nguồn hưởng, tựa như đã bị cái gì lớn lao cự lực uy áp một dạng, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ như nước vậy nhộn nhạo, thông thả hướng xa xa truyền vang đi ra ngoài. Tứ đại thánh tăng khí cơ nối thành một mảnh, tựa như Thái Sơn áp đỉnh vậy hướng Lâm Sa cuốn tới. Lâm Sa còn không có bất kỳ phản ứng nào, hắn ngồi xuống chiến mã tựa như chịu cực kỳ kinh hãi sợ một dạng, đột nhiên móng trước đạp không thê lương hí dài, nghe được mọi người một hồi lâu kinh hãi. Làm càn. Lâm Sa cưỡi ngựa tinh tuyệt, đồ sộ khôi vĩ thân thể theo đứng thẳng người lên thân ngựa thẳng tắp, cầm lấy dây cương tay trưởng chân khí phụt lên, từng đạo hết sức tinh thuần Bắc Minh chân khí dũng mãnh vào chiến mã thân thể, bất quá một thời nửa khắc liền đem cuồng táo bất an chiến mã dưới sự chấn an đến. Trong miệng quát to một tiếng, trong nháy mắt đánh vỡ tứ đại thánh tăng liên hợp khí thế áp chế, trong mắt tinh quang chợt bùng lên, một cổ bàng bạc vô cùng tinh thần dị lực thoát thể ra, tựa như hóa thành yến triệu đại địa, lại thích lại tựa như biến thành quân khí túc sát nhạn môn quan, hùng vĩ cao lớn thành lạc dương một dạng, mang theo phong cách cổ xưa tăng thương, nặng nề ngưng thực kinh người ý niệm, chợt đột nhiên phủ xuống tứ đại thánh tăng nội tâm. Thật là cường hãn tinh thần dị lực. Tứ đại thánh tăng sắc mặt nhất tề đại biến, vội vàng cửa tuyên Phật hiệu hai tay hợp thành chữ thập. Từng tiếng hoành đại trang nghiêm tiếng niệm kinh lãng vang nếu hồng trung, từng cổ một Phật gia đặc hữu tưởng hòa từ bi khí chẳng cấp tốc hướng ra phía ngoài tràn ngập mở rộng. A Di Đà Phật. Tựa như cùng tứ đại thánh tăng sớm ăn ý một dạng, liền khi bọn hắn to lớn tiếng niệm kinh vang lên không lâu sau, theo đi ra gần trăm có nhất lưu cao thủ hơi thở hòa thượng, đồng thời túi đầu hợp thành chữ thập thiện sướng lên tiếng. Phật môn thiền niệm càng đậm. Theo Lâm Sa cùng nhau chạy tới 3000 tợ rẻ đã tỏ, giờ khắc này dĩ nhiên tất cả đều tinh thần ngẩn ngơ. Tựa như đặt mình trong Tây Thiên Phật Quốc, trong mũi đàn hương trận trận làm người an lòng thần trợm, mỹ mắt trầm trọng thật là nhớ lúc đó chìm vào giấc ngủ đánh một giấc. Vô lượng đạo tôn. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 780, Phong Vân sao động lý phiệt phản. Tâm ham Phật môn trong ảo cảnh 3000 thân vệ thiết kỵ, trong nháy mắt thanh tỉnh. Góc đường, 10 vị tiên phong đạo cốt phong tư khác nhau trung lão niên đạo trưởng, chậm rãi mà đến thong thả tự đắc. Dưới chân bước tiến không nhanh không chậm. Thế nhưng mỗi một bước đạp xuống đều có gần trượng khoảng cách, đi về phía trước tốc độ cũng khác thường mau lẹ. Tựa như đã bị nào đó khí cơ dẫn dắt vậy, vừa mới còn thiện sướng hợp mình trẻ tuổi, trung niên cùng lao niên các hòa thượng, dĩ nhiên đồng loạt dừng lại ngoài miệng thiện sướng, ánh mắt lấp lánh vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm đối diện tiêu sái tới đạo sĩ. Lúc này Phật môn, có thể còn chưa phải là hậu thế thanh quy giới luật nghiêm ngặt phải không ra cái gì Phật môn, không cấm rượu nhục thân, không khỏi nữ sắc, quả quyết sát phạt. Ha ha, 10 vị đạo trưởng các ngươi tới a. Lâm Sa cười ha ha lên tiếng, tiếng gầm quần quận tựa như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt liền đem động bầu không khí đánh vỡ. Vô lượng thiên tôn, tướng quân cho mời đến chúng ta mấy bả lao già khổng sao không dám đến. Trong chớp mắt, 10 vị trung lão niên đạo trưởng đã tới trước mặt, Kỳ Huy vẻ mặt mỉm cười chậm rãi nói. Tới, chính là ngoài thành thanh hư quan thanh tu lâu quan đạo điển cốc thập lão. Chớ đem ta nói cho cùng voi rất hung tàn tựa như, chuyện lần này liền xin nhờ mấy đạo trưởng. Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, quay đầu hướng về phía Tĩnh Niệm Thiện Viện liền can hòa thượng nói ra, vừa lúc cùng đám này con lừa ngốc luận luận đạo nói một chút lý do, miễn cho có người nói ta quá mức xúc phạm bá đạo. Nói rằng người cuối cùng đạo chữ lúc, gần trong gang tấc Tĩnh Niệm Thiện Viện các hòa thượng, lại một lần nữa trong thai tiếng sấm sợ vang trong cơ thể khí huyết sao động, lại là một mảnh thổ huyết kêu rên tiếng truyền đến. A Di Đà Phật, Lâm tướng quân khinh người quá đáng. Tứ đại thánh tăng lúc này phản ứng kịp, nhất thể cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Thân hình chớp động gian chia làm tứ phương đem Lâm Sa bao bọc vây quanh. Tướng quân. Vương Nhị gầm lên lên tiếng, chợt từ ngồi xuống quân mã lưng trong túi, lấy ra một bả coi khinh là lướt thủ nỗ. Dường như đạt được ám chỉ một dạng, Vương Nhị bên người đầy đủ trên trăm nài ngựa, đều từ lưng ngựa trong túi đựng tên, lấy ra sớm đã tốt nhất lợi tên tay nỏ. Không chỉ có như vậy, lại phía sau mấy trăm kỵ. Đã chẳng biết lúc nào cường cung nơi tay nóng lòng muốn thử. Một cổ nghiêm nghị sát khí nhập vào cơ thể ra. Mấy trăm người khí thế tương liên cấu thành một mảnh sát khí kinh người một dạng, phô thiên cái địa hướng tứ đại thánh tăng cuộn trào mãnh liệt đi. A Di Đà Phật, Lâm tướng quân hảo thủ đoạn. Tứ đại thánh tăng trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Từng cái khuôn mặt không hề bận tâm, đối với lấy Vương Nhị đám người cầm cung nọ làm như không thấy. Chỉ là trên người khí thế càng hùng hồn, đem vây vào giữa Lâm Sa bọc nghiêm nghiêm thật thật. Hắc hắc, các ngươi cái này bốn cái con lừa già ngốc thật đúng là có gan. Lâm Sa cười lạnh. Đột nhiên tay trái nhanh như tia chớp nắm đắc thắng câu lên trầm trọng đại quan đao, sau một khắc trên người một cổ sát khí ngút trời phóng lên cao. Trong nháy mắt phá tan tứ đại thánh tăng khí thế của phong tỏa, cánh tay dương lên ông một tiếng không khí rung động, nhất đạo sáng như tuyết ánh đao thất luyện phi chạm ra. Ánh đao sắc bén kình khí tung hành. Tứ đại thánh tăng chỉ cảm thấy một cổ u mịch băng hàn đao khí tới người, hộ thể chân khí một trận kịch liệt run. Tựa như đã bị cực đại trùng kích. Xoát xoát xoát. Đột nhiên sáng như tuyết một mảnh ánh đao thất luyện, trong nháy mắt chia làm bốn đạo hết sức gác liệt đao ảnh. Mang theo Thái Sơn áp đỉnh bổ ra hoa sơn thế, sắc bén đao mang trong nháy mắt binh lâm tứ đại thánh tăng quang lưu lưu trên nó. A Di Đà Phật. Đối mặt Lâm Sa đột nhiên nhất đao, tứ đại thánh tăng quanh thân khí thế không thấy suy giảm, ngược lại so với vừa rồi càng sâu mấy phần, trên người rộng thùng thình tăng bảo không gió mà bay, đột nhiên bốn đạo quyền kính cùng trưởng kính ầm ầm bay ra, cổ pháp vô hoa cũng uy lực kinh người. Ầm ầm. Thứ thanh vang dội khí bạo, hầu như cũng ngay lúc đó vang lên. Bốn bóng người bay vút về đằng sau, các loại mọi người từ kinh ngạc ở giữa tỉnh táo lại, đúng dịp thấy tứ đại thánh tăng sắc mặt tường hồng vừa mới thăng bằng thân hình. Xoát. Nhất đạo sắc bén vô cùng ánh đao phóng lên cao, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng 10 trượng trở lại bên ngoài Tĩnh Niệm Thiện Viện cửa điên cuồng chém xuống. Không được. Đứng núi chịu sào vài tráng niên hòa thượng, cảm thụ được một cổ tử vong uy hiếp tới người, thật giống như bị hồng cổ manh thú nhìn thẳng mở dạng, tinh thần trong nháy mắt bị tập trung thân thể đúng là động cũng không thể khinh động mảy may. Hô. Chợt một cổ cuồng mãnh kình phong thổi qua, mấy vị này tới gần tuyệt cảnh khỏe mạnh trẻ trung hòa thượng tựa như nổi trong biển một chiếc thuyền lá nhỏ. Theo gió phiêu lãng trong nháy mắt hoành bay ra ngoài mấy trượng khoảng cách, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua Lâm Sa khí thế điên cuồng nhất đao. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, đứng thẳng ở Tĩnh Niệm Thiện Viện cửa cách đó không xa các hòa thượng, chỉ cảm thấy kình phong sao động vô số toái thạch mang khỏa mê nhãn bụi bặm phá không tới, nghe thê lương âm thanh phá không liền biết bên ngoài tuyệt cường uy lực, nhất thời sắc mặt đại biến đều cổ đãng hộ thể chân khí ngạnh kháng. Rầm rầm rầm. Toái thạch mãnh liệt nổ vang không ngừng. Tĩnh Niệm Thiện Viện cửa một mảnh bụi bặm tràn ngập. Đợi cho bụi mù từ từ tiêu tán, cả đám người vô luận là Tĩnh Niệm Thiện Viện các hòa thượng, vẫn là ưu châu thân vệ thiết kỵ, hay hoặc là vừa mới tới rồi trợ trận lâu quan đạo điển cốc thập lao, không không trở mặt sắc liên tục ngược lại hút lương khí. Chỉ thấy, từ Lâm Sa ngồi xuống quân mã chỗ đứng, đến Tĩnh Niệm Thiện Viện cao cửa lớn trong lúc đó vài chục trượng khu vực, nhất đạo dài đến gần 10 trượng thẳng tắp nứt ra đột ngột xuất hiện. Chu vi gạch đá mặt đường càng là lấy nứt ra làm trung tâm. Hướng trái phải hai bên xuất hiện rậm rạp tơ nện vết rách. Nước ra từ Lâm Sa trước ngựa một trượng bắt đầu, vĩ đoan thẳng đến khoảng cách Tĩnh Niệm Thiện Viện cao cửa lớn không đủ nửa trượng chỗ, kinh tâm động phách lại khiến người sợ hai thần. Tĩnh Niệm Thiện Viện con lường ngốc môn nghe kỹ, lúc này Lạc Dương thế cục vi diệu, bản tướng quân hy nhìn các ngươi thành thật tham thiền niệm Phật, không nên không có việc gì mù đúc kết bên ngoài giang hồ việc. Lâm Sa thu đao hành lập, thật có thiết huyết chiến thần phong phạm, thanh âm lạnh lùng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người. Không nhanh không chậm lại uy nghiêm khí phách, lần này qua đây chỉ là một tiểu tiểu cảnh cáo, nếu như bị bản tướng quân phát hiện các ngươi không đứng đắn nói, Tĩnh Niệm Thiện Viện sẽ bị vô kỳ hạn quân quản, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt lạnh lẽo lực gáp bách mười phần, như điện quang hiện lên tứ đại thánh tăng, chính là lấy tứ đại thánh tăng tâm cảnh tu vi, cũng không khỏi cảm giác trong lòng phát lạnh, lúc này mới quay đầu ngựa lại hét lên, Tống Kim Cương, ngươi dẫn theo 1000 tướng sĩ lưu lại thay Thiền Viện khán hộ ngoại vi. Đồng thời cũng tốt hảo bảo hộ lâu quan đạo 10 vị đạo trưởng an toàn. Tuân mệnh. Tống Kim Cương quát to một tiếng, bên ngoài huy trên dưới ngàn thiết huyết thân vệ cùng kêu lên ứng hòa, một cổ quần quận quân khí bay lên, cả kinh liên can tâm trí không kiên các hòa thượng liên tục biến sắc. Điền Cốc thập lão, còn có Kỳ Huy đạo trưởng, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. Lâm Sa cười ha ha, lại cũng lười nhiều để ý tới Tĩnh Niệm Thiện Viện con lừa ngốc môn, đánh ngựa đi về phía trước cùng thác thân mà qua lâu quan đạo liên can các đạo trưởng khách khí nói rằng: Vô lượng đạo tôn, tướng quân yên tâm phải đó. Kỳ Huy mỉm cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh, trong mắt cũng tinh mang lóe ra vẻ vui mừng không dứt, ha ha cười nói, vừa lúc những này qua nghiên cứu đạo điển ngẫu có cảm giác, tìm bốn vị thánh tăng lãnh giáo một chút. Vô lượng đạo tôn, Điền Cốc thập lao mỗi người tinh thần sung mãn mặt mày hường hào, Lâm Sa cảm giác bén nhạy đến tinh khí của bọn họ thần so với lần đầu gặp gỡ, có thể phải mạnh hơn không ít. Mỉm cười. Biết được bọn người kia nhiều ngày nghiên cứu trường sinh quyết giáp cốt va nọ ra cơ, hẳn là rất có thu hoạch. Vậy là tốt rồi, Tĩnh hậu chư vị đạo trưởng tin lành. Đang khi nói chuyện, Lâm Sa đã xuất lĩnh thừa ra 2000 thiết huyết thân vệ, nương theo tích tách tách thanh thúy tiếng vó ngựa, rất nhanh biến mất ở cuối đường phố. Ha ha, bốn vị thánh tăng, bần đạo đám người tùy tiện bộ dạng phỏng vấn, bốn vị thánh tăng không biết không chào đón chứ. Vô Ích lão hòa thượng, vài chục năm không gặp ngươi vừa lúc ôn chuyện một chút. Vô Lượng đạo tôn, gặp qua bốn vị thánh tăng, bần đạo lễ độ. Cách thật xa, Lâm Sa đều có thể nghe Tĩnh Niệm Thiện Viện phương hướng truyền tới hàn huyên vấn an tiếng. Nhẹ nhàng cười, thần sắc trên mặt vô hỉ vô bi, Tĩnh Niệm Thiện Viện đám kia con lường ốc, hẳn là biết mình biết một ít gì đó đi. Hắc hắc, thật cho là bọn họ sở gian lận bản thân không biết sao. Mặc dù Tĩnh Niệm Thiện Viện con lường ốc môn, chỉ là phối hợp sư phi huyên động tác, âm thầm giải lời đồn đãi đảo loạn Lạc Dương giang hồ, trong lòng hắn thế nhưng không rất thoải mái. Lần này chỉ là một tiểu tiểu cảnh cáo mà thôi, lần sau trở lại nhưng là không còn tốt như vậy nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng khiếp sợ với Phật môn nội tình, không phải hơn 10 vị nhất lưu cao thủ có bao nhiêu chấn nhiếp nhân tâm, mà là của hắn cảm giác bén nhạy năng lực, ở tĩnh niệm thiền viện dĩ nhiên đã bị trở ngại, dĩ nhiên không thể thăm dò vào thiền viện mảy may. Tình huống này cũng rất là có thú. Trong Phật môn có tinh thông tinh thần niệm lực cao thủ, Lâm Sa không có chút nào kỳ quái là tĩnh niệm thiền viện dĩ nhiên hình thành một loại cổ quái khí tràng, có thể đem không phải Phật môn niệm lực cùng tinh thần lực áp chế thậm chí bài xích đi ra ngoài. Bất quá, cũng chỉ là như vậy. Chớ quên, Lâm Sa không chỉ có tinh thông Trung Nguyên đạo gia võ học, cũng đúng thanh tàng một dãy mật tông công pháp tu hành hiểu rõ quá sâu. Hơn nữa cả người cường hãn tinh thần tu vi, mới là tu luyện mật tông đại thủ ấn mà tới. Đối với Phật gia khí tức, thực sự không nên quá quen thuộc. Không thể không nói, Trung Nguyên Phật môn thâm thụ Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng, không phải là không có nghiên cứu Phật môn tinh thần tu vi cao tăng, nhưng so sánh với mật tông bên kia cực đoan coi trọng tinh thần tu luyện chi pháp, lại kém xa tít tắp. Trinh Bắc Đại Tương quân binh vây Phật môn thánh địa tĩnh niệm thiện viện, còn ở bên ngoài bố trí lên thiên binh mã bảo hộ. Việc này giống như gió trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lạc Dương võ lâm, cho vốn là sao động bất an Lạc Dương giang hồ, mang đi lớn hơn chấn động cùng dung chuyển. Lâm Sa lúc này lại là bất chấp để ý tới trong thành Lạc Dương một ít việc nhỏ, toàn bộ của hắn tinh thần đều bị đột nhiên mấy chuyện đại sự hấp dẫn. Ngay hắn binh vây tĩnh niệm thiện viện, hung hăng đánh Phật môn mặt đi qua không có mấy ngày, sơn tây phương hướng đột nhiên chuyển tới một tin tức kinh người, Đường Quốc Công, Lý Huyên phản. Một ngày này, đúng là vẫn còn đến. Nghe được cái này kinh người bạo tạc tính chất tin tức lúc, Lâm Sa không có kinh hoàng cũng không có khiếp sợ, chỉ là rất bình tĩnh liền tiếp thu sự thật này. Bất quá chỉ là phản một gã Thái Nguyên lưu thủ mà thôi. Đang báo thư tiểu lại vẻ mặt kinh hoàng, mồ hôi lạnh trên trán quần quận sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống dáng vẻ. Lâm Sa nhạt cười ra tiếng, có cái gì tốt thất kinh, không phải là đã sớm lòng biết rõ chuyện này sao, nói cho Việt Vương bản tướng quân biết. Hắc hắc, Lý Huyên còn có Lý Thế Dân, phụ tử các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng à, ta thế nhưng đã sớm bị chân thủ đoạn, chờ các ngươi tạo phản giờ khắc này đây. Chậm rãi đi tới tránh đường cửa, ngẩng đầu nhìn phía Thái Nguyên phương hướng, Lâm Sa đột nhiên cười ha ha vẻ mặt băng lãnh. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 781, Vô Sỉ Chi View. Đường Quốc Công Lý Huyên, ở Thái Nguyên khởi binh tạo phản. Tựa như bình địa khởi sấm sét, toàn bộ Bắc địa đều dao động chấn động. Sơn Tây hoàn toàn đại loạn, gần tới Quan Trung cùng Hà Nam địa khu cũng chịu ảnh hưởng. Lúc này, có Trinh Bắc Đại Tương quân Lâm Sa tọa trấn Đông Đô Lạc Dương chỗ tốt, liền hiện ra. Hà Nam cùng Sơn Tây chỗ giao giới, lập tức có lao tướng Bùi Nhân Cơ tòa chấn, thương lạc địa khu phòng ngự toàn bộ từ lao tướng tiếp nhận, cấp tốc ổn định thế cục hỗn loạn. Hà Nam nội bộ, có đại tướng Trương Tu Đà xuất lĩnh mấy vạn tinh binh dụng tướng, trực tiếp đem Ngõa Cương Lý Mật ép tới thở không nổi, căn bản không cho Ngõa Cương Lý Mật bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Lâm Sa ồ ạt tàn sát, mang lấy thủ hạ Hổ Lang chi sư, đối với trong thành Lạc Dương Lý Việt nhất đảng triển khai điên cuồng thắt cổ. Truyền cho ta quân lệnh, ngay hôm đó trong cửa thành phong bế. Chỉ giờ dần đến giờ dậu a, nghiêm gia kiểm tra không cho phép theo đuổi cần gì phải người khả nghi xuất nhập. Truyền cho ta quân lệnh, vây quanh 20 lang trung phủ, không cho phép thả bất luận kẻ nào đi ra. Thanh thiếu phản tặc, các huynh đệ theo ta lên. Lâm Sa xung trận ngựa lên trước, lao thẳng tới xác định là Lý Việt đội ngũ mộ ra đại thần phủ đệ, đến lúc đó cả gian phủ đệ sớm đã bị vây chật như nêm cối, khắp địa vực một trận khí sơ xác tiêu điều tràn ngập. Trinh Bắc đại tướng quân, ngươi đây là ý gì? Phủ đệ đại môn đóng chặt, tường rào thật cao thượng, phủ đệ chủ nhân theo cây thang bò lên trên đầu tường, hướng về phía Lâm Sa trợn mắt nhìn, Lâm tướng quân, ngươi cũng đã biết hậu quả. Loạn thân tặc tử. Ngươi ngươi phải trừ diệt. Lâm Sa ánh mắt lạnh lẽo không mang theo chút nào tình cảm, giọng nói âm trầm khẽ cười nói, bản tướng quân cũng không biết, Chu Diệt phản nghịch làm sai chỗ nào, ai dám lấy chuyện này cùng bản tướng quân tự khoe. Nói càng về sau, sắc mặt lạnh lẽo một khẩu nghiêm nghị sát khí ngút trời dựng lên. Ngươi, ngươi nói bậy, người nào? Ai là phản nghịch? Phủ đệ kia chủ nhân kèm chút tức giận đến từ tường trên thang té xuống, nộ không thể nghỉ lớn tiếng rít gào, ta là Đường Đường tùy thần. Họ Trịnh, thu hồi ngươi bản mặt nhọn kia đi. Lâm Sa không chút khách khí cắt đứt người này biện giải, lãnh đạm nói, người nào không biết. Ngươi là Thái Nguyên nghịch tặc Lý Huyên chính là tay sai. Thôi lắm. Bị Lâm Sa trước mặt mọi người làm nhục như vậy. Phủ đệ chủ nhân khí sắc mặt xanh lét hồng thay thế, thế nhưng trong lòng cũng phát rất xấu, phô trương thanh thế đạo, người nào? Người nào cùng nghịch? Nghịch tặc Lý Huyên là một người. Tốt lắm. Lâm Sa cười ha ha một tiếng, đảo mắt chung quanh nhãn thần ở góc đường cùng với phụ cận phủ đệ chuyển tới mơ hồ ồ ồ tiếng hít thở chỗ đảo qua một cái. Đông nhiên chợt quát lên tiếng, để bày tỏ Trịnh lang trung thanh bạch của ngươi, vậy hô to một tiếng Lý Huyên cầu tặc, quỷ liếm người đột quyết dám điến nghịch tặc không chết tử tế được. Toàn ra chết không có chỗ chôn. Hắn cái này một kêu không quan trọng, ghé vào trên đầu tường phủ đệ chủ người nhất thời tức giận đến xanh mặt. Một chút nói không ra lời. Mà Lâm Sa bén nhạy ngũ cảm, cũng rõ ràng nghe được chu vi góc đường cùng với phủ đệ phía sau, truyền tới cúi đầu kinh hô cùng với ngược lại hút lương khí âm thanh. Thô bỉ, thực sự thô bỉ bất kham. Phủ đệ kia chủ nhân giống giận rít gào lên tiếng, mà sau nao túi co rụt lại không bao giờ nữa thò đầu ra. Thay vào đó là một loạt khổng vũ mạnh mẽ vẻ mặt khẩn trương cường tráng hộ vệ, mỗi người cầm trong tay đao thương hoảng sợ nhìn bên ngoài quan quân. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lâm Sa hừ lạnh lên tiếng, lấy ra động ở đắc thắng câu lên trầm trọng đại quan đao. Công vận song trưởng bỗng nhiên trợn quát lên tiếng, lăng không nhất đao hung hăng chém xuống. Hiu. Nhất đạo hầu như mắt thường thấy có thể đao khí, trong nháy mắt cởi đao ra, mang theo lệnh người ra đầu tê dại khủng bố duệ khiếu, hung hăng đánh vào đóng chặt phủ đệ trên cửa chính. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa chung, đóng chặt dày đại môn tứ phân ngũ liệt bay là tả, lớn như vậy phủ đệ nhất thời phòng tuyến động mở một cái cự lỗ hồng lớn. Vọt vào, phàm là có can đảm người phản kháng, cách sát vật luận. Lâm Sa thu đao đứng yên, cả người sát khí lượn quanh tựa như một tên sắt thần uy phong lấm lấm, nhàn nhạt nhưng phân phó phía sau tướng sĩ có thể động thủ. Chiến đấu không có chút nào lo lắng, có gan phản kháng quan quân cũng không còn vài cái, ở cầm mấy tên giết gà dọa khỉ phía sau, tất cả mọi người thành thật. Sau đó mấy ngày, Lâm Sa tự mình tọa trấn hoặc trực tiếp xuất thủ hoặc trường thi giám sát, đem cùng Lý Việt quan hệ mật thiết Lạc Dương quan viên toàn bộ nắm lên, nam nữ già trẻ một cái cũng không có buông tha. Hắn như vậy hành sự, tự nhiên ở Lạc Dương quan trường tạo thành cự đại dung chuyển. Chỉ cần bọn họ trước mặt của mọi người, nói Lý Huyên là liếm người đột quyết dám điến nghịch tặc, toàn ra chết không có chỗ chôn, bản tướng quân là được chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối mặt chỉ trích, Lâm Sa chỉ nhẹ nhàng một câu, liền khiến tuyệt đại bộ phân bất mãn âm thanh biến mất sạch sẽ. Lâm Sa không có bức của bọn hắn đã ở nơi công chúng làm như thế, đã coi như là rất nể tình, thật muốn cho thể diện mà không cần mà nói, thành Lạc Dương trên đầu lơ lửng thủ thị chúng nhất lưu máu rầm rề đầu người, chính là bọn họ vết xe đổ. Bản tướng quân cảnh cáo chư vị, không nên ở Việt Vương trước mặt nói bậy, cẩn thận bản tướng quân sau đó lật nợ cũ. Cái gì gọi là ương ngạnh, đây chính là ương ngạnh, toàn bộ Lạc Dương lưu thủ triều đình, hầu như tiểu thành Lâm Sa không bán hai giá. Không phục. Không phục Lâm Sa cũng không đúng hắn đánh, trước đang đóng giữ triều đường thượng bị buộc mắng to Lý Uyên toàn ra, làm sao hung ác làm sao tới, làm sao không nể mặt làm như thế nào, nói chung trước đoạn bọn người kia cùng Lý Uyên liên thủ khả năng. Chính là Lưu Bang như vậy có thể gắng chịu nhục Lưu Manh hoàng đế, đều chịu bất hữu người dám nói chửi mắng, chớ đừng nhắc tới xuất thân quý trụ Lý Uyên toàn ra. Sau đó, từ vị kia không phục quan viên trên người tra được, không có vấn đề liền tra người nhà bọn họ, nếu thật là toàn bộ cũng không có vấn đề. Lâm Sa cũng liền nhận thức. Hắn không phải là một phệ sát người, điểm ấy dung người chi số lượng cũng không phải thiếu. Nhưng nếu là bị hắn tra ra vấn đề, vậy thật xin lỗi, đại lao còn có lao động cải tạo doanh cũng không thiếu không vị, có thể trực tiếp vào ở, thái độ phục vụ hài lòng tuyệt đối khiến khách nhân mãn ý. Lạc Dương lưu thủ triều đình, ngay Lâm Sa cường lực đàn áp hạ, cấp tốc khôi phục bình ổn, cũng đem Lý Việt tạo phản đến tác dụng phụ, giảm thiểu đến nhỏ nhất. Không có đám người kia ở tùy doanh lòng đang lý ra hỏa âm thầm quấy rối. Ngay cả triều đình bầu không khí đều có không ít cải thiện. Lấy thiết huyết thủ đoạn cương ngạnh, ung dung bình tức trong thành Lạc Dương loạn tượng phía sau, Lâm Sa lại đưa mắt đặt ở Sơn Tây cùng quan trung địa khu. Đầu tiên mượn từ Việt Vương Dương Đồng danh nghĩa, cho Sơn Tây phát đi nhất đạo giao nộp văn, mang trong triều mấy vị văn bút nhất lưu xạ thủ, mắng to Lý Huyên lòng ngông dạ thú nghịch tặc nhất lưu, đặt song song sổ Lý Huyên n cái tội trạng. Nói lên Lý Huyên tạo phản trải qua, cùng với đến tiếp sau sở tác sở vi, thực sự khiến người ta cảm thấy trơ trẽn cực kỳ. Mặc dù Lý Huyên tạo phản, có thể Sơn Tây tình báo hay là liên tục không ngừng tập hợp mà đến, khiến Lâm Sa cùng Lạc Dương lưu thủ triều đình cả đám người, rất nhanh thì biết rõ ràng Lý Huyên tạo phản cụ thể trải qua. Đại nghiệp 13 năm, 617 năm, thiên hạ khởi binh phản tùy đội ngũ chen trúc dựng lên, tùy đế Dương Quảng Châu ở Giang Đô, nay Giang Tô Dương Châu, bị cô lập. Tấn Dương lệnh Lưu Văn Tĩnh, Tấn Dương cung giam Bùi Tịch đều là Lý Thế Dân bản thân. Lý Thế Dân giống như Tấn Dương huyện lệnh Lưu Văn Tĩnh mưu đồ bí mật khởi binh. Khởi binh tạo phản kế sách xác định phía sau, Lý Huyên còn chưa biết. Lý Thế Dân muốn tình hình thực tế cho biết, lại lo lắng Lý Huyên không nghe. Lý Thế Dân lén lút tìm được Bùi Tịch thương nghị, Bùi Tịch liền chọn Tấn Dương cung mấy mỹ nữ, ngồi Lý Huyên sau khi uống rượu say, cùng hắn qua đêm. Sau đó, Bùi Tịch đem Lý Thế Dân mưu hoa nói cho Lý Huyên kinh hãi. Bùi Tịch nói, an bài cung nữ phụng dưỡng, sự tình bại lộ phía sau là muốn mất đầu, ta làm như vậy chính là vì phải khuyên ngươi quyết định khởi binh a. Lý Thế Dân thừa cơ hướng Lý Huyên hội báo cả cái kế hoạch. Lý Huyên lúc bắt đầu kiên quyết không đồng ý, còn biểu thị muốn đem Lý Thế Dân đưa đi báo quan. Một hồi nữa Lý Huyên vẫn là đáp lại khởi binh, nói với Lý Thế Dân, ta bảo vệ ngươi, làm sao nhịn tâm đi tố giác ngươi nhi. Lý Việt lòng ngông dạ thú, Lý Huyên sớm có phản tâm, Lý Thế Dân cũng không phải đồ chơi hay, dĩ nhiên cùng ngoại nhân cho nhà mình cha dẫn mối, con trai như vậy thật đúng là bất lo à. Đang đóng giữ triều đình nghị sự lúc, Lâm Sa liên tục cười lạnh không lưu tình chút nào, trong miệng các loại châm chọc cười nhạo liên miên bất tuyệt, trực tiếp đem Lý Huyên cùng Lý Thế Dân đóng đinh ở sỉ nhục trụ. Ở giao nộp văn trung, hắn đem Lý Huyên cùng Lý Thế Dân hai cha con vô liêm sỉ tất cả đều bày ra, cũng tuyên bố sơn tây toàn cảnh tùy quân cùng tiêu diệt nghịch tặc Lý Huyên. Lâm Sa đương nhiên biết được, chỉ bằng vào những thứ này muốn tiêu diệt sớm đã bố trí đã lâu Lý Việt, nhất định chính là người si nói ngọng. Căn cứ tình báo biểu hiện, kỳ thực từ lúc hồi lâu trước khi, Lý Huyên liền đã làm tốt tạo phản chuẩn bị. Đại nghiệp 13 năm, 617 năm, âm lịch 2 tháng, Lý Huyên chỉ hạ chú Mã ấp, nay sơn tây Sóc Châu thành phố, Ương Dương phủ giáo úy Lưu Vũ Chu phát động binh biến, giết chết Mã ấp thái thú Vương Nhân Cung, theo Mã ấp mà tự xưng thiên tử. Âm lịch 3 tháng, Lưu Vũ Chu công phá Lâu Phiền quận, tiến chiếm phần Dương Cung, cũng cùng đột quyết cấu kết, như đổ xuôi nam tranh đoạt thiên hạ. Tùy đế nghe tin phía sau giận dữ, muốn nói Lý Huyên đến Giang Đô trị tội. Việc này tự nhiên chỉ là nói một chút mà thôi, lúc này tùy đế đã cơ bản mất đi đối với Bắc Phương trường khống, muốn bắt thế lực rắc rối khó gỡ cùng với đuôi to khó vây Lý Việt phiệt chủ, nhất định chính là vui đùa. Thế nhưng Lý Việt lại mượn cơ hội làm khó dễ, nhất là Lý Thế Dân càng là tích cực buôn đầu, thường cùng chi phối nói, sự tình khẩn cấp, có thể khởi sự. Trung quanh tâm phúc bùi tịch, Hứa Thế Tự, võ sĩ các loại cũng đều khuyến Lý Huyên khởi binh, Lý Huyên rốt cục đặt lệ đính hôn phản tùy quyết tâm. Vì vậy Lý Huyên mượn cớ phòng bị Lưu Vũ Chu cùng đột quyết xuôi nam, phái Lý Thế Dân, Lưu Văn Tĩnh, Trường Tôn Thuận Đức, Lưu Hoằng Cơ đám người đến các nơi mộ binh, trong thời gian rất ngắn liền tuyển được mấy nghìn người. Lúc này, Thái Nguyên phó Lưu Thủ Vương Uy cùng Cao Quân Nhã chứng kiến Lý Huyên chiêu binh mãi mã, hoài nghi Lý Huyên muốn tạo phản, liền mưu đồ bí mật lừa gạt Lý Huyên cha con đến tấn từ cầu mưa, diệt trừ Lý Thị, hướng tùy đế tranh công thỉnh phần thưởng. Không ngờ, cái này một mưu đồ bí mật bị Tấn Dương chủ tịch xã Lưu Thế Long được biết, báo cho biết Lý Huyên. Đại nghiệp 13 năm, 617 năm, âm lịch ngày 15 tháng 5, Lý Huyên, Lý Thế Dân tiên phát chế nhân, sai sử Khai Dương phủ Tư Mã Lưu Chính Hội tố giác Vương Uy, Cao Quân Nhã hai người âm thầm cấu kết đột quyết, dẫn đột quyết xâm nhập Trung Nguyên, nhờ vào đó đem hai người nhốt. Âm lịch ngày 17 tháng 5, trùng hợp mấy vạn đột quyết quân đội tiến công Tấn Dương, Lý Huyên lập tức danh chánh ngôn thuận sai người đem hai người đẩy rời đi chặt đầu. Tháng 6, lại khiến con trai thứ hai Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân xuất quân đánh giết cự mạng Tây Hà quận thừa Cao Đức Nho. Đồng thời, Lý Huyên lại bày không thành kế, dọa lui đột quyết quân đội. Đón lấy, Lý Huyên bắt đầu làm khởi binh phản tùy công tác chuẩn bị. Đại nghiệp 13 năm, 617 năm, âm lịch 7 tháng, Lý Huyên xuất quân 30.000 thệ sư, chính thức khởi binh. Ở ban bố hịch văn trong trách cứ tùy dạng đế nghe tin sằng nôn, sát hại trung lương, cực kỳ hiếu chiến, khiến đều ca sôi trào. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 782, nối liền không dứt. Lâm Sa càng là biết được, có thể ngăn chặn Lý Việt binh rời sơn tây hai vị tùy quân đại tướng, Tống Lao Sinh cùng Khuất Đột Thông, người trước bị bại mạc danh kỳ diệu, người sau liền dứt khoát là ban đầu Đường Lăng Yên các 24 công thần một trong, ý trong đó không nói cũng hiểu. Lý Việt trước khi làm quá chuẩn bị thêm, nội bộ quan hệ rắc rối khó gỡ, nước sâu phải nhường người nhìn thấy mà giật mình. Bất kể là chân thực trong lịch sử, vẫn là đại đường trong nguyên thư, Lý Việt khởi binh phía sau hầu như thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có gặp phải chút nào trở ngại liền bắt Trường An. Nhưng là bây giờ, có Lâm Sa tồn tại, Lý Việt mơ tưởng chiếm đắc tiện nghi. Phụng Trinh Bắc Đại tướng quân lệnh, từ Tần Thúc Bảo cùng La Sĩ Tín hai tướng trấn thủ đồng quan yếu tắc. Phụng Trinh Bắc Đại tướng quân lệnh, Trường An tùy quân làm hảo ứng đối nghịch tặc Lý Huyên chuẩn bị. Phụng Trinh Bắc Đại tướng quân lệnh, Khuất Đột Thông chiến đấu bất lợi miễn đi Hà Đông thủ tướng chức vụ, từ đại tướng Trình Giảo Kim tiếp nhận chức vụ. Cần phải không cho nghịch tặc Lý Huyên có thể ung dung đánh quan trung. Lâm Sa sẽ không làm, muốn làm là được liên tiếp thủ đoạn. Việt Vương Dương Đồng tiểu tử kia rất là dễ dụ, Lâm Sa chỉ là nói với hắn nói tình thế, cũng rất thẳng bạch nói cho vị thiếu niên này vương ra, Lý Việt chú mưu đã lâu, chỉ sợ hiện tại quan trung rất nhiều thành phố quan viên, cùng với các nơi trú quân, bị Lý Việt thẩm thấu phải không sai biệt lắm, chỉ sợ Lý Việt quân tiên phong chỉ không có bất kỳ trở ngại nào. Cũng có trước bị liên can không có hảo ý đại thần lừa. Vô chi vô giác liền cùng Lâm Sa xích mích không tốt từng trải, lại có ở Vũ Châu quân đúc luyện mấy tháng từng trải, Việt Vương cái này thiếu niên nho nhỏ nhưng thật ra thành thục không ít. Lâm Sa thái độ coi như thành khẩn, lại không coi hắn là tiểu hài tử làm dịu, tiểu tử này liền thẳng thắn không để ý tới những thứ này, toàn quyền khiến Lâm Sa xử lý nhằm vào nghịch tặc Lý Huyên chuyện vụ. Vốn có, Lâm Sa không có nhúng tay Trường An phòng ngự ý tưởng, vô luận là chấn giữ đại vương còn có vương thế sung, đều không phải là gì tỉnh du đích đăng. Chỉ là khiến hắn không ngờ tới chính là, đại vương chỉ huy Tống Lao Sinh cùng Khuất Đột Thông ngăn cản Lý Huyên Tây tiến quan trung, kết quả lại bị bại rối tinh rối mù, vương thế sung nhân cơ hội nắm giữ Trường An quyền lên tiếng. Thằng ngãi này trước tiên hướng Lâm Sa gửi thư cầu viện, biểu thị đối với một mình bảo vệ cho Trường An cực đại lo lắng. Không hổ là tùy mà số một số hai kiêu hùng. Nhanh như vậy thì nhìn xuất quan trong vấn đề đến. Trong lịch sử, Lý Huyên khởi binh sau đó, hầu như bao phủ lại thế ung dung bắt toàn bộ quan trung cùng Trường An. Trong này, muốn nói không có cổ quái, kẻ ngu si cũng không tin. Mà ở đại đường trong nguyên thư, Lý Việt bắt Trường An quá trình càng thêm thuận lợi. Đế đô Trường An, có thể nói đệ nhất thiên hạ hùng thành. Cao tới mười mấy trượng, tường thành dày không gì sánh được, chính là khiến người ta dựng vân thê chậm rãi leo lên bốn. Ít nhất, cũng phải non nửa khắc võ thuật. Trên tường thành phòng ngự vũ khí hạng nặng có thể không phải số ít, chỉ cần thao tác thỏa đáng phân công hợp lý. Lý Việt đại quân chính là công chức 10 năm 8 năm, không đem trong thành Trường An lương thực hao tổn sạch sẽ, cũng đừng nghĩ đặt chân thành Trường An nửa bước. Có thể kết quả đây. Trường An nhưng ngay cả nửa tháng chưa từng bảo vệ cho. Vương Thế Sung hiển nhiên xem xảy ra vấn đề, mặc dù hắn có thể Lâm Sa hung ác như vậy. Cũng biết hướng Lâm Sa thỉnh cầu viện trợ, giúp hắn giải quyết Trường An cùng với quan trung nội bộ có chút vấn đề. Nếu Vương Thế Sung đều cầu tới cửa, Lâm Sa đương nhiên sẽ không khách khí. Lại nói tiếp nếu như Trường An phối hợp Lạc Dương cùng nhau hành động, có thể gọi Lý Việt hảo hảo uống một bầu. Vì vậy, hắn trước tiên liền trực tiếp hạ lệnh, yêu cầu Trường An lưu thủ Vương Thế Sung, chóc nã ở lại Trường An làm con tin Lý Việt dòng chính Lý Tú Ninh cùng với Lý Nguyên Cát. Đáng tiếc, ra mệnh lệnh phải trả là quá một chút, không biết Vương Thế Sung rốt cuộc là ý tưởng gì, có phải hay không có việc phía sau lưu lại một đường sau này hảo gặp nhau tâm tư. Lý Tú Ninh cùng Lý Nguyên Cát đều sớm chuẩn ra Trường An. Lâm Sa cũng không để ý đến những thứ này việc nhỏ. Tiếp tục liền hướng Vương Thế Sung muốn đồng quan thủ tướng trước. Hắn làm tốt xấu nhất dự định, nếu như quan trung tình huống như cũ như nguyên thư lịch sử vậy, hắn không ngại tự mình mang binh sát nhập quan trung, cho Lý Việt đám kia âm mưu ra một cái hung hăng giáo huấn. Muốn đi vào quan trung, đồng quan nhất định phải nắm ở trong tay, bằng không ngay cả môn còn không thể nào vào được, còn đánh cái giám bị vào hả. Cũng không biết Vương Thế Sung có phải hay không cảm thụ được áp lực thật lớn. Dĩ nhiên không chút suy nghĩ liền đáp ứng Lâm Sa hà khắc yêu cầu. Đã như vậy, Lâm Sa đương nhiên sẽ không giả mồm cái gì, trước tiên liền phái ra Tần Thúc Bảo cùng La Sĩ Tín Lượng Viên đại tướng tọa trấn đồng quan, tùy thời quan sát quan trung thế cục biến hóa. Hai vị này, ở trong nguyên thư lúc này đều gia nhập vào Ngoa Cương, đi theo Lý Mật bên người kiếm cơm. Bất quá dưới mắt cũng không có khả năng này, thật tốt quan quân đại tướng không lo, đầu óc bị lừa đá mới có thể đầu nhập vào Ngoa Cương cường đạo. Ở công khai hoặc là tư nhân hạ trường hợp, Lâm Sa không chỉ một lần đối với đồng liêu hoặc là hạ thủ cười lạnh nói, Lý Huyên là thứ gì, lại vô liêm sỉ phải hướng đột quyết thủy tất khả hãn xương thần, đáp lại đem trinh phạt được tử nữ ngọc và tơ lụa đưa cho người đột quyết, dạy người cười chê. Bản tướng quân ở nhạn môn quan đánh cho người đột quyết gào khóc thảm thiết, hắn khét ngược, trực tiếp cho người đột quyết làm nô tài. Lý Huyên tự lập làm đại tướng quân, lấy Bùi Tịch làm trưởng lịch sử, Lưu Văn Tĩnh là tư mã, lấy con lớn nhất kiến thành, nhị nhi tử thế dân là tam quân chính phó thống soái. Chuẩn bị tiến quân quan trung. Cái này được, sau đó Lý Nhị Nguyện. Ta đã sớm nói, Lý Thế Dân là một không an định nhân tố, nhà bọn họ là hắn một cái bạch đinh, nếu như Lý Huyên không phản hắn căn bản cũng không có ngày nổi danh, ngay cả cái kia tính cách có chút lô mãng đệ đệ Lý Nguyên Cắt cũng so ra kém. Hiện tại được, lập tức ngồi trên phó thống soái vị trí, vô luận thân phận địa vị ở Lý Việt nội bộ quyền lên tiếng đều gia tăng thật lớn, quả nhiên là một dã tâm hạng người, còn tuổi nhỏ tâm cơ liền thâm trầm như vậy. Thậm chí là xuất đầu không tiếc là nhà mình cha dẫn mối, ha ha. Mặc kệ cái này nước bẩn bát phải có hiệu quả hay không, Lâm Sa cũng sẽ không buông qua lại Lý Nhị trên mặt sở cho cử động. Thằng ngãi này quá kiêu ngạo, toàn bộ Lý Huyên tạo phản trong quá trình, liền thằng ngãi này nhảy nhót phải vui mừng nhất. Lý Kiến Thành còn chưa mở miệng đây, thằng ngãi này đã đem sự tình đều bị làm được không sai biệt lắm. Lý Việt có nhưng thật ra tính toán, lại không biết ở giữa Lưu Vũ Chu lòng kẻ dưới này. Chỉ cần Thái Nguyên trống rỗng, Lưu Vũ Chu không thừa cơ đánh hạ Thái Nguyên mới là lạ. Hơn nữa Lý Việt tương lai tình huống, ai biết sẽ như thế nào. Vương Nhị thằng ngãi này, nhưng thật ra cơ linh một hồi, rất là phối hợp hỏi lẽ nào Lý Việt không biết hướng người đột quyết xưng thần, giống như dẫn sói vào nhà sao. Lâm Sa cười nhạt, không chút khách khí châm chọc nói, chính bọn nó đều là lang, vậy thì có cái gì dẫn lang nhân thất vấn đề. Lý Huyên vợ chính là tiên ti tộc hồ nữ, dù chưa nếu Vũ Văn Việt bản thân liền là người hồ, nhưng là hảo không bao nhiêu. Lại Lý Việt tiêm nhiễm đổ tục quá sâu, thật cùng người hồ không giống. Lâm Sa luân phiên bố trí, cùng với một phen tận lực nôn tử, ở Lạc Dương quan trường quả thực tạo thành không lớn không nhỏ sóng lớn. Tối thiểu, Lý Nhị danh tiếng xuống dốc không phanh. Bất an với thất, vòng qua làm thế tử đại ca làm sằng làm bậy. Cho cha giận mối, quả thực cũng làm người một dạng. Dạ tâm bừng bừng tiểu tiểu năm tiện tay đoạn thâm độc, sau đó còn phải. Hơn nữa Lạc Dương trên phố, lời đồn đãi như vậy cũng bắt đầu cấp tốc truyền lưu. Dân chúng tầm thường chỉ coi trà dư tiểu hậu tiêu khiển, người trong giang hồ còn lại là chơ chén Lý Nhị làm người cùng sở tác sở vi. Cái gọi là phá hư dù sao cũng hơn kiến thiết dễ, Lý Nhị trước khi chế tạo lớn tốt danh tiếng, ngay nhất ba lưu nói thế tiến công hạ cấp tốc xuống tới băng điểm trở xuống. Hay nhất chính là, trải qua Lâm Sa trước khi một phen điên cuồng quét sạch, Lý Việt bố trí ở Lạc Dương thế lực tổn thất nặng nề, mặc dù nói không đến mức bị nhổ tận gốc, thế nhưng may mắn thoát được một kiếp bất quá đều là tôm thức nhỏ, căn bản là vô sự vô bổ. Bọn họ lúc này trốn còn không kịp, cái nào có gan chạy đi phố phường thay Lý Nhị biện giải. Mà âm thầm chống đỡ Lý Nhị tĩnh niệm thiện viện, lúc này lại bị Lâm Sa phái cũng cường thế vây quanh. Mặc dù thiền viện Trung Hòa còn cao thủ rất nhiều, vây ở bên ngoài 1.000 tùy quân tướng sĩ, thật không đủ bọn họ giết. Thế nhưng thiền viện nhưng cũng không dám sang bậy, một ngày cùng vây ở bên ngoài tùy quân trở mặt ít nhất. Một cái tạo phản danh tiếng là không chạy thoát được đâu. Tĩnh niệm thiện viện là Phật môn thánh địa thì như thế nào, chỉ sợ Trinh Bắc Đại tướng quân ước gì bọn họ không thành thật, sau đó mang đem thiền viện trực tiếp đẩy thành bình địa. Cũng là bởi vì như vậy, tĩnh niệm thiện viện lúc này có thể nói ngăn cách. Kể từ đó, tự nhiên không phải rất rõ trên phố nội dung của lời đồn, chờ bọn hắn sau đó phản ứng kịp lúc, ván đã đóng thuyền muốn vãn hồi có thể thì không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hảo hảo bố trí một phen, cho Lý Việt cùng Lý Nhị đều ngói hảo cái hố, Lâm Sa lúc này mới thở phào. Nhưng vào lúc này, Ngoa Cương Lý Mật không biết nổi điên làm gì, dĩ nhiên xui khiến thủ hạ số 1 Tâm Phúc Tổ Quân Ngạn chuyển ra ngoài nhằm vào Dương Quảng thập đại tội trạng. Một giết cha, hai, tam hoang miệng tiểu sắc, tứ xây cung điện ban công, xa xỉ lãng phí, ngũ siêu cao thuế nặng, nghiền ép bách tính, sáu đi dạo thiên hạ, kiến tạo trường thành, thất trinh phạt cao ly, cực kỳ hiếu chiến, tám cự thẳng thắn căng rán, sắt một mạch sĩ, cửu hối lộ thành phong trào, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân ở vị, thập nói không giữ lời. Tướng quân, Lý Mật thằng nhãi này hành vi như vậy, là dụng ý gì? Vương Nhị vội vã đem tin tức báo cho Lâm Sa phía sau, liền hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Bất quá là muốn cho mình xưng vương nhiều hơn vài phần chính nghĩa danh phận A. Lâm Sa cười nhạt, vẻ mặt khinh thường nói, Lý Mật khi thật không hổ là phụ tá xuất thân, liền thích chơi như vậy hư thủ lĩnh ba nào chuyện nhi. Cũng không phải sao, thật muốn có thực lực, đừng nói Lý Mật muốn xưng vương xưng đế, chính là nói ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không ai dám tại ngoài sáng thượng phản bác. Đáng tiếc hôm nay Ngoã Cương nhưng bất tất nguyên nổi, không có đánh hạ Hưng Thịnh Lạc Kho Thóc cùng Lê Dương Kho Thóc, cũng không thể bắt Vinh Dương, thế lực ngâm nước nghiêm trọng. Lý Mật còn bị Trương Tu đà cản có phải hay không không hướng Nam Phương phát triển, cùng Giang Hoài Đỗ Phục Y vung tay, lúc này xưng vương xưng đế nhất định chính là chọc người cười. Vậy chúng ta có muốn hay không cho hắn một chút giáo huấn? Vương Nhị tùy tiện, không có chút nào đem Lý Mật cái này con cọp không có răng để ở trong lòng. Tự nhiên muốn cho khiến hắn đẹp. Lâm Sa cười nhạt, khinh thường nói, nếu như không có phản ứng, người khác chẳng phải là coi chúng ta là thành Lý Huyên loại này phản tặc. Vì vậy, rất nhanh Vinh Dương thông thủ Trương Tu Đà liền nhận được mệnh lệnh, muốn hắn đối với Ngoã Cương quân một lần phát động tiến công, hay nhất có thể đánh phải Lý Mật không nỡ. Trương Tu Đà ngầm hiểu, rất nhanh thì bố trí thỏa đáng đột nhiên đối với Ngoã Cương triển khai thế tiến công. Mà tọa trấn Lạc Dương Lâm Sa, cũng đột nhiên tiếp đãi một vị Hà Bắc Lục Lâm tiếng tăm lừng lẫy, đồng thời cũng là trên giang hồ xuất sắc nhất mấy tuổi trẻ tuấn kiệt một trong. Chưa xong còn tiếp. Câu đề cử, vẽ tháng bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web. Chương 783. Đến từ ta y ngoại uy hiếp. Hà Bắc Lưu Hát Thát, gặp qua Trinh Bắc Đại Tướng Quân. Lạc Dương Trinh Bắc Đại Tướng Quân phủ đệ tránh đường thiên thính, một vị vóc người khôi ngô đồ sộ, đầy người sốc vác khí tức, hai mắt lấp lánh thỉnh thoảng hiện lên lợi hại tinh quang thanh niên hùng tráng, vẻ mặt trầm tĩnh chắp tay bài kiến. Lưu Hát Thát. Lâm Sa ánh mắt trầm ngưng, tựa như hai thanh lợi kiếm, nhẹ nhàng đảo qua trước mắt sắc mặt xanh đen thanh niên hùng tráng. Đang là tại hạ. Lưu Hát Thát không kiêu ngạo không xiểm định, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng toát ra một tia ý lạnh âm u, cũng chẳng biết tại sao luôn cảm giác trước mắt tuổi trẻ đại tướng quân rất là nguy hiểm. Không sai, rất tốt. Chỉ là thoáng cảm ứng một phen, Lâm Sa liền lộ xuất mãn ý thần sắc, tuổi còn trẻ, liền đã có nhất lưu cao đoạn thực lực, đợi một thời gian đạt được tông sư chi cảnh không nói chơi. Tướng quân. Lưu Hắc Thát bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ vẻ không hiểu. Thực lực đến bản tướng quân trình độ này, chỉ cần quan khí vọng khí, là được đại khái biết được một người thực lực cảnh giới. Lâm Sa thần sắc bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng nói, trừ phi ngươi người mang che giấu khí tức võ công, nếu không, muốn chạy trốn quá ta đây đôi cũng rất khó. tướng quân hảo nhãn lực. Lưu Hắc Thát trên mặt cung kính thần sắc càng sâu mấy phần. Lưu Hắc Thát ngươi cũng là từ trên chiến trường giết ra huy danh, một thân thiết huyết hãn khí bản tướng quân rất là thân thiết. Lâm Sa cười ha ha, trong mắt mang theo ung dung tiểu ý, mặc dù bản tướng quân đối với giang hồ việc không lắm hiểu rõ, lại cũng nghe đồn Lưu Hắc Thát ngươi thế nhưng trẻ tuổi trung khó gặp kiệt xuất nhân tài. Tướng quân khen nhầm. Lưu Hắc Thát rất không có ý tứ, sâu trong nội tâm này chút ít bài xích tâm tình, cũng bất chi bất giác tiêu tán sạch sẽ, chỉ cảm thấy trước mắt vị này uy danh hiển hách Trinh Bắc đại tướng quân, nói rất là xuôi tai à. Bản tướng quân nói từ trước đến nay trực tiếp, có sao nói vậy có hai nói hai từ nghiêm túc. Lâm Sa thần sắc bình tĩnh, nhìn trước mắt vị này ở tủy mạn trong lịch sử, lưu lại nổi bật một khoản hàm hậu thanh niên, cười, giang hồ đồn đãi, Lưu Hắc Thát ngươi và Thảo Nguyên mọi dợ nhổ phong hàn. Dương Châu lương tên côn đồ Khấu Trọng cùng với Từ Tử Lăng. Còn có Hoa Gian đạo truyền nhân Hầu Hy Bạch, thế nhưng cùng xưng thế hệ trẻ xuất sắc nhất mấy a. So với tướng quân ngài, từ là xa xa không kịp. Lưu Hắc Thát xanh đen mặt rổ, hiện lên một tia hồng quang. Cảm giác Lâm Sa mà nói rất là xuôi tai, trong lòng kiêu ngạo đều cho kích khởi đến. Không ngừng bận rộn cung duy nói. Tình huống bất đồng, không tốt cơ đua cả nắm. Lâm Sa nhíu cười khẽ, đối với Lưu Hắc Thát thẳng nhãi này đích thực tính tình cảm giác rất là buồn cười. Hắn đều có mấy trăm năm sổ thế từng trải, nếu như còn cùng trẻ tuổi xuất sắc nhân vật bất phân cao thấp. Đó mới gọi sống đến cầu trên người. Được, lời khách khí không cần nói nhiều. Thấy bầu không khí không sai biệt lắm, Lâm Sa khoát khoát tay khẽ cười nói, ngươi đi thẳng vào vấn đề. Đậu Kiến Đức phái ngươi qua đây, có chuyện gì quan trọng? Nói, thần sắc trên mặt trở nên trịnh trọng lên, Thiên Thính nguyên bản buông lỏng bầu không khí hễ quét là sạch. Đậu Kiến Đức thế nhưng hắn an bài ở Hà Bắc một viên trọng yếu quân cờ. Hiện tại như trước cùng Hà Bắc thế tộc, còn có tái ngoại dị tộc câu kết làm bậy thật không minh bạch. Đây đều là Lâm Sa ám chỉ gây nên, Đậu Kiến Đức cũng vẫn làm rất tốt. Ai cũng không biết, tung hoành Hà Bắc Lục Lâm bá chủ, sớm liền túi đầu trước Lâm Sa lệnh, âm thầm thay Lâm Sa làm một ít bí ẩn sự tình, chỉ chờ thời cơ chín muồi cho quần hùng thiên hạ một cái vĩ đại kinh hỉ. Nếu như Lâm Sa lập tức nắm giữ ưu châu, Hà Bắc cùng Hà Nam tam địa, không nói có chí thiên hạ hảo kiệt kiêu hùng môn có thể hay không liên thủ đến công. Chỉ cần Dương Quảng phương diện kiêng kỵ đều không phải là dễ xử lý. Hôm nay Lâm Sa trên mặt nổi thực lực bị một phân thành hai, U Châu cùng Hà Nam, trung gian còn cách một cái Hà Bắc, tình hình như thế Dương Quảng mới sẽ không dễ dàng hoài nghi hắn cái gì. Không phải hắn sợ Dương Quảng, chỉ là dù sao cùng Dương Quảng có chút tình cảm ở, không cần thiết đem mọi người quan hệ khiến cho cứng ngắc không thuận, lúc này tình huống cũng rất tốt. Dương Quảng đưa hắn tạo thành đôi khiêng Bắc phương môn phiệt thế gia cọc tiêu, ở quan diện thượng chống đỡ cho là thật tận hết sức lực. Liên hướng về phía phần này có thâm ý khác tín nhiệm, biết rõ Dương Quảng không còn sống lâu nữa, hắn còn muốn không kịp chờ đợi nhảy ra vẽ mặt và bật hai, vậy kẻ ngu si. Hơn nữa Đậu Kiến Đức núp trong bóng tối, có thể thay Lâm Sa thu tập được rất nhiều cực độ bí ẩn tình báo trọng yếu. Tỷ như, phương Bắc động tĩnh của quân phản loạn, còn có đột quyết phương diện hợp thời tình huống, còn có sông Bắc thế gia đại tộc một ít thủ đoạn cùng cử động vân vân. Những thứ này, đối với Lâm Sa mà nói không coi là nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng tuyệt đối nói lên được trọng yếu tình báo. Hơn nữa, trước hắn cũng đã phân phó, không có chuyện trọng yếu không nên phái người trực tiếp tới liên hệ. Lúc này Lưu Hắc Thát vị này tâm phúc đại tướng đều phái ra, không sợ bại lộ cùng Lâm Sa giữa liên hệ, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Không phải hắn đối với Đậu Kiến Đức trung thành có bao nhiêu vững tin, mà là đối sinh tử phù uy lực có tự tin. Muốn giải trừ đồ chơi kia uy hiếp, cần phải có tinh thông chân khí âm dương biến hóa chi đạo tông sư cao thủ xuất thủ không thể. Thế nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có phần này khả năng tông sư cao thủ Lâm Sa còn không nghe nói quá. Đại đường thế giới là cao võ thế giới không giả, đoán chừng là bởi vì thiên địa linh khí quá mức đầy đủ, chân khí tu luyện hết sức dễ dàng nguyên nhân, tông sư cấp cao thủ quá mức chú trọng tinh thần cảnh giới cùng với đối với thiên địa tự nhiên hiểu được, ở cụ thể cấp bậc phương diện lại là kém xa tít tắp kim dung thế giới võ hiệp. Tỷ như chiêu thức, tỷ như đối với chân khí vận dụng phương diện kỹ xảo, hắn cũng cảm giác đại đường thế giới võ học quá mức đơn giản thẳng thắn chút, còn lâu mới có được kim dung thế giới võ hiệp phiền phức đa dạng. Đón Lâm Sa ánh mắt tò mò, Lưu Hắc Thát chẳng biết tại sao, dĩ nhiên cảm giác có chút khẩn trương. Thôn thôn nước bọn, hắn nhẹ nhàng hất đầu đem các loại không giải thích được tâm tình vùng thoát khỏi, nghiêm sắc mặt nghiêm giọng nói, tướng quân, Đậu xuất phái ta đi qua, là muốn nói cho tướng quân một tiếng, tái ngoại dị tộc có cử động dị thường. Đại đường thiên thính bầu không khí trong nháy mắt trì trệ, kiềm nén trầm muộn khiến người ta vô cùng khó chịu. Cử động dị thường. Lâm Bệnh mắt hụt hơi hít mắt, trên mặt lộ vẻ suy tư, lạnh giọng hỏi là đột quyết sao, bọn họ thật đúng là hảo vết sẹo liền quên đau a. Không chỉ là đột quyết. Lưu Hắc Thát vẻ mặt ngưng trọng, giải thích, gần nhất một thời gian, đột quyết phương diện quả thực liên tiếp phái sứ giả, tới gặp Đậu Xuất, đồng ý chỗ tốt vô số muốn Đậu Xuất đầu nhập vào. Ha, Đột Quyết đám người kia, thực sự là càng hôn càng trở lại. Lâm Sa cười nhạt, trên mặt trầm túc một mảnh chậm rãi nói, có bản lĩnh trực tiếp sát tiến Trung Nguyên, chỉ biết làm một ít không ra gì thủ đoạn nhỏ. Lưu Hắc Thác Hoa Kê, thầm nghĩ trước mắt vị này nói xong nhưng thật ra nhẹ, trước đây Nhạn Môn Quan đánh một trận, Đột Quyết thế nhưng bị bấy không nhẹ, trực tiếp thương vong tới gần 10 vạn, đã có thể được xem thương cân động cốt, bắn liên tục gáp thảo nguyên các tộc đều gian nan được ngay, nào còn có tinh lực cùng không dánh xuất binh xuôi nam mới móc. Chỉ nói vậy thôi, ngoại trừ Đột Quyết dị động ở ngoài, còn có cái gì tình huống? Lâm Sa cũng là rõ ràng Đột Quyết tình huống, bất quá là con cọp không có răng, thoạt nhìn uy phong lấm lấm kỳ thực nguy hại không lớn ít nhất. Bọn họ căn bản là không có tinh lực cùng năng lực xuôi nam Trung Nguyên làm cái gì đại phôi sự tình. Tướng quân, gần nhất thổ cấp hồn động tác liên tiếp, cũng phái ra mấy đợt sứ giả, đến cùng Đậu Xuất có tiếp xúc qua, xem bộ dáng của bọn họ cũng là dã tâm bừng bừng không chịu cô đơn a. Lưu Hắc Thác nghiêm sắc mặt, trong mắt tinh quang lóe ra trầm giọng nói rằng: "Thổ cấp hồn." Lâm Sa trong lòng nhẹ nhàng khẽ động, đột nhiên nghĩ tới bình thường trong lịch sử, từ Đột Quyết suy sụp phía sau, cùng đại đường đế quốc hầu như dây dưa mấy trăm năm thổ phiên, nhất thời trong mắt một mảnh lạnh. Lưu Hắc Thác tự nhiên không biết Lâm Sa lúc này suy nghĩ, mà là chăm chú giải thích: "Tướng quân, thổ cấp hồn là thiết lạc tử địch, bên ngoài Vương Phục Duẫn luôn luôn dã tâm quá nhiều, thỉnh thoảng phái cao thủ đến Trung Nguyên đến tìm hiểu tin tức. Tùy đế Dương Quảng từng phái Dương Hùng, Vũ Văn Thuật hai tướng truy sát Phục Chuẩn, sát hơn ngàn người, bắt tù binh vô số, Phục Chuẩn dựa vào võ công cao cường, xuất tàn binh giết ra khỏi Trùng Đây, trốn hướng Đằng Hạng. Hiển nhiên, hắn ở phương diện này làm không ít công tác, đối với thổ cấp hồn tình huống vô cùng hiểu rõ." Lênh tính giải thích, hai năm qua bọn họ thừa dịp Trung Nguyên loạn thành nhất đoàn, thừa cơ trọng chỉnh quân lữ, thu phục mất đất, giờ đang mưu đồ ồ ạt, trở thành Đột Quyết, thiết lập hai tộc bên ngoài ta trung thổ mối họa lớn nhất. Đậu Kiến Đức là có ý gì? Con mắt hơi híp mắt, Lâm Sa không nhanh không chậm mở miệng hỏi, hắn đối với thổ cấp hồn, có thể có cái gì chương trình? Tướng quân, Đậu Xuất cho rằng phải đem thổ cấp hồn dã tâm đánh tiếp. Lưu Hắc Thắt trong mắt sát cơ lóe ra, cả người khí thế bừng bừng phân chấn tựa như một đầu cắn người khác hung tàn dã thú, nguy hiểm mà lại lãnh khốc dị thường. Đây mới là Lưu Hắc Thát, tùy mặt trong lịch sử kiêu hùng một trong, cho Lý Đường chế tạo không ít phiền toái hung ác loại người. A, tiểu tiểu thổ cấp hồn cũng dám đối với ta Trung Nguyên Dương Dương mắt hổ. Lâm Sa nhẹ nhàng cười, lại làm cho Lưu Hắc Thát cả người tóc gáy đảo thụ trong lòng phát lạnh, ngay sau đó một cổ sát khí ngút trời đập vào mặt tới, hắn chỉ cảm thấy sự khó thở tâm đều ở run rẩy theo. Trước mắt xuất hiện Tu La địa ngục vậy thảm liệt tạo giác, Lưu Hắc Thát cũng là trải qua xa trường chinh chiến mãnh nhân. Rất nhanh tỉnh táo lại nhìn về phía Lâm Sa trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Lợi hại, thực sự quá lợi hại. Chỉ cần dựa vào khí thế, liền có thể khiến hắn sản sinh ngắn ngủi ảo giác. Phải biết rằng cao thủ so chiêu, cạnh tranh đúng là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, hắn tự nghĩ nếu như Lâm Sa khí thế toàn bộ khai hỏa mà nói, hắn cho nên ngay cả nhất chiêu đều khó tiếp được. Thực sự là, tên đáng sợ. Nhìn ngươi lời mới vừa nói dáng vẻ, dường như còn có chưa hết nói như vậy à? Trên người khí thế lâm nhiên vừa để xuống gần thu, Lâm Sa lại khôi phục thành cái kia bất động như sơn trầm ổn dáng vẻ, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng. Đúng, tướng quân. Lưu Hắc Thát cũng không dám có chút lòng khinh thường, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng trả lời, nghe nói thổ cấp hồn lớn Vương Phục Duẫn con Phục Khiên là bất thế chi tài, chẳng những võ công đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh, còn mưu lược hơn người, dã tâm không thua là phụ. Thì tính sao? Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, trong mắt sát cơ lóe ra lãnh đạm nói. Nhân vật như vậy cũng không phải chưa thấy qua, Lý Việt vị kia nhị công tử, làm được có thể so cái gì Phục Khiên cần phải quá phận nhiều. Lưu Hắc Thác nghe vậy ý chỉ cả dự, hắn lúc tới cũng ở trong thành nghe nói Lý Nhị đại danh, quả thực không thể tin được vị này làm sao có thể làm ra vậy trở chuyện xấu xa. Hắn đón lấy, lại hướng Lâm Sa giới thiệu một chút có quan hệ thổ cấp hồn tình huống, cường điệu giới thiệu vẫn như cũ vị kia Phục Khiên, nghe nói người này lúc sinh ra đời trên mặt liền trường râu quai nón, cố từ nhỏ lợi dụng râu quai nón kỳ nhân. Hôm nay lại biểu hiện kinh người như vậy, khiến người ta phải sinh ra lòng kiêng kỵ. Phan Tổ. Lâm Sa lại là thật hứng thú, có thể có rõ ràng sự lại giống ra hỏa, thiên phú dị bình nhưng cũng nói được, cũng không biết vị này thiên phú đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 784, cái hố đồ đệ. Người nào? Coi như Lâm Sa, ở Trinh Bắc Đại Tương quân phủ Thiên Thính. Theo tới từ Hà Bắc Đậu Kiến Đức thủ hạ chính là đại tướng đắc lực Lưu Hắc Thát trò chuyện với nhau thật vui lúc, hắn đột nhiên biến sắc gầm lên lên tiếng. Tướng quân làm sao? Lưu Hắc Thát thân thể cứng đờ, như môn ném lao một dạng bắn lên, vẻ mặt kinh nghi hỏi. Có thể quay đầu hắn lại vẻ mặt hoảng sợ, trước mắt nào còn có Lâm Sa thân ảnh. Hay lợi hại khinh công. không dám thờ ơ, vội vàng phi thân lao ra Trinh Bắc Đại Tướng quân phủ tránh đường thiên thính, vừa lúc thấy Lâm Sa thân như thương ưng vọt lên bay vút, một trưởng đánh ra trưởng lực tựa như bài sơn hải đảo, mang theo bàng bạc uy thế hạo hạo đãng đãng chưa từng có từ trước đến nay, hướng về phía luyện võ tràng cạnh một chỗ tiểu tiểu xương phòng oanh khứ. Ầm ầm. Tòa kia tựa như lâm thời dựng, gửi binh khí đúc luyện khí cụ xương phòng ầm ầm sụp đổ. Gỗ đá vẩy ra bụi đất tung bay, đột nhiên một đoàn liên miên sắc bén trảo ảnh phá trần ra, mang theo sắc bén bá đạo rồi lại âm nhu khí tức quỷ dị, trong nháy mắt liền xông đến đang ở giữa không trung Lâm Sa trước mặt. Lưu Hắc Thát vẻ mặt hoảng sợ, thầm nghĩ thằng nhãi này tuyệt đối là một cái áo thủ, mạnh hơn hắn không ít cao thủ. Có thể sau một khắc, căn bản là không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa chỉ là vung tay phải lên, xuất hiện ở trước người liên miên trảo ảnh trong nháy mắt tiêu thất không nói, đột nhiên từ tràn ngập trong bụi mù giết ra đích hảo thủ, như là đã bị cực đại trùng kích một dạng, thân thể bay ngược người đang giữa không trung liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Tướng quân, chuyện gì xảy ra? Lưu Hắc Thát bay người lên trước, vẻ mặt cảnh giác nhìn bị sổ tên tướng quân phủ thân vệ đè nặng chật vật thanh niên. Không có việc gì, một cái không biết trời cao đất rộng khiêu lương tiểu xỉu, thật đem ta tướng quân phủ trở thành cái sàng hay sao? Lâm Sa đạm nhiên cười khẽ, khoát khoát tay vẻ mặt lơ đễnh. Lưu Hắc Thát lặng lẽ, trong lòng dâng lên một cổ thật sâu hàn ý. Trước mắt vị này đầy người chật vật, tướng mạo cũng không phải lại tựa như người trung nguyên trẻ tuổi hắn tử, dường như niên kỷ so với hắn đều nhỏ hơn một chút, có thể một thân thực lực lại có chút kinh người. Là hắn vừa rồi lộ ra vũ lực, rất rõ ràng trên mình. Nhưng chỉ có như vậy, hắn ở Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Đổi lại là của mình nói. Tình huống không cần nói cũng biết. Chỉ biết thua càng thêm không mặt mũi. Trinh Bắc Đại Tướng quân, thật kinh người võ lực của. Còn đậu suất lần nữa căn dặn, ở Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa trước mặt, phải đàng hoàng khiêm tốn. Không nên ỷ vào một chút thực lực trong liền lên mặt, trước khi còn không thế nào chịu phục. Nhưng là bây giờ. Hai người một lần nữa phản hồi tránh đường thiên thính, thế nhưng bầu không khí đã khôi phục không đến trước khi. Lưu Hắc Thát thái độ không nói ra được cung kính thành thật, Lâm Sa tùy tiện nói vài câu cũng không sao hứng thú. Đưa ánh mắt cùng chú ý lập toàn bộ đều đặt ở trong sảnh quỷ vị kia khách không mời mà đến thượng. Người là, người nào? Giọng nói nhàn nhạt, có thể nghe vào Lưu Hắc Thát cùng thanh niên trong thai, cũng không nói ra được uy nghiêm khí phách. Thác Bạt Ngọc, vốn tưởng rằng vị này tướng mạo âm nhu, khuôn mặt tuấn mỹ cực khác người trung nguyên thanh niên. Sẽ dãy rủa kiệt ngạo một hồi, không nghĩ tới người này nhưng thật ra thành thật. Quang côn cực kỳ. Người đột quyết. Lâm Sa hai mắt lấp lánh, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. Đúng vậy. Thác Bạt Ngọc ngước đầu lên đầu lâu. Vẻ mặt ngạo nghễ nói. Ba. Cách mấy trượng khoảng cách, Lâm Sa một cái tát vải ra, trong nháy mắt liền ở Thác Bạt Ngọc gâm nhu trên mặt tuấn tú, phiến ra một cái đỏ tươi ngũ chỉ dấu bàn tay. Đều được bắt tù binh, còn lớn lối như vậy. Lâm Sa cho đã mắt lạnh lùng. Không để ý đến Thác Bạt Ngọc tức giận nhãn thần, hời hợt chậm rãi nói, làm bắt tù binh nên có làm tù binh xu thế, bằng không thiếu không nguyên nếm mùi đau khổ. Lưu Hắc Thát ở một bên, thấy vậy không ngừng lẻ lưỡi. Vừa rồi thanh thúy một bạt hai, khiến trong lòng hắn run lên ra mặt theo nhẹ nhàng run. Gặp qua hỉ nộ vô thường, liền chưa thấy qua giống Lâm Sa làm như vậy sự tình không hàm hồ. Nếu như đổi lại là hắn, ước đoán ngay cả tâm muốn chết đều có. Bị người vả bạt hai a, nhất định chính là bên ngoài sỉ nhục lớn. Ngươi, Thác Bạt Ngọc chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức kịch liệt, hiện âm nhu tuấn tú mặt rổ trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, phối hợp rõ ràng dấu bàn tay không nói ra được dữ tợn đáng sợ, đột nhiên giận quá thành, cười gầm hét lên, đều nói Lâm Trinh Bắc ngươi là trung nguyên gần đây quật khởi nhân vật anh hùng, hiện tại một xem không gì hơn cái này. Lưu Hắc Thác khỏe miệng co quắp một trận, thầm nghĩ tiểu tử ngươi thực sự là không biết sống chết ta, mắt thấy Lâm Sa bất giận vô thường còn không biết thành thật phối hợp, còn có gan một dạng nói châm chọc. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. 3. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, sau một khắc Lưu Hắc Thát nhìn liền cũng không có thấy rõ ràng, Lâm Sa liền nhanh như tia chớp xuất thủ, trong nháy mắt lại đang Thác Bạt Ngọc bên kia mặt rổ thượng, hung hăng đến một cái tát. Trên người khởi một mảnh nổi da gà, Lưu Hắc Thát khỏe miệng co quắp một trận, hắn thậm chí cũng hoài nghi Trinh Bắc Đại Tướng quân đây là ác thú vị cho phép, thấy kia đột quyết tiểu tử âm nhu tuấn mỹ mặt rổ khó chịu, tận lực gây nên. Tiểu tử, đừng đi theo ta một bộ này. Cho ta đàng hoàng một chút. Lâm Sa cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai bên gương mặt đỏ bừng, kém chút chưa biến thành đầu heo đột quyết thanh niên, chậm rãi nói, thành thật mà nói rõ ràng, tất huyền là gì của ngươi? Lưu Hắc Thát nghe vậy trong lòng giật mình, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, một đôi mắt hổ lấp lánh hữu thần, bắn ra lưỡng đạo khiếp người tinh mang, gắt gao nhìn thẳng quỳ trên mặt đất kém chút biến thành đầu heo đột quyết thanh niên. Vũ tôn tất huyền. Chỉ cần bốn chữ này, liền đại biểu vô thượng vũ lực cùng uy hiếp. Bởi vì theo Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc Tư hôn duyên cớ, hắn không ít cùng trên thảo nguyên hảo thủ giao tiếp, tự nhiên biết Vũ Tôn Tất Huyền ở trên thảo nguyên ý vị như thế nào. Như thần tồn tại. Đại tông sư tên, uy danh hiển hách chấn động vũ nội. Không muốn nói là hắn, chính là Đậu Kiến Đức cũng không có can đảm cùng Tất Huyền tà cám sát, đó nhất định chính là không khác tìm chết. Không nghĩ tới, tiểu tử trước mắt này, dĩ nhiên cùng Vũ Tôn Tất Huyền có quan hệ. Thế nhưng, vì sao nghe Trinh Bắc Đại Tương Quân Lâm Sa khẩu khí, tựa như đối với Tất Huyền không thế nào quan tâm. Hơn nữa, biết rõ trước mắt đột quyết thanh niên cùng Tất Huyền có quan hệ, vẫn còn làm nhục như vậy lần qua lăn lại, căn bản là không đem Vũ Tôn Tất Huyền để vào mắt ta. Chẳng lẽ nói, Trinh Bắc Đại Tương Quân thực lực, đã đạt đến Đại Tông Sư cảnh hay sao? Đùa gì thế, điều này sao có thể? Mặc dù Đậu Kiến Đức trước khi không ít đề cập với hắn, Lâm Trinh Bắc võ công xuất thần nhập hóa, khả năng ở Tông Sư chi cảnh trùng, đều là số một số hai hảo thủ. Có thể lưu hắc thát rõ ràng, đừng xem Tông Sư cùng Đại Tông Sư chỉ có kém một chữ, thực lực hoàn toàn chính là hai khái niệm, căn bản không thể so sánh. Lâm Trinh Bắc như vậy không nể mặt Tất Huyền, lẽ nào sẽ không sợ đã bị Tất Huyền lửa giận trả thù sao? Vũ Tôn Tất Toàn, là sư phụ ta. Có thể Thác Bạt Ngọc trả lời, càng làm cho hắn không khỏi khiếp sợ. Tiểu tử này dĩ nhiên là Vũ Tôn Tất Huyền đồ đệ, còn tuổi nhỏ thực lực liền mạnh như thế. Đồng thời, trong lòng dâng lên một cổ ý lạnh âm u, Lâm Trinh Bắc hầu như chưa cho thanh niên trước mắt lưu chút nào tình cảm, lưỡng bàn tay có thể nói chấn hệ cho tới cực kém, căn bản cũng không có hỏa hoan dư địa. Ngẫm lại Vũ Tôn Tất Huyền có thể sẽ có trả đũa, chật run run. Sau khi trở về, nhất định phải cùng Đậu Suất nói rõ ràng, Lâm Trinh Bắc thẳng ngãi này than thượng đại phiền toái. Có thể kế tiếp phát sinh một màn, khiến Lưu Hắc Thát hầu như trợn lắc mắt, kém chút không có từ trên ghế nhảy cẫng lên, gọi thẳng ta đây tích đường. Hắc hắc, Tất Huyền tử quỷ kia lẽ nào sẽ không cảnh cáo tiểu tử ngươi, Lâm mỗ người không dễ trêu chọc sao? Lâm Sa vung tay lên, một cổ tuyệt cường hấp lực phát sinh, cả người công lực bị phong không còn sức đánh trả chút nào Thác Bạt Ngọc, vẻ mặt kinh khủng phi thân lên rơi xuống Lâm Sa trong tay. Lâm Sa tay trưởng không có chút nào ôn nhu. Bắt lại Thác Bạt Ngọc tóc dài xoa vai, kéo thẳng nhãi này trên mặt biến sắc ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tay kia ôn nhu ở Thác Bạt Ngọc sưng lên thật cao gương mặt vỗ nhẹ nhẹ đánh, nhãn thần băng lãnh không nói ra được ngoan lệ bạo ngược. Ban đầu ở Nhạn Môn Quan, Tất Huyền lao già kia cũng cùng tiểu tử ngươi giống nhau, muốn đánh lén mai phục Lâm Mỗ, kết quả còn chưa phải là bị đánh như con chó chật vật chạy trốn. Lâm Sa vẻ mặt tâm trầm, giọng nói u mịch bao hàm sát khí, khẽ cười nói, lẽ nào Tất Huyền lao ra hỏa kia, không có đề cập với ngươi việc này, phải cẩn thận bản tướng quân sao? Không đợi nghe được trận mắt hốc mồm Thác Bạt Ngọc mở miệng, hắn liền vẻ mặt chợt nói, ta minh bạch, ước đoán Tất Huyền lao ra hỏa kia không mặt mũi cùng tiểu tử ngươi nói đi. Kết quả tiểu tử ngươi còn không biết sống chết đánh vào bản tướng quân trong tay. Thác Bạt Ngọc đầu góc quanh một tiếng nổ vang, sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, đầu góc trong nháy mắt biến thành một đoàn hồ dán. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mục tiêu chuyến này Lâm Sa, dĩ nhiên là cùng sư phó hắn một cấp số cao thủ. Trời đất chứng giám, ly khai đột quyết lúc, sư phó hắn quả thực rất mịt mờ đề cập với hắn một tiếng, nói nhìn thấy tùy triều Trinh Bắc Đại Tương Quân Lâm Sa lúc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, hắn là một nhân vật nguy hiểm. Vốn tưởng rằng đây chỉ là sư phó thuận miệng chỉ điểm, hắn căn bản là không có đem lời này coi ra gì. Khi hắn tra ra trường sinh quyết võ công, khả năng ở Trinh Bắc Đại Tướng quân Lâm Sa lúc trong tay, không nói hai lời không để ý trong thành Lạc Dương không khí khẩn trương, ỷ vào một thân cường hãn võ công liền đi tìm đến. Ai biết hiểu, mới vừa lẻn vào Trinh Bắc Đại Tướng quân phủ liền bị phát hiện. Giao thủ bất quá hợp lại, liền bị thua bị bắt. Nguyên tưởng rằng, rũ ra sư phụ Vũ Tôn Tất Huyền danh tiếng ít nhất, có thể gọi thằng nhãi này kiêng kỵ một hai. Ai ngờ, vị này Trinh Bắc Đại Tướng quân căn bản cũng không lưu ý, xem hắn giọng nói chuyện thần thái, cũng không giống là ở lừa gạt cho hắn. Vị này Trinh Bắc Đại Tướng quân, dĩ nhiên là cùng sư phụ một cấp số cao thủ. Thác Bạt trên mặt ngọc huyết sắc đều không, trong lòng nhịn không được kêu rên, sư phụ, đồ nhi lần này có thể bị ngài có thể cái hố thảm. Còn năm ngoái sư phụ đi xem đi Nhạn Môn Quan, sau khi trở về thần sắc không đúng, đối với Nhạn Môn Quan hành trình càng là giữ kín như bưng. Nguyên lai là ở thanh niên trước mắt tướng quân trên tay chịu thiệt ta. Thác Bạt Ngọc bị đột nhiên tin tức cả kinh mất năng lực suy nghĩ. Nếu như sớm biết rằng Lâm Sa cường hãn như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không chạy đến tìm ngược, quả thực hay cùng chịu chết không có gì khác nhau, hắn lần này có thể bị sư phụ Vũ Tôn Tất Huyền bấy không nhẹ. 3. Lại là hai đòn vang dội lỗ tai, mặc dù trên mặt đau rát đau nhức, có thể Thác Bạt Ngọc tâm trung như kỳ tích không có bao nhiêu oán hận. Biết Lâm Sa võ công có thể so với sư phụ Tất Huyền còn lợi hại hơn phía sau, người đột quyết trong xương sùng bái cường giả ước số phát tác, không để ý trong miệng đột nhiên dâng lên ngọt tinh, đàng hoàng túi đầu không nói, chờ Lâm Sa đối với hắn cuối cùng xử trí. Có thể chờ tới chờ lui, cũng không thấy tánh khí nóng nảy Lâm Trinh Bắc có động tác nữa, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên nhất thời ngây người, trước mắt nào còn có Lâm Sa cái bóng. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 785, ngươi thật là ác độc. Ta tướng quân này phủ, hôm nay còn thật là náo nhiệt ta. Lâm Sa thanh âm thản nhiên, từ rộng rãi luyện võ chàng nhớ tới. Thác Bạt Ngọc trước là có chút mơ hồ, cũng không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên sắc mặt đại biến. Ti, đang muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ hai bên gương mặt đau rát đau nhức chuyển đến, đau đến hắn hít một hơi lãnh khí sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Lưu Hắc Thát cũng là không khỏi khiếp sợ, không biết Lâm Sa đây cũng là đi ra ngoài làm cái gì. Vừa mới phát sinh một màn, khiến hắn đến bây giờ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa thật không ngờ lợi hại, ngay cả Vũ Tôn Tất Huyền mặt mũi của cũng không bán. Còn như Lâm Trinh Bắc trong lời nói ý tứ, đúng là dường như Vũ Tôn Tất Huyền đều không phải là đối thủ của hắn, Lưu Hắc Thát chỉ là cười liền thôi. Khoác lác ai không biết à? Lâm Trinh Bắc chân phải có khả năng này, chỉ sợ sớm đã uy danh truyền xa truyền khắp giang hồ, người nào hại dân hại nước còn có gan một dạng dám chủ động tới cửa bới móc. Trinh Bắc đại tướng quân uy phong thật to a. Lúc này, ngoài cửa một tiếng thanh thúy giọng nữ dễ nghe, cắt đứt Lưu Hắc Thát tâm tư. Hắn có chút hiếu kỳ liếc Thác Bạt Ngọc liếc mắt, không biết vị này Vũ Tôn đệ tử kích động cái gì tinh thần, nhìn vẻ mặt trắng bệch mồ hôi lạnh trên trán đầm địa dáng vẻ, hiển nhiên trên mặt bàn tay không dễ chịu đi. Bớt nói nhảm với ta. Lâm Sa không chút khách khí quát lạnh âm thanh truyền đến. Một chút cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, thanh âm lạnh lẽo để cho lòng người phát lạnh, nhìn lên khí tức, cùng cái kia Thác Bạt Ngọc đều là Tất Huyền lão già kia đồ đệ đi. Khanh khách, Trinh Bắc đại tướng quân hảo nhãn lực. Thanh thúy giọng nữ dễ nghe chủ nhân hiển nhiên hết sức lớn đảm, lại có lá gan nói đùa Lâm Sa, không biết Trinh Bắc đại tướng quân muốn xử trí như thế nào tiểu nữ tử. Vậy phải xem biểu hiện của các ngươi. Lâm Sa thanh âm như trước lãnh đạm, nghe khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Đang khi nói chuyện, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, một nam một nữ hai người trước sau đi vào thiên thính. Dẫn đầu nam tử kia, vóc người khôi vĩ làm cho người ta cảm thấy nghiêm nghị uy hiếp, không phải Trinh Bắc đại tướng quân Lâm Sa là ai. Đi theo phía sau một vị tư thái Anna nữ tử, đầu đội thủy lấy châu ngọc duy mũ, người xuyên rộng thùng thình cháo bào la. Dưới váy lại lộ ra một đôi chân trần. Cái này dáng vẻ khiến Lưu Hắc Thát xem một mạch nhãn. Mặc dù lớn tùy dân phong mở ra, lại không khai phóng đến khuê các nữ tử tùy ý lộ chân trình độ, cũng không phải trong nhà nghèo quá ngay cả dạy đều làm không được khởi thôn dân. Cô gái này dáng dấp phi thường xinh đẹp, hạt dưa cửa khuôn mặt. Lưỡng quyền các hữu một đống giống như sao tiểu lấm tấm, dư người đẹp đẽ dã bắt cảm giác. Tú mục trường mà mị. Ô linh linh mắt tràn ngập bất tuần dạ tính. Càng kỳ lạ chính là, trên tay nàng còn vuốt vuốt một bả tạo hình kỳ lạ yêu đao. Loại này ở người đột quyết trung phi thường lưu hành dao nhỏ. Sắc nhất mã chiến, đao hình hơi cong. Trước duệ phía sau tà, không có phần che tay, trôi đao chố ghim vải. Từ đao khởi bình san bằng gọn, lưới dao bình mài không cái hố. Bởi nhận thân chỉ có tấc hơn rộng rãi, cố cực kỳ sắc nhọn. Mà cô gái này trên tay yêu đao lộ vẻ cực phẩm, ở lương diễn lên đèn lồng quang thấp thoáng hạ. Dạng ngời rực rỡ, hàn quang ngâm ngâm. Chỉ từ nàng thuận tay tỏ ra một ít động tác võ thuật đẹp mắt, liền biết võ công của nàng tuyệt đối không thua kém Thác Bạt Ngọc. Không phải là bị Trinh Bắc đại tướng quân bắt tù binh sao, chả thế nào có thể chơi đao. Lưu Hắc Thát trong đầu một mảnh mơ hồ, luôn cảm giác cái này cảnh tượng có cái gì không đúng. Đột nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ Trinh Bắc đại tướng quân coi trọng cái này hồ nữ. Sư muội, ta không phải gọi ngươi Lưu ở bên ngoài sao? Thác Bạt Ngọc vẻ mặt giật mình, bất chấp đau đớn trên mặt tức giận nói. Cái này cô gái được chiều chuộng chu miệng, ánh mắt rời hướng Thác Bạt Ngọc cái đầu như đầu heo thượng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, khinh thường nói, sư huynh ngươi lời nói dễ nghe, nói có ngươi một người đã đủ. Thế nhưng sư muội ta tả đẳng hữu đẳng không gặp ngươi đi ra, liền không thể làm gì khác hơn là tự mình vào đến xem thử tình huống. Ngươi! Thác Bạt Ngọc tức giận đến kém chút không có đã hôn mê, đối với cái này một cách tinh quái sư muội không có bất kỳ biện pháp nào. Làm sao, sư huynh thành cái này dáng vẻ. Cô gái kia sóng mắt lưu chuyển cười khúc khích, na hồ bất khai để na hồ, khẽ cười nói, đều sắp biến thành đầu heo, đây là ta anh Tuấn tiêu sái sư huynh sao. Lưu Hắc Thát nhìn không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ cái này lưỡng sư huynh muội nhất định chính là một đôi kẻ dở hơi. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình cùng không dánh nói đùa đùa dẫn nghèo. Thác Bạt Ngọc lúc này hướng về phía Lâm Sa nói ra, ta người sư muội này luôn luôn bị sư tôn cưng chịu tung quen. Trinh Bắc đại tướng quân xin hãy vật chú ý. Hừ, sư huynh nói lời vô ích gì, có sư phụ ở Lâm Trinh Bắc còn dám bắt chúng ta như thế nào đây? Cô gái kia cũng tiểu man được ngay, vẻ mặt không thèm để ý cười nói. 3. Một cái thanh thúy vang dội lỗ tai đột ngột vang lên, vừa mới còn có chỉ không sợ gì thiếu nữ kêu lên thảm thiết, thon dài Anna thân thể như là bao tải một dạng, trên không trung chuyển mấy vòng một đầu mới ngã xuống đất. Sợ, khiếp sợ, cả kinh mục trừng khẩu nốc. Vô luận là Lưu Hắc Thát, vẫn bị đánh thành đầu heo Thác Bạt Ngọc, cũng không ngờ tới Lâm Sa tàn nhẫn như vậy vô tình, nói động thủ liền động thủ không để lại chút nào tình cảm. Đây chính là một vị tướng mạo có chút làm người hài lòng tiểu cô nương A, thua thiệt vị này Trinh Bắc Đại Tương quân hạ thủ được. Tất Huyền nhằm nhỏ gì, ngươi có bản lãnh môn gọi hắn qua đây. Lâm Sa cười lạnh một tiếng, không để ý đến không khỏi khiếp sợ hai ngây người chim, tự mình ngồi trở lại án kỷ sau ghế trên, ánh mắt lạnh lẽo đạm nhiên mở miệng, Thác Bạt Ngọc, cho ngươi một cơ hội, chỉ nói vậy thôi các ngươi sư huynh muội tới đây mục đích. Thác Bạt Ngọc hai mắt tựa như muốn phun lửa, thấy sư muội bị một bạt thai quất bay, quá bán khắc chưa từng hoán quá thần lai, nhất thời trong lòng mát lạnh không dám lô mãng, cấp bách vội túi đầu đem trong mắt toán độc giấu kỹ, hưu khí vô lực giải thích, Kim Tranh chúng ta sư huynh muội đến đây cầu trường sinh quyết, cũng không phải là mạnh mẽ bắt lấy cứng rắn đoạn. Nói chụp bánh xe biến tốc, hắn đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo, thật giống như bị hung tàn dã thú nhìn thẳng mở dạng, nhất thời lông tóc dựng đứng vội vàng nói, lúc đi ra sư tôn có lời, hắn chỉ cần đem trường sinh quyết lật xem một chuyến phía sau lập tức trả, kiêm thả có thể chuyện tuyệt nghệ hối đoái, chúng ta sư huynh muội cũng không muốn chiếm người tiện nghi. Lời nói dễ nghe. Lâm Sa cười nhạt, vẻ mặt châm chọc nói, chỉ sợ Tất Huyền lao ra hoặc kia, không biết trường sinh quyết ở trên tay ta chứ. Đúng. Thác Bạt Ngọc vẻ mặt hề hoài, ủ rũ cúi đầu nói, chúng ta sư huynh muội nhận được tin tức phía sau, trước tiên liền chạy tới Lạc Dương, chưa có trở về đi theo sư phụ bẩm báo. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi từ ám thăm dò tình báo, nói trong tay ta có trường sinh quyết. Nghĩ lại gian liền nghĩ rõ ràng khúc mắc trong đó, Lâm Sa ánh mắt lạnh lẽo ép hỏi, đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thật đem ta cho làm tức giận, ước đoán các ngươi sư huynh muội hai cái sẽ không có kết quả tử tế. Thác Bạt Ngọc vốn là còn chút do dự, có thể nghe Lâm Sa uy hiếp phía sau, nhất thời sinh sôi dùng mình một cái, nhất thời cái chán sợ ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, lên tiếng giải thích, chúng ta sư huynh muội là từ Lý Phiệt Lực nhận được tin. Lý Phiệt. Lâm Sa ánh mắt đông lại một cái, không nghĩ tới việc này đúng là Lý Phiệt âm thầm chủ đạo. Bất quá nghĩ lại hắn liền biết, bản thân võ công rất cao Lý Phiệt căn bản là không làm gì được. Muốn mời được Từ Hàng Tịnh trai cũng không thực tế, Từ Hàng Tịnh trai có thể trong tay hắn ăn không ít thua thiệt, tự nhiên biết giữa song phương vũ lực còn có chênh lệch. Trừ phi bọn họ mời được tán nhân chữ đạo kỳ, có thể chữ đạo kỳ mặc dù là Từ Hàng Tịnh trai tay chân tay sai, dù sao thân phận địa vị mở ở đằng kia, hắn là Từ Hàng Tịnh trai xuất thủ không hai lời, nhưng là phải thay Lý Phiệt xuất thủ, ước đoán Từ Hàng Tịnh trai nhân cũng không còn lớn như vậy mặt mũi. Vì vậy, Lý Phiệt liền đem chủ ý đánh tới Vũ Tôn Tất Huyền trên người. Lấy Lý Phiệt khả năng của, sao có thể không thẳng đến Thác Bạt Ngọc sư huynh muội tìm đến Lâm Sa, nhất định chính là dê vào miệng cọp. Chỉ cần Thác Bạt Ngọc sư huynh muội hai cái gặp chuyện không may, không lo bao che khuyết điểm Tất Huyền không ra tay. Đáng tiếc a đáng tiếc, Lý Phiệt thiên toán và toán, cũng tính sai ở nhạn môn quan lúc, hay cùng Vũ Tôn Tất Huyền từng có giao thủ, Tất Huyền cuối cùng còn bị bức lui đi, tự nhiên biết Lâm Sa không phải tốt như vậy trêu chọc. Không sai, chính là Lý Phiệt nhị công tử Lý Thế Dân. Thác Bạt Ngọc ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp đem Lý Phiệt cùng Lý Nhị cho bán. Hai cái thứ không biết chết sống, bị người bán vẫn chưa hay biết gì, đáng đời các ngươi không may. Lâm Sa cười lạnh, trong con mắt bắn ra lưỡng đạo dày đặc quan mang, không chút khách khí đả kích đạo. Thác Bạt Ngọc đầu tiên là ngẩn ngơ, trên mặt cấp tốc lộ ra chợt vẻ phẫn hận. Hừ, Lâm Trinh Bắc ngươi chờ xem, sư phụ ta phải tin tức sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng vào lúc này, vừa mới bị Lâm Sa một bạt thai phi, dãy rủa một lát thuần vu vi đột nhiên âm thanh kêu to, chúng ta Kim Tranh tới ngoại trừ chúng ta sư huynh muội bên ngoài, còn có sư tôn một tay huấn luyện ra nhiều bắc bỏ vào 18 phiêu kỵ, người người không sợ chết đã sớm cho chúng ta phân phó, chỉ sợ dùng không bao lâu sư phụ sẽ tới lấy ngươi mạng chó. Sư phụ của ngươi Tất Huyền có bản lĩnh hay không lấy tính mạng của ta không biết, nhưng ta biết ngươi lần này chết chắc. Lâm Sa cười ha ha, thân hình lóe lên đột nhiên xuất hiện ở thuần vu nhỏ bé trước mặt. Ngay tiểu nữ tử này ánh mắt hoảng sợ chung, quạt hương bổ bàn tay hung hăng đánh xuống. Tướng quân thủ hạ lưu tình. Thác Bạt Ngọc cả kinh hồn phi phách tán, bất chấp cái khác dụng cả tay chân bỏ qua đến, muốn ngăn cản Lâm Sa lạt thủ thôi hoa. Đáng tiếc đã quá trễ. Ở thuần vu nhỏ bé bén nhọn trong tiếng kêu to, Lâm Sa một trưởng vỗ nhẹ nhẹ ở đan điền của nàng thượng, sau đó trưởng kính ám thổ, trong nháy mắt liền đem bên ngoài chân khí trong đan điền đánh sơ xác. Phúc! Nội công bị phế. Thuần vu nhỏ bé thân thể run lên tiếng thét chói tai đột nhiên ngừng lại, tinh khí thần trong nháy mắt suy sụp mấy cấp bậc, lập tức trở nên hể vải không phân chấn. Không. Thác Bạt Ngọc té đã chạy tới, vẻ mặt dữ tợn hô to lên tiếng. Liếm khô. Lâm Sa lạnh lùng liếc thẳng nhãi này liếc mắt, ở tại kinh khủng vạn trạng trong ánh mắt, bàn tay nhanh như tia chớp lộ ra, ở đan điền của hắn chỗ nhẹ nhàng tìm tòi, sau đó cấp tốc thu bàn tay về. Ngươi, hảo, ngoan. Thác Bạt Ngọc nhãn thử sắp nước, phu một tiếng há miệng phun ra tiên huyết, tinh khí thần cùng với khí tức trong nháy mắt suy vi xuống phía dưới, cả người đều trở nên hốt hoảng tựa như mất hồn phách. Muốn đến Trung Nguyên Dương Oai, phải làm tốt trả giá thảm thống giá cao chuẩn bị. Lâm Sa cười nhạt một tiếng, căn bản là không có đem đây đối với sư huynh muội để ở trong lòng, thuận miệng bắt chuyện ngoài cửa thân vệ, đem hai vị này hảo hảo giam giữ ở hậu viện trong sương phòng, hắn còn muốn đi qua hai vị này, đem đột quyết vị kia Vũ Tôn cho câu đến. Thế nào, xem cái này một vỡ tuồng, trong lòng có cảm tưởng gì? Thu hồi tâm tư, Lâm Sa quét mắt trợn mắt hốc mồm Lưu Hát Thát, đạm nhiên hỏi. Đột quyết món lòng, lòng ngông dạ thú, chết tiệt. Lưu Hát Thát trong lòng căng thẳng, không dám thờ ơ vội vàng tỏ thái độ. Lâm Sa nhất thời vui vẻ cười to. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép. Chương 786, không phải dễ chê ơ. Cái gọi là đến mà không hướng phi lễ vậy. Bị Lý Việt lặng yên không một tiếng động âm một bả, làm sao đều phải nghĩ cách trả lại. Có thể không đợi hắn sở có động tác, đồng quan đột nhiên truyền đến cấp báo, thủ quan đại tướng Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo bị đâm, bản thân bị trọng thương không cách nào nữa lý do quân vụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Sa vẻ mặt tâm trầm. Ở Lạc Dương lưu thủ triều đình nội bộ phòng khách, tiếp kiến trước tới báo tin sứ giả. Trở về đại tướng quân, tần tướng quân ít ngày trước mang binh đi tuần, kết quả lọt vào hơn 10 giang hồ hảo thủ đánh lén. Tin kia làm cho mồ hôi lạnh trên trán rậm rạp, nơm nớp lo sợ giải thích, từng trải một phen khổ chiến, tần tướng quân bên người thân vệ toàn bộ chết trận, đi theo 300 tướng sĩ thương vong hơn phân nửa, mầm tần tướng quân cũng ở trong vây công bản thân bị trọng thương. Này đánh lén giang hồ hảo thủ, là ai biết không? Lâm Sa ánh mắt đông lại một cái, nhãn thần lạnh lẽo trầm giọng quát hỏi. Không rõ ràng lắm.